Trộm mộ, ta là nứt biển trời xưa chương 1005 tới chương 1041. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chẳng phải trừ 4 vị thi tổ cấp cao nhất ra, thì các loại cương thi khác, thậm chí là thi vương, ánh nắng mặt trời cũng có thể gây ra tổn hại rất lớn sao? Trận chiến ở Trấn Đằng Đằng đã khiến nhiều người bỏ mạng, cũng có không ít người tuy không chết, nhưng cũng bị tổn hại đạo thể, từ đó về sau không thể tu hành nữa. Cửu Thúc cũng cố gắng hết sức để giúp chữa trị, đáng tiếc hiệu quả không mấy rõ rệt, không chừng có đạo hữu còn có thể vì chuyện này mà từ nay trở thành một người bình thường. Đối với tu đạo chi nhân mà nói, đó là nỗi bi thương lớn nhất. Trần Hạo cũng thầm thở dài mấy tiếng, sư huynh, lần này người Long Hổ Sơn không quá tốt bụng, là người đầu tiên phát hiện ra, kết quả lại không có mấy người xuất động. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trần Hạo hiếm hoi có được chút thanh tịnh, mỗi ngày trừ tu luyện, phơi nắng, uống thuốc. Long Hổ Sơn cũng không dễ dàng gì. Cửu Thúc cũng thở dài, ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra, may mà lần này có sư đệ, mọi chuyện đều đã giải quyết rồi. Dưỡng thi chi địa cũng đã bị phá hủy, đợi một thời gian nữa, Trấn Đằng Đằng có thể phục hồi, chỉ tiếc cho những người bình thường và các đạo hữu đã chết oan uổng kia. Nơi này có lẽ cũng sẽ không còn xuất hiện thị trấn nữa. Thi vương đã chết, thi độc và thi khí đều bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi mà biến mất, dưỡng thi chi địa bị phá hủy, nhưng cũng không có người bình thường nào dám cư trú trong Trấn Đằng Đằng nữa, nơi đây cũng đã trở thành một hung địa. Nhưng cũng không nhất định, có lẽ đợi đến khi dân số bùng nổ, cũng sẽ có một số người không biết chuyện mà đến ở, số tiền thu được trong Trấn Đằng Đằng, tôi đã cho người chia ra. Một nửa giữ lại cho huyện thành, nửa còn lại thì một nửa chia cho gia quyến của những người đã hy sinh. Một nửa còn lại chia cho những người khác, ai bỏ nhiều công sức hơn thì được nhiều hơn. Sư đệ, chúc mừng, phát tài rồi. Có lẽ vì thi vương đã bị tiêu diệt, Cửu Thúc cũng hiếm hoi mà đùa giỡn với Trần Hạo. Trần Hạo cười cười, không nói gì. Nói thẳng ra, tiền bạc đối với cậu bây giờ chỉ là một con số mà thôi. Chỉ là vì tu đạo này rất chú trọng 4 yếu tố, pháp lữ tài địa, trong đó quan trọng nhất thực ra là tài. Có tiền thì có thể tìm một số tu đạo chi nhân tham tài để dạy tu hành, nhưng nếu không có tiền mà muốn tu hành thì cơ bản là mơ mộng, trừ khi thiên phú thật sự tốt, lại gặp may mắn có thể gặp được một tu đạo giả thu làm đệ tử. Nhưng Trần Hạo thật sự không thiếu tiền. Đương nhiên có người có thể hỏi, vì sao tiền tài lại phải chia một nửa cho Trấn Thành, thực ra việc chia một nửa tiền cho Trấn Thành là hợp lý. Bất kể bây giờ ai làm chủ, Trấn Đằng Đằng là địa bàn của ai thì giao cho người đó, nếu không thì ai lấy tiền cũng không an tâm, lúc nào cũng đợi quân đội tìm đến gây phiền phức thôi. Sư huynh giúp tôi mang về đi. Tôi chuẩn bị tiếp tục đi du lịch một thời gian nữa. Trần Hạo nói với Cửu Thúc ý định muốn tiếp tục du lịch, Cửu Thúc ngẩn ra, được thôi, tôi sẽ giúp cậu mang phần của cậu về. Không có bữa tiệc nào là không tàn, sau đó Trần Hạo cũng vác kiếm, rời khỏi nơi đó, trời đông giá rét cũng không thể ngăn cản bước chân của cậu. Cứ như vậy, Trần Hạo từng bước đi về phía tỉnh thành tiếp theo. Giữa mùa đông lạnh giá, ngay cả một chuyến xe đi nhờ cũng không có, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Trong cái thời đại này, tỉnh thành mà mọi người đều hướng tới thực ra cũng chỉ có vậy. Không nhìn ra được cảm giác của những thành phố lớn ở thế kỷ 21, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy hơi đổ nát. Thêm vào đó, vì thời tiết không tốt, người ra ngoài cũng ít, khiến nơi đây có phần lạnh lẽo. Thuê một căn nhà ở tỉnh thành, Trần Hạo cũng hàng ngày tu luyện ở nhà, thỉnh thoảng cũng ra ngoài mua sắm, mua quần áo. Sau khi đến thế giới này, Trần Hạo luôn phải hoặc là trên đường, hoặc là hàng yêu trừ ma. Cứ như vậy, sau khi bình yên, 3 tháng thời gian thoáng cái đã trôi qua, Trần Hạo như một người bình thường, tận hưởng cuộc sống yên tĩnh. Tết Nguyên Đán sắp đến, Trần Hạo sẽ không đón cái Tết đầu tiên ở thế giới này một mình đâu. Sư đệ, tôi cứ tưởng cậu không về nữa, đi một cái 3 tháng trời rồi. Cửu Thúc từ từ đường bước ra, liếc Trần Hạo một cái, đi một cái 3 tháng trời, gửi một lá thư về cũng được chứ. Đại ca ca, ôm. Tiểu Lê Nhi đáng yêu một bên thấy Trần Hạo thì cũng đòi ôm. Tiểu Lê Nhi, ca ca ôm nào. Hừ, không muốn. Tiểu Lê Nhi phồng má từ chối, khiến Thu Sinh ở một bên cảm thấy bị tổn thương. Trần Hạo ở một bên cũng ôm Lê Nhi lên, gãi đầu nói, sư huynh. Đồ Tết đã mua xong chưa? Có Tiểu Lê Nhi ở đây thì sao? Đồ Tết mua cũng gần đủ rồi. Tiểu Lê Nhi, con đến chỗ ca ca Thu Sinh, để ca ca Thu Sinh lấy nước cho con tắm rửa. Cửu Thúc ngậm tẩu thuốc, rít từng hơi. Hoa, hi hi, Lê Nhi thích tắm nhất, thơm thơm. Đợi Lê Nhi đi tắm xong, Cửu Thúc quay sang Trần Hạo nói. Đạo trưởng tứ bản vì lần thi vương đó mà đạo thể bị hủy, trở thành một người bình thường, nên đã giao Tiểu Lê Nhi cho tôi giáo dưỡng trước. Lần trước cậu đi nhanh quá, tôi chưa kịp nói. Trần Hạo nghe xong cũng lắc đầu, khẽ thở dài. À, khi Trần Hạo bước vào nhà bếp, nghe thấy tiếng thét chói tai của Lê Nhi trong phòng. Không hay rồi, Trần Hạo và Cửu Thúc, một người từ nhà bếp chạy ra, một người thì trực tiếp từ đường xông ra. Nghiệt xúc, lại dám dọa Lê Nhi đánh cho. Hai người vừa chạy đến cửa, nghe thấy tiếng axit trong trẻo của Lê Nhi, Trần Hạo ngẩn ra, cái quái gì vậy? Chẳng lẽ có thứ dơ bẩn nào chạy ra, nhưng tại sao lại thế này? À, lời vừa dứt, một tiếng kêu thảm thiết đã truyền ra từ trong phòng. Trần Hạo đẩy cửa ra, thấy một tiểu cương thi nhảy ra khỏi phòng, đáng thương hề hề nhảy về phía Cửu Thúc. Lê Nhi cầm một lá bùa, mặt nhỏ nghiêm nghị đuổi theo sau. Trần Hạo nhìn tiểu cương thi, nhớ đến tiểu cương thi Cửu Thúc nuôi trong Nhất Mi đạo trường, rồi đảo mắt. Sư huynh, đang làm gì thế, nuôi nó như con à? Ta Cửu Thúc giơ tay muốn giải thích, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Nghe thấy tiếng kêu, Văn Tài đi vào, hả hê nói. Tiểu sư thúc à, cậu không biết đâu, tiểu cương thi không hút máu, bị sư phụ coi như con mà nuôi đấy, bình thường cưng chiều không hết, tôi còn chẳng dám đụng vào, không thì lại ăn đòn. Hừ, Cửu Thúc trừng mắt nhìn Văn Tài, làm Văn Tài sợ hãi rụt cổ, tôi đi nấu cơm đây, sư phụ tôi không có nói gì hết. Sau đó Cửu Thúc cũng nói với Lê Nhi, con đi tắm tiếp đi, không sao rồi. Vâng, Lê Nhi nhìn tiểu cương thi bị Cửu Thúc giấu sau áo, rồi về phòng đóng cửa, cởi đồ đi tắm. Cửu Thúc che chắn tiểu cương thi bị giấu sau áo, tránh để nó bị nắng chiếu, rồi đi về phía tử đường. Vừa đi, vừa dạy dỗ, nói bao nhiêu lần rồi, không được chạy ra ngoài, không được vào phòng, không được hù dọa Lê Nhi. Hoa hoa tiểu cương thi đáng thương nhìn Cửu Thúc, có vẻ sợ Trần Hạo, thấy Trần Hạo đi đến liền ra sức trốn sau lưng Cửu Thúc. Trần Hạo dựa vào cột tử đường, khoanh tay bất đắc dĩ nhìn Cửu Thúc, sư huynh, nó là tiểu đông tây gì đây? Chẳng lẽ đúng là tiểu cương thi trong phim Nhất Mi đạo nhân? Nếu đúng thì hay rồi, tiểu cương thi đó thông minh, không hút máu, ăn cà chua, nhưng dù sao chính tả bất lưỡng lập, nuôi loại này trong nghĩa trang rốt cuộc cũng không hay. Cửu Thúc vốn mềm lòng, một số tà vật chỉ cần chưa phạm tội tay trời thì đều sẽ thu phục, sau đó vào thời điểm thích hợp, hao tổn công đức, đưa chúng cho quỷ sai để đầu thai chuyển thế. Những loại quỷ quái tà vật như vậy, trong tử đường có không ít, nhưng nuôi tiểu cương thi thì thật hiếm có. Người khác nuôi tà vật dạng cương thi đều dùng vào việc ác, Cửu Thúc thì hay rồi, trực tiếp nuôi như con trai. Nghe giọng điệu ghen tị của Văn Tài, xem ra cậu ta đã chịu không ít ấm ức trong thời gian này, cảm thấy Cửu Thúc đối xử với tiểu cương thi còn tốt hơn đối với mình. Vốn dĩ không nên xuất hiện, đều là lỗi của ta. Cửu Thúc vỗ vỗ đầu tiểu cương thi, ý bảo nó đừng sợ, Trần Hạo sẽ không làm hại nó. Thi khí trên người tiểu cương thi rất nhạt, xem ra chắc chắn mới biến thành cương thi không lâu, thực lực cũng yếu đến mức thảm hại, toàn thân không có chút mùi máu tanh nào. Đương nhiên cũng không có gì lạ, Cửu Thúc tuy nuôi nó, nhưng không thể nào cho nó hút máu được, dù sao Cửu Thúc vẫn luôn là một cương thi đạo trưởng chính khí lẫm liệt. Trong một lần làm ăn, vì Cửu Thúc một lần bất cẩn, tiểu cương thi đã biến thành cương thi. Cửu Thúc không đành lòng liền mang nó về nghĩa trang, định nuôi một thời gian rồi tìm nơi thích hợp để chôn cất. Nhưng tìm một nơi như vậy không dễ, cương thi rốt cuộc vẫn là cương thi, chỉ cần dính máu và ánh trăng thì sớm muộn cũng sẽ có vấn đề, nên Cửu Thúc đến giờ vẫn chưa tìm được. Sư huynh vui là được, nhưng tuyệt đối không thể để tiểu gia hỏa này chạy lung tung, nếu không dễ xảy ra chuyện. Trần Hạo cũng đành chịu, chỉ có thể mặc kệ Cửu Thúc. May mà tiểu cương thi này thực lực không mạnh, cũng hiểu chuyện, đợi đến lúc sẽ tìm một nơi tốt, rồi phong ấn hoàn toàn nó lại. Về nhanh đi, tiểu cương thi đang ở trong quan tài trên gác mái tử đường, Cửu Thúc ra hiệu nó về. Hoa hoa tiểu cương thi cũng thật đáng yêu, vì không muốn về, cố ý lộ ra vẻ mặt đáng thương, kéo áo Cửu Thúc, giống như đang làm nũng. Về đi, Trần Hạo nhíu mày, tuy tiểu cương thi mang lại niềm vui, cũng thông minh hiểu chuyện, nhưng nếu bị người khác phát hiện thì không biết người ta sẽ nghĩ gì về Cửu Thúc. Đường đường là người đứng đầu giới tu đạo, là tấm gương cho mọi người, kết quả lại nuôi một tiểu cương thi trong nhà. Tiểu cương thi nghe lời Trần Hạo thì giật mình không nhẹ, vội vàng nhảy về phía cầu thang, nhanh chóng lên gác mái, chui vào trong quan tài, không dám ra nữa. Cửu Thúc cũng khẽ cười, không nói gì, biết Trần Hạo là vì tốt cho nó. Sư huynh, trà đây. Hai sư huynh đệ ngồi lại với nhau, Trần Hạo rót cho Cửu Thúc một tách trà, từ tốn uống. Sư huynh, vì Lê Nhi đã ở đây rồi, chi bằng để tôi đưa con bé đi học đi. Một cô bé 10 tuổi nên được tiếp thu giáo dục chính quy thì tốt hơn. Ý hay đó, với đề nghị này, Cửu Thúc giơ cả hai tay hai chân tán thành. Nhưng tứ bản sư huynh gần đây không có tin tức gì, việc này chi bằng bàn bạc với huynh ấy thì hơn. Sư huynh, tứ bản sư huynh chắc cũng không muốn gặp người khác đâu, cứ để huynh ấy bình tĩnh một thời gian đã. Dù sao vì chuyện kia mà đạo thể bị thương, linh lực mất hết, đả kích với huynh ấy cũng khá lớn. À phải rồi, sau khi cậu đi, có không ít người đến tìm cậu đấy. Trần Hạo đầu óc mơ hồ nói, tìm tôi. Ai tìm tôi, người tôi quen không nhiều, chỉ có mấy người đồng môn thôi, ngoài ra còn ai, dân làng sao? Cửu Thúc giải thích, cậu không để ý chuyện giới tu đạo rồi. Bây giờ cậu là danh nhân của giới tu đạo đấy, không ít người mời cậu đi giúp xử lý một số cương thi tà vật có thực lực khá mạnh. Trần Hạo tiếp xúc đa phần là người đồng môn, mà người đồng môn thì cậu ta cũng chỉ quen mấy người. Nhưng sau khi sự kiện ở Đăng Đăng Trấn lan truyền, không ít người đã mời Trần Hạo đến giúp đỡ. Thế giới rộng lớn, mỗi nơi đều có khả năng xuất hiện những yêu ma quỷ quái có thực lực tương đối mạnh. Sau khi danh tiếng của Trần Hạo lan rộng, những người này đã động lòng. Thôi rồi, bây giờ tạm thời không làm những chuyện đó. Tuy vậy, những bức thư này đều ở đây. Cửu Thúc lấy ra mấy phong thư đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo nhìn qua cũng hơi ngớ người, Lôi Long đạo trưởng. Cửu Thúc cười nhấp một ngụm trà, không phải cậu không có đạo hiệu sao? Vì chuyện ở Đăng Đăng Trấn, nên một số người mới xưng hô như vậy. Cái tên người ta đặt cho thật sự không đáng tin cậy chút nào, Lôi Long đạo trưởng, thật sự quá lôi chuối. Trần Hạo chẳng buồn xem bước nào, trực tiếp ném chúng vào chậu lửa bên cạnh. Cửu Thúc thấy vậy cũng không ngăn cản. Đối với Trần Hạo, niềm hy vọng của Mao Sơn một mạch, nếu muốn giúp đỡ, Cửu Thúc sẽ không cản, nhưng nếu không muốn, Cửu Thúc cũng sẽ không ép buộc, thậm chí nếu Trần Hạo không muốn, Cửu Thúc còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, huynh cứ ngồi đây trước, để đi xem Lê Nhi tắm xong chưa, tiện thể giúp Văn Tài nấu cơm luôn. Sau khi trò chuyện một lúc, Trần Hạo chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cửu Thúc cũng gật đầu, giơ tay vẫy vẫy ý bảo cậu mau đi, đừng để tiểu nha đầu đợi lâu. Sau khi Lê Nhi tắm xong, Trần Hạo lại đun nước, rồi tắm một cách sảng khoái. Vừa lúc Văn Tài cũng vừa nấu cơm xong, mọi người ngồi lại chuẩn bị dùng bữa. Thu Sinh đâu? Trần Hạo lau lau mái tóc đã dài ra không ít ở sau gáy, rồi ngồi xuống bên cạnh Cửu Thúc. Cửu Thúc gắp cho Lê Nhi một cái đùi gà, rồi tiện miệng nói, sắp Tết rồi, quán của cô cậu bận, nó đi giúp vài ngày, Tết xong mới về. Ăn cơm đi, sau một bữa ăn no nê, Trần Hạo cũng về phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Hạo đã bắt đầu luyện quyền. Mặc dù bây giờ luyện quyền không thể tăng cường thể chất được nữa, nhưng Trần Hạo cũng không quên thói quen tốt đã hình thành sau khi xuyên qua. Lê Nhi vốn đang ngủ say chảy nước dãi, nghe thấy động tĩnh cũng bỏ dậy, cùng Trần Hạo luyện quyền. Cửu Thúc khi dậy, nhìn thấy hai sư thúc sư điệt không quản lạnh lẽo luyện quyền giữa trời tuyết, hài lòng gật đầu. Sau đó, ông tiện tay cầm lấy cây roi mây bên cạnh đi vào phòng để thi thể, thấy Văn Tài đang ngủ khò khò, tức giận vung roi quật vào. Ngủ, ngủ nữa đi, nhìn xem mấy giờ rồi. Sư thúc và sư muội đã dậy luyện quyền từ sớm rồi, mau ra ngoài luyện quyền cho ta. Ai ra, mẹ ơi. Văn Tài bị trận tình yêu đầy tràn của sư phụ làm cho tỉnh ngủ ngay lập tức, vội vàng mặc quần áo, chạy ra sân xoa xoa mông, rồi cùng Trần Hạo và Tiểu Lê Nhi bắt đầu luyện quyền. Luyện tập liên tục trong thời gian dài thực ra cũng đã khiến Văn Tài khỏe mạnh hơn không ít, đáng tiếc là tính tự giác của cậu ta quá kém, nên Cửu Thúc chỉ có thể dùng roi mây chăm sóc tận tình từ phía sau. Hắc hắc, Văn Tài sư huynh lại bị đánh rồi. Văn Tài thỉnh thoảng lại bị Cửu Thúc quất vào mông, kêu ai nha không ngừng, làm Lê Nhi cười ha ha. Qua một thời gian, cả trấn dường như đã tỉnh giấc. Pháo hoa bay vút trời, khắp Nhậm gia trấn đều tràn ngập không khí vui mừng, dĩ nhiên Nghĩa Trang cũng không ngoại lệ, chỉ là việc chuẩn bị không khoa trương như vậy thôi. Nghĩa Trang vốn thanh tịnh cũng trở nên náo nhiệt, có Lê Nhi đáng yêu ở đây, sẽ không bao giờ thiếu đi niềm vui. Đây là năm đầu tiên Trần Hạo ở thế giới này, cũng trải qua trong tiếng cười nói vui vẻ náo nhiệt. Lần đầu tiên đón Tết náo nhiệt như vậy, Cửu Thúc cũng cả ngày miệng nở nụ cười, một mình uống rượu say khướt. Sau Tết, nhà người khác đều bận rộn thăm hỏi họ hàng bạn bè, nhưng trong Nghĩa Trang lại vô cùng yên tĩnh. Có ai không? Xin hỏi có ai ở nhà không? Một sáng sớm nọ, sự yên bình của Nghĩa Trang bị phá vỡ, cổng lớn bị người ta đập liên hồi. Mới mấy giờ chứ? Trần Hạo dụi dụi mắt, khoác áo, bước ra mở cổng, mấy người vẫn còn kinh hồn chưa định thần vội vàng xông vào, trực tiếp ngã vật ra giữa sân. Trần Hạo cũng trợn tròn mắt, sao vậy? Cậu ta chưa từng gặp mấy người này bao giờ, nhìn bộ dạng đối phương, giống như vừa gặp ma vậy. Cửu Thúc có ở nhà không? Cứu mạc, có ma, thật sự có ma, đáng sợ quá. Có ma ư? Trần Hạo nhìn ra cửa, không cảm nhận được chút âm khí nào, quay đầu hỏi, trên đường gặp ma, hay trong nhà bị ma ám? Trong nhà bị ma ám. Mùng ba Tết, có khách đến làm ăn, đúng là đúng lúc. Trần Hạo đóng cổng lại. Thôi được rồi, đây là Nghĩa Trang, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không dám vào đây đâu, cứ yên tâm đi. Sư đệ, có chuyện gì vậy? Cửu Thúc cũng bị đánh thức, vừa ngáp vừa bước ra. Sư huynh, nhà có người bị ma ám. Ồ, nghe nói có người nhà bị ma ám, cơn buồn ngủ của Cửu Thúc lập tức tan biến. Ông nói với ba người, ba vị cứ vào uống chén trà nóng nghỉ ngơi đã, rồi từ từ kể rõ sự tình cho ta. Có ma, đột nhiên một tiếng kêu the thế, làm Trần Hạo khựng lại, cảm giác cả màng nhĩ sắp nổ tung. Quay đầu lại nhìn, ba người vừa la có ma đã ngã vật xuống đất, trợn trắng mắt, bất tỉnh nhân sự. Cảnh tượng này hình như đã thấy ở đâu rồi. Về đi, không được ra ngoài hù dọa người. Bị ma dọa đến mức chỉ còn nửa cái mạng, khó khăn lắm mới chạy được đến Nghĩa Trang, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy một tiểu cương thi đứng trước mặt mình, không bị dọa ngất mới là lạ. Cửu Thúc bảo tiểu cương thi về lại quan tài, rồi bắt đầu cứu người. Có ma, một thanh niên dáng người gầy gò vừa tỉnh dậy đã kêu the thế. Cửu Thúc bất đắc dĩ nói, không có ma đâu, hoa mắt cả thôi, trong Nghĩa Trang làm gì có ma. Sư huynh tôi khi nói dối cũng rất nghiêm túc, có đầu có đuôi lắm. Cửu Thúc à, ông nhất định phải giúp tôi đó, căn nhà của tôi vừa mới sửa xong, muốn có một năm tốt lành. Kết quả mỗi đêm đều bị ma lôi xuống giường, nếu là bình thường thì cũng không sao, nhưng Tết nhất mà ma lại chạy ra hù người, đáng sợ quá đi mất. Ta sư huynh, để tôi đi cho, huynh cứ ở nhà nghỉ ngơi là được. Trần Hạo thấy Cửu Thúc định tự mình đi, dứt khoát dành việc về mình, để Cửu Thúc nghỉ ngơi nhiều hơn. Tết nhất mà người lớn tuổi còn phải chạy ra ngoài thì không thích hợp. Vậy được rồi, cẩn thận là trên hết, tuyệt đối không được liều lĩnh. Cửu Thúc gật đầu, dặn dò Trần Hạo. Ông không sợ Trần Hạo bị lừa, mà sợ ba người kia bị hành hạ. Có chuyện gì vậy? Các tiếng kêu the thế là mấy người đang ngủ trong Nghĩa Trang đều tỉnh dậy, từng người một mặc đồ ngủ, mặt mày mơ màng. Không sao đâu, mọi người về ngủ tiếp đi. Trần Hạo phẩy tay với họ, rồi gọi Thu Sinh và Văn Tài, có lì xì lớn rồi, ai đi nào? Mùng ba Tết, giúp người đi bắt ma, lẽ nào lại không cho một cái lì xì lớn? Tôi đi, Văn Tài vừa giơ tay, Thu Sinh đã nhanh nhẹn mặc quần áo, nhảy ra ngoài. Cơ hội kiếm tiền nhanh như vậy, không thể bỏ lỡ. Nhà ở đâu, tên là gì? Để ba người kia dẫn đường, Trần Hạo và Thu Sinh đi phía sau, Trần Hạo bắt đầu hỏi một số thông tin cơ bản để chuẩn bị trước. Người dẫn đường đi phía trước, thân hình hơi gầy, trên mặt nở nụ cười cung kính, đạo trưởng, tôi tên Châu Phi, vợ tôi là đại nhân Thúy Hoa, con trai tôi là Châu Hiểu Phi. Tết nhất mà lại làm phiền hai vị đạo trưởng làm việc, thật sự ngại quá. Chút tấm lòng nhỏ, mong đạo trưởng đừng chê. Châu Phi này biết cách đối nhân xử thế, lén lút nhét hai phong lì xì, căng phòng nhìn là biết không ít tiền. Thu Sinh nhìn Trần Hạo một cái, hỏi ý kiến có nên nhận không? Trần Hạo lắc đầu, lì xì thì thôi, đợi xử lý xong việc rồi tính. Trước tiên hãy nói cho tôi biết tình hình trong nhà đi, vừa nãy quá mơ hồ. Gần đây nhà ông có chọc ghẹo gì không? Châu Phi, Thúy Hoa, Châu Hiểu Phi, mấy cái tên đầu năm này thật sự hơi tùy tiện, đặc biệt là Thúy Hoa. Châu Phi vẻ mặt khổ sở cười, vừa đi vừa khoa tay múa chân kích động, đạo trưởng à, tôi Châu Phi tuy làm ăn nhỏ lẻ, nhưng tôi nhát gan lắm, làm sao dám đi chọc ghẹo mấy thứ lằng nhằng đó chứ? Ồ, làm ăn sao? Một số người làm ăn rất dễ chiêu ma quỷ, ví dụ như bác sĩ, phóng viên, thợ cắt tóc, những nghề này đều tương đối dễ chiêu ma. Mở tửu lầu, Châu Phi cười nói, mở tửu lầu, sai rồi, người mở tửu lầu thường khá béo, sao Châu Phi lại gầy như vậy? Trần Hạo đã hiểu, trước đây, nhà mới bị ma ám, mà nửa đêm lôi ông xuống giường đặt dưới đất. Điều đó cho thấy con ma đó không hại người, chỉ cảnh cáo mà thôi. Không phải ba ngày liền ông tỉnh dậy đều thấy mình ở dưới đất sao? Đúng, Châu Phi sửng sốt rồi gật đầu lia lịa. Trần Hạo thấy Châu Phi gật đầu thì nói tiếp, đúng vậy, chỉ là cảnh cáo. Nhưng phàm việc gì cũng có thể làm lại một hai lần, không thể lần thứ ba. Nên sau ba lần cảnh cáo, con ma bắt đầu hù dọa cả nhà ông. Tình huống này cơ bản có thể phán đoán là ma không hại người, nhưng nó đã cưỡng chiếm đồ vật của ông, dẫn đến sinh khí. Còn kết quả thì sau này xem xét tiếp. Nhà Châu Phi khá xa, thêm vào tuyết lớn phong tỏa núi, đoàn người đi mãi đến tối mịt mới đến được nơi. Căn nhà âm khí nặng thật, nhà mới của Châu Phi khá bề thế, sân vườn cũng rộng, chỉ là âm khí quá nặng. Trần Hạo đã có thể cảm nhận từ xa. Đạo trưởng, làm sao bây giờ? Đến cửa nhà, ba người nhà Châu Phi sợ đến mức run cầm cập, đều vây quanh Trần Hạo và Thu Sinh, không dám rời nửa bước. Trần Hạo cạn lời, lấy ra ba lá hộ thân phù, có muốn hộ thân phù không? 10 đồng bạc một lá, đeo vào thì ma không dám đến gần. Muốn, Châu Phi vồ lấy hộ thân phù, chia cho vợ và con trai, sau đó ném cho Trần Hạo một cái túi tiền. Trần Hạo bóp thử, ít nhất cũng có 50 đồng bạc. Quả nhiên có câu nói đúng, người càng giàu có, quyền thế càng sợ chết. Thu Sinh hai mắt sáng rỡ, Trần Hạo ném túi tiền cho cậu ta, rồi đi vòng quanh căn nhà của Châu Phi một lượt, vì sao lại xây nhà ở đây? Có tìm người xem phong thủy không? Có chứ, ông tỷ phong thủy đó bảo đây là đất tốt lắm. Tốt cái gì mà tốt, trời chết thì mới là đất tốt. Âm khí nặng quá, sống ở chỗ này thì trách gì nhà bị ma ám. Ma ám còn là nhẹ đó, không chừng còn mất hết gia tài, vợ ly con tán nữa. À, vậy phải làm sao, đạo trưởng phải giúp tôi. Ba người nhà Châu Phi nghe xong thì sợ hãi vô cùng, sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo cũng lắc đầu, kéo họ đứng dậy, rồi đẩy cửa lớn bước vào, ông có đắc tội với ông thầy phong thủy nào không? Không có, tuyệt đối không có. Thật chứ, có lẽ lúc xem đất thì có chút bất đồng ý kiến. Bất đồng ý kiến, à, xem đất thì cho có 5 đồng bạc. Tai họa do keo kiệt mà ra, tuyệt đối là tai họa do keo kiệt mà ra. Người ta xem được một mảnh đất tốt đâu dễ, vậy mà lại cho người ta có 5 đồng bạc. Cũng không trách người ta cố ý gây sự, nhưng ông thầy phong thủy này làm cũng hơi quá rồi, tùy tiện chỉ một mảnh đất nào cũng được, đằng này lại cố ý chỉ cái chỗ quỷ quái này. Đạo trưởng, tôi không vào nữa được không? Hai chân gầy guộc của Châu Phi cũng run lẩy bẩy. Trần Hạo gật đầu, được thôi, nhưng sau này nếu ma vẫn tìm ông thì đừng trách tôi nhé. Dẫn theo ba người nhà Châu Phi gần như sắp khóc vì sợ hãi, Trần Hạo một mạch xông thẳng vào đại sảnh, nơi âm khí nặng nhất, lấy ra một lá bùa, thôi động đốt cháy nó, rồi ném xuống đất. Quỷ thay làm việc, không ra sao. Trần Hạo đột nhiên dậm chân mạch, ngay lập tức một luồng linh khí mạnh mẽ theo lòng bàn chân truyền xuống lòng đất. Gặp dịp Tết nhất, tôi không có tâm tư phí phạm thời gian làm phép trên đàn rắc rối như vậy, trực tiếp đơn giản thô bạo một chút thì hay hơn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, sàn nhà cũng nứt toác ra. Sau đó, mấy con quỷ quái mặc trang phục triều thanh bị Trần Hạo trực tiếp chấn từ dưới đất lên, vẻ mặt hoảng sợ thất thần. Đại nhân, xin tha mạng, chúng tôi không hề hại người, thật sự là bị người ta bức ép quá đáng, nên mới hù dọa thôi. Mấy con quỷ quái vội vàng biện giải. Có ma, sau khi mấy con quỷ quái xuất hiện, ba người nhà họ Châu lại một trận kêu thảm thiết, rồi lại vô cùng dứt khoát ngất xỉu. Tôi Thu Sinh đứng đằng sau thì đá một cước đánh thức, đến là chịu. Nhìn thấy ma lại ngất, gan bé thế mà dám xây nhà ở chỗ này, thật sự bó tay. Hết cách, Thu Sinh đành kéo ba người nhà Châu Phi sang một bên cho họ nằm. Quỷ sai đại nhân, nhà này có tâm địa độc ác thật. Dám trực tiếp san bằng cả mộ phần của cả nhà tôi, rồi xây nhà đè cả nhà già trẻ của chúng tôi xuống dưới. Mấy con quỷ mỗi đứa một câu bắt đầu tố cáo, Trần Hạo nhìn màn biểu diễn của chúng, quan sát để đưa ra kết luận. Mấy con quỷ không nói dối, trên người cũng không có mùi máu tanh, chứng tỏ chúng không hại người. Cũng thật buồn cười, mà quỷ ghét nhất bị người ta lừa gạt, nếu bị lừa thì sẽ sống chết không ngừng, nhưng chúng lại rất thích lừa người khác. Chưa từng di rời mộ phần, đất đai cũng không hề chỉnh lý thi cốt. Không có, thi cốt cả nhà tôi đều chôn dưới đất hết. Cầu đại nhân làm chủ cho chúng tôi. Trần Hạo cũng hơi đau đầu. Làm quỷ sai không dễ. Nếu là mấy ngày trước khi cửu thúc chưa giúp tôi có thân phận quỷ sai, thì đã trực tiếp thu phục rồi, nhưng bây giờ thì không được. Trần Hạo khẽ phẩy tay, trước tiên các ngươi về đi, ta sẽ giúp các ngươi giải oan. Nhưng nhớ kỹ, có thể không xuống địa phủ, nhưng không được phép ở lại nhân gian hại người, nếu không ta sẽ đánh cho các ngươi hồn phi phách tán. Sư thúc, chúng ta thật sự phải giúp ma giải oan sao? Thu Sinh lúc này cũng dựa lại gần, hơi băn khoăn. Đã nhận tiền rồi, mà lại đi giúp ma thì không thích hợp lắm nhỉ? Trần Hạo trừng mắt nhìn cậu ta, tiền đó là tiền mua hộ thân phù. Mấy con ma đó không hại người, trên người không có mùi máu tanh, nếu thu phục chúng thì sẽ bị giảm thọ đấy. Trần Hạo thì vô tư, cùng lắm là bị trừ chút âm đức thôi. Nhưng còn Thu Sinh thì sao? Nếu thật sự thu phục ma mà không giúp chúng giải oan, sau này nhất định sẽ bị giảm thọ, ai bảo Trần Hạo đã báo danh hào của mình chứ? Thôi được rồi, cậu gọi họ dậy đi, gọi thế nào cũng không tỉnh đâu. Trần Hạo bước tới, hét lớn một tiếng, có ma. Ma quỷ, ba người nhà Châu lại một tiếng hét thất thanh sợ hãi bỏ dậy. Trần Hạo và Thu Sinh đều thấy da đầu tê dại, ngất xỉu mà nghe thấy ma quỷ còn có thể tỉnh, gan cũng không phải tầm thường. Đừng kêu nữa, ma đi rồi, tôi bây giờ sẽ nói kết quả cho các ông. Trần Hạo thật sự không chịu nổi cái loa phường của ba người nhà này. Chờ ba người nhà Châu bình tĩnh lại, Trần Hạo mặt nghiêm túc nhìn họ. Bây giờ tôi nói thật cho các ông biết, các ông đã bị ông thầy phong thủy kia lừa rồi. Chỗ này căn bản không thể ở được, ông đã san bằng mộ phần của người khác, lại không di rời đến nơi khác, thậm chí cả thi cốt cũng chôn dưới đất. May mà những quỷ quái dưới đất này tâm địa lương thiện, không giết người. Đó cũng là may mắn của nhà Châu Phi. Vậy phải làm sao? Ba người nhà Châu cũng bị dọa không nhẹ, sắc mặt còn trắng hơn cả vôi tường, không chút huyết sắc. Trần Hạo thở dài, bây giờ có ba lựa chọn. Thứ nhất, tìm người thu phục, nhưng cả người thu phục và ông đều sẽ bị giảm thọ. Thứ hai, phá bỏ căn nhà này đi, sau đó trả lại mộ phần cho người ta như cũ, về sau cũng phải chăm sóc cúng bái tử tế. Thứ ba, thu thập thi cốt, sau đó tìm một mảnh đất tốt để chôn cất, rồi xây mộ phần, về sau cũng phải chăm sóc cúng bái tử tế. Tôi cá nhân đề nghị chọn cách thứ ba. Dù sao tôi thấy các ông cũng không thiếu tiền, nhà đã xây lên mà phá đi thì cũng không mấy cắt lợi. Thứ ba, tôi chọn thứ ba. Châu Phi còn không thèm nghe hết đã chọn ngay con đường thứ ba. So với mạng nhỏ của mình, tiền bạc đều không quan trọng. Được, vậy tìm người trực tiếp tôi giúp, không cần tìm người. Tôi lập tức thuê người giúp xây mộ, mua đồ, xin đạo trưởng bận lòng, giúp tìm thi cốt và xem đất. Chút lòng thành nhỏ, xin đạo trưởng nhận lấy. Trần Hạo an tâm nhận lấy, đó là thứ cậu đáng được hưởng. Thấy Trần Hạo nhận tiền, ba người nhà Châu cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, cả nhà vội vã rời đi, đi tìm người mua đồ làm việc. Trời ạ, 500 đồng bạc, mình được chia bao nhiêu đây? Trần Hạo không để ý Thu Sinh, cất ngân phiếu đi, lấy ra la bàn xem xét, rồi ném ra một hạt đậu đồng. Hạt đậu đồng lăn mấy vòng trên đất, rồi dừng lại giữa phòng khách. Thu Sinh, đến lúc cậu phát huy tác dụng rồi, làm việc đi. À, tôi, Thu Sinh vẻ mặt mơ hồ, ý là muốn tôi đi đào xương cốt người khác sao? Vậy xem đất, tôi đào. Không, việc này sao có thể để sư thúc làm được chứ, sư điệt, sư thúc đi xem đất thôi. Trần Hạo liếc trắng mắt nhìn Thu Sinh, rồi bước ra khỏi đại trạch nhà họ Châu, đi về phía con đường lúc nãy vài trăm mét, dùng la bàn xem xét, hài lòng gật đầu, rồi lấy một cây gậy gỗ cắm xuống đất, treo lên một lá bùa. Ở đây vậy mà lại có một mảnh đất tốt, ai, 500 đồng bạc kiếm thật dễ dàng. Đạo trưởng, mời ngài uống trà. Châu Phi đã quay lại, sai con trai mang trà nước đến, còn có không ít đồ ăn nhè. Trần Hạo ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngụ uống trà, còn Thu Sinh thì vẻ mặt uất ức tiếp tục đào đất. Mấy bộ thi cốt nhanh chóng được thu dọn xong, Thu Sinh cũng biến thành một người lấm lem bùn đất, lạnh đến run. Châu Phi khi biết mảnh đất tốt nằm cách căn nhà vài trăm mét thì sắc mặt trở nên khó coi, có chút không muốn căn nhà một cách bốc đồng. Trần Hạo cũng biết ông ta đang lo lắng, không ngốc chứ. Chỉ cần đối xử tốt với gia đình người ta, hương khói tiền giấy không ngừng thì gia đình họ ngược lại sẽ bảo vệ nhà họ Châu, nếu có thứ bẩn thỉu nào vào cũng sẽ giúp đuổi đi. Vậy mà lại không dám muốn căn nhà sao? Đạo trưởng nói đùa rồi, làm sao tôi có thể không muốn căn nhà này chứ? Tuyệt đối không, căn nhà này nhà Châu Phi tôi sẽ ở, người khác có nói bao nhiêu tiền cũng không mua được. Sau khi biết căn nhà này có lợi cho gia đình, Châu Phi cũng không sợ ma nữa, vui vẻ như một đứa trẻ 40-50 tuổi, khiến Trần Hạo cũng chỉ biết lắc đầu. Chôn thi cốt, xây mộ phần, Dù là ngày Tết, dưới sự tấn công của những đồng bạc trắng đã có một đám người giúp đỡ. Chỉ sau khi trời sáng, mọi việc đều được giải quyết. Sau khi cảnh cáo gia đình quỷ đó, Trần Hạo dẫn Thu Sinh trở về. Đương nhiên ngày Tết cũng nhận được một cái lì xì lớn, mỗi người 100 đồng bạc. Thu Sinh rất tự giác, mặc dù lì xì đã được phân phối, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao tiền cho Trần Hạo để phân phối. Nhiều vậy sao? Cửu Thúc nhìn một đống bạc và ngân phiếu, mắt cũng trợn tròn. Một ngày một đêm giải quyết công việc, vậy mà có thể có thu nhập hơn 700 đồng bạc, thật sự hơi đáng sợ. Tuy rằng ngày Tết có chút phiền phức, nhưng phần thưởng này thật sự đáng kinh ngạc. Thoáng cái, mấy tháng đã trôi qua. Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành. Sư phụ, tiểu sư thúc cả ngày làm mấy thứ lằng nhằng, đang thi pháp sao? Hơi lạ, vi sư cũng không biết, có lẽ là pháp thuật mới chăng? Trần Hạo đang bày trò pháp thuật trong sân, cách đó không xa, Cửu Thúc nằm trên ghế, Thu Sinh, Văn Tài và Lê Nhi như mấy đứa trẻ tò mò, chăm chú nhìn Trần Hạo. Không được, không được, phải làm gì đây? Trần Hạo ngồi trên ghế, có chút khổ não gãi đầu. Cậu muốn tạo ra một pháp thuật có uy lực lớn hơn, nhưng mãi vẫn không có manh mối. Thần Long triệu hồi của Mã Gia tuy mạnh thật, nhưng với cậu, thử đi thử lại vẫn không có cảm giác đó, thậm chí tham chiếu toàn bộ cũng không có tác dụng. Pháp thuật có thể dung hợp quán thông, khác biệt ở chỗ kết ấn khác nhau. Không thể nào một tiếng lôi khiếu cửu thiên lại biến thành lôi độn kỳ lân hay lôi phượng hoàng triển dực được. Nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không ổn đây? Trần Hạo giơ tay, linh lực ngưng tụ. Gào, một con lôi long xông thẳng lên trời, giống như cửu tiêu thần lôi, nhưng uy lực và mức tiêu hao linh lực lại không thể so sánh với cửu tiêu thần lôi. Con lôi long này cũng dài mười mấy mét, giống như một con rồng sống động, không chỉ có uy thế mạnh mẽ mà còn có cả tiếng rồng gầm. Có thể nói, vân lôi long này hoàn toàn không phải loại lôi long giả mà Trần Hạo thi triển thiên lôi chú quốc hiện hóa ra có thể sánh bằng. Sư phụ, người làm được không? Văn Tài không biết nói gì cho khéo, nhỏ giọng hỏi Cửu Thúc. Sắc mặt vốn bình tĩnh của Cửu Thúc trong nháy mắt biến thành xanh mét, quay đầu trợn mắt nhìn Văn Tài. Hử, có ý gì? Đừng có gây sự, không phải vi sư đối với con quan tâm chưa đủ, cần phải quan tâm nhiều hơn sao? Văn Tài lúc đó giật mình, cười khan hai tiếng rồi im lặng. Cửu Thúc tức giận hừ một tiếng, có một loại thôi thúc muốn đánh người. Mình có quá câu nệ không? Trần Hạo nhìn con lôi long xông thẳng lên trời, rồi giơ tay trái, hai tay hợp lại. Cảm giác như bị mắc kẹt, luôn cảm thấy pháp thuật lợi hại phải đi kèm với một cái tên và khẩu hiệu lợi hại thì mới thực sự lợi hại. Thực tế, Trần Hạo cũng đã nghiên cứu mấy tháng ở đây, mấy cái kết ấn đơn giản có thể phóng ra một con lôi long nhe nanh múa vuốt, nhưng cậu ta luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó và cứ bị mắc kẹt mãi. Trên bầu trời, lôi long biến mất, Trần Hạo cũng nằm trên ghế, suy nghĩ. Từ xa, Thu Sinh đang xem rất hứng thú, kết quả thấy lôi long biến mất. Sư phụ, có lẽ chúng ta nên bàn bạc với tiểu sư thúc, nâng cấp trận pháp che giấu không? Con cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị chân vỡ. Đến lúc bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu, không chừng người ta sẽ thực sự nghĩ có thần long hạ thế mất. Nói nhiều quá, cút ngay. Vô nghĩa à, trận pháp sư phụ còn không làm ra được, nói với tôi có ích gì, đi mà nói với sư thúc ấy. Cái thằng nhóc này đang mày mò cái gì mà muốn sáng tạo ra pháp thuật mới sao? Rồng, sừng giống hươu, đầu giống lạc đà, mắt giống thỏ, cổ giống rắn, bụng giống thận, phải giống cá, móng giống chim ưng, bàn tay giống hổ, tay giống trâu, là chúa tể của các loài có vảy. Có thể ẩn có thể hiện, có thể nhỏ có thể lớn, có thể ngắn có thể dài. Xuân phân lên trời, thu phân tiềm ẩn dưới vực sâu. Lưng nó có 81 vảy, đủ số dương cửu cửu. Tiếng của nó như tiếng chiêng trống, bên miệng có râu, dưới hàm có minh châu, dưới cổ họng có vảy ngược, trên đầu có Bắc Sơn núi Bắc, còn gọi là xích mộc. Rồng không có xích mộc thì không thể thăng thiên, hơi thở hóa thành mây, vừa có thể biến nước, lại vừa có thể biến lửa. Trên thế giới này không có rồng, ai cũng chưa từng thấy. Nhưng những loài có chút huyết duyên với rồng đều vô cùng mạnh mẽ, rắn hóa giao, giao hóa rồng, sau khi thành rồng thì bay lên cửu thiên, trên cửu thiên đó là nơi rồng đi đến. Long khiếu cửu thiên, gào, linh lực trong cơ thể Trần Hạo bỗng trở nên cuồng bạo, khiến cậu cũng hơi kinh ngạc. Đúng là linh lực trong cơ thể không thể khống chế mà tràn ra, một con lôi long dài vài chục mét xông thẳng lên trời, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời gào thét. Trận pháp do Trần Hạo bố trí dưới nghĩa trang bùng nổ ầm ầm, không chịu nổi sự va đập do lôi long sắp bay lên trời mang lại. Cửu Thúc và những người khác bị chấn động đến mức suýt ngã sấp mặt, từng người một đều kinh ngạc nhìn Trần Hạo trong sân. Ma, cái gì, rồng, trời ơi, trên đời này vậy mà thật sự có rồng. Con lôi long dài vài chục mét, cao bằng mười mấy tầng lầu. Không ít người từ xa nhìn thấy con lôi long dường như muốn bay lên cửu thiên đó, kinh hoàng kêu lớn. Chết tiệt, động tĩnh này không phải hơi lớn rồi sao? Trần Hạo vui mừng khôn xiết. Nhưng cũng ý thức được động tĩnh mình tạo ra hơi quá lớn, vội vàng thu hồi linh lực, lôi long trên bầu trời cũng theo đó biến mất. Chỉ trong vỏn vẹn mười mấy giây, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao đi quá nửa. Nhưng Trần Hạo vui mừng là vì, tuy linh lực tiêu hao hơi lớn, nhưng thời gian duy trì và uy lực của pháp thuật đều ưu việt hơn cửu tiêu thần lôi. Thần long nhà Mã Gia, nếu có bản lĩnh thì hãy so với tôi đây. cổ kết mấy tháng trời, Trần Hạo cũng lười không muốn tiếp tục nữa. Cậu ta vốn không phải thiên tài nghiên cứu, thật sự không muốn lãng phí thêm thời gian vào việc này. Sư đệ càng ngày càng mạnh, Cửu Thúc nội tâm cũng hơi phức tạp. Sư đệ mạnh là chuyện tốt, nhưng sư đệ quá mạnh, khiến những người làm sư huynh như ông có chút khó xử. Huống chi Cửu Thúc sống chung với Trần Hạo cả ngày, tuy là sư huynh, nhưng thực chất lại gần như một người sư phụ rồi. Sư phụ, tiểu sư thúc sẽ không biến thành thần tiên trong thần thoại đó chứ? Im miệng, nói bậy bạ gì đó, bảo con tu luyện không tu luyện cho đàng hoàng, tiên nhân cái gì? Cửu Thúc thổi dâu trừng mắt nhìn hai người, một môn pháp thuật, bây giờ đang ở thời mạt pháp thì cũng hết cách rồi. Thời đại tổ tông, những pháp thuật có uy lực mạnh hơn thế này cũng đầy giấy, có gì mà phải ngạc nhiên. Sư huynh, đệ đi tu luyện đây. Ăn cơm xong, Trần Hạo định về phòng tu luyện, linh lực tiêu hao nhiều, nhất định phải bổ sung lại mới được. Cứ như một chiếc điện thoại thông thường bây giờ chỉ còn vài phần trăm pin, nhất định phải đi sạc điện. Khoan đã, sư đệ đi với ta. Cửu Thúc đặt bát đũa xuống, đứng dậy, rồi đi về phía từ đường. Sư huynh bị sao vậy? Trần Hạo nhìn Thu Sinh và Văn Tài. Sư phụ bị đả kích rồi. Thu Sinh và Văn Tài đồng thanh nói. Hai cậu càng ngày càng không đáng tin, Trần Hạo bày tỏ rằng căn bản không tin, lắc đầu đi theo sau Cửu Thúc vào từ đường. Trong từ đường, Cửu Thúc đang thắp hương cho tổ sư gia. Con thắp hương cho tổ sư gia trước đi. Thấy Trần Hạo đến, Cửu Thúc cũng không nói nhiều, bảo cậu thắp hương trước. Trần Hạo làm theo, thắp hương xong, Cửu Thúc chắp tay sau lưng đi vào trong từ đường, lấy ra một thanh đào mộc kiếm, đưa cho Trần Hạo. Tuy ta không biết sư phụ con là ai, nhưng bất kể là ai, dựa theo tu vi hiện tại của con thì cũng đã đến giai đoạn xuất sư rồi. Sư huynh chỉ mong con có thể học thêm nhiều thứ, sau đó truyền thừa Mao Sơn xuống. Thanh thiên niên đào mộc kiếm này, ta giao cho con. Thiên niên đào mộc kiếm, không phải là bảo vật trấn sơn của sư huynh sao? Trần Hạo giật mình, sư huynh, không lẽ cơ thể huynh có vấn đề gì à, hồ đồ. Cửu Thúc giờ khóc giờ cười, kéo tay Trần Hạo nhét thanh đào mộc kiếm vào, ta làm sao, ta đang sống khỏe mạnh, chết làm gì? Muốn chọc tức ta chết, rồi kế thừa di sản của ta à? Nghe Trần Hạo nói mấy lần, Cửu Thúc cũng học được câu đó, khiến Trần Hạo vẻ mặt ngớ người. Trần Hạo đột nhiên cảm thấy thanh đào mộc kiếm này thật bỏng tay. Cửu Thúc tiếp tục nói, đây là lễ xuất sư ta tặng con. Tuy ta không biết sư phụ con là ai, nhưng bất kể là ai, dựa theo tu vi hiện tại của con thì cũng có thể xuất sư rồi. Con cũng phải có một đạo hiệu. Con có đạo hiệu muốn lấy không? Chỉ cần không trùng với các vị tổ sư gia trong nhà là được. Sư huynh, làm tôi giật mình. Tôi cứ tưởng huynh có chuyện gì chứ. Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm. Lấy đạo hiệu thì lấy đạo hiệu thôi, làm gì mà nghiêm túc thế, dọa người. Thôi được rồi, Trần Hạo cũng không có lựa chọn nào tốt. Đến một cái tên còn khó nhớ, huống chi là một thiếu niên mới của thế kỷ 21. Làm sao biết các tổ sư phía trước đã dùng đạo hiệu gì rồi? Sư huynh, chi bằng huynh giúp đệ chọn luôn đi. Cửu Thúc nheo mắt, chắp tay đi đi lại lại trong từ đường, đạo hiệu lôi long thì sao? Đạo hiệu cần phải phù hợp với thực tế, chẳng hạn như Cửu Thúc, lông mày gần như nối liền thành một đường, nên được gọi là nhất mi đạo trường. Phải tránh những đạo hiệu tầm phào, nếu không sẽ chỉ khiến người ta cười chê. Có những đạo hiệu không thể dùng, nếu không sẽ xúc phạm một số cấm kỵ, đến lúc chết cũng chẳng hiểu tại sao, đảm bảo sẽ gặp vận rủi liên miên, đến mức uống nước cũng sặc. Giống như đồ long vậy, rồng là vật tổ an lạc, lấy đạo hiệu đồ long chẳng khác nào tự tìm chết. Nếu không, một đạo sĩ quanh năm phiêu bạt bên ngoài, có lẽ không mang theo đồ dùng ăn uống, thậm chí không cảm nhận được thi khí và sát khí nồng đậm của tam sát vị, ít nhiều đều có liên quan đến đạo hiệu của mình. Sư huynh, đệ đột nhiên cảm thấy đạo hiệu của đệ. Hay là đệ dùng tiêu dao thì sao? Tiêu dao hà thì trượng sách tương tùy khứ, nhậm tính tiêu dao bất học thiền. Đạo hiệu đã chọn, với ngụ ý cũng không tệ, vậy cứ dùng đi. Trần Hạo mắt sáng lên, tiêu dao đạo nhân. Một thời gian nữa gọi là tiêu giao thiên sư. Cửu Thúc há hốc mồm, trừng lớn mắt nhìn, trong lòng không khỏi tức giận, mình biết sư huynh có lẽ cả đời cũng không hy vọng thăng cấp thiên sư, nên cố ý trêu chọc mình đây mà. Sư huynh, đạo hiệu tiêu giao không tệ, để đi trước đây, sư huynh nghỉ ngơi sớm nhé. Nói xong, Trần Hạo biết mình đã chọc vào điểm yếu của sư huynh, vội vàng chuẩn bị chuồn. Thằng nhóc thối, Trần Hạo chạy mất, Cửu Thúc mới hoàn hồn, cười mắng một câu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Suốt một tháng trời, Trần Hạo chẳng làm gì cả, có việc làm ăn thì Cửu Thúc dẫn Thu Sinh và Văn Tài đi làm, còn cậu ta thì ở lại nghĩa trang bầu bạn với Lê Nhi, dạy con bé học bài. Con bé tiểu nha đầu chết sống không chịu đi học, nên đành phải do Trần Hạo, người có học vấn cao nhất trong cả nghĩa trang, đích thân ra trận. Tiểu nha đầu Lê Nhi cũng đã trải qua một tháng ngày tháng khổ sở, mỗi ngày bị Trần Hạo bắt học bài, nhiệm vụ chưa hoàn thành thì không được nghỉ ngơi và ăn cơm. Bắt quỷ bắt yêu thì con bé tiểu nha đầu gan dạ, học vẽ bùa, học pháp thuật thì con bé tiểu nha đầu có thiên phú cực cao. Nhưng đến lúc học bài, con bé tiểu nha đầu hình như lập tức biến thành một kỳ tài xuất chúng, một bài văn có thể khiến Lê Nhi vò tai bứt tóc cả buổi chiều mới viết ra được. Một bài văn viết cả ngày, phải chăng đây là một kỳ tài xuất chúng độc nhất vô nhị? Trong một ngày không rõ, Trần Hạo thấy Lê Nhi viết trong nhật ký một câu, Lê Nhi mệnh khổ quá, ghét học bài nhất. Ô ai cứu con với, con thèm ăn kẹo kẹo, thật nhiều kẹo. Lê Nhi không muốn viết chữ, Lê Nhi không muốn viết nhật ký, Lê Nhi không muốn viết văn. Tức đến mức Trần Hạo lúc đó xem xong cũng giờ khóc giờ cười, đánh thì không nỡ tay, mắng thì, trong đôi mắt to tròn đáng thương của Lê Nhi cũng có lệ hoa trực trào, khiến Trần Hạo chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Không yêu cầu gì khác, chỉ cần có thể nhận biết chữ, có thể viết bình thường là tốt rồi, những cái khác thì không dám nghĩ tới. Với thiên phú học tập của tiểu Lê Nhi, nếu đặt ở thế kỷ 21, có lẽ con bé học tiểu học cũng phải mất 10 năm, cũng chưa chắc đã tốt nghiệp thành công. Hán ngữ thì sáng tạo từ ngữ tốt, nhưng toán học, tiếng Anh thì đều tồi tệ. May mà thời đại này học tiếng Anh cũng chỉ để phòng ngừa rủi ro chứ cơ bản là không có tác dụng. Tiểu sư thúc, có người tìm sư phụ xem phong thủy, nhưng sư phụ không có nhà ạ. Thu Sinh dụi dụi mắt, đặt lá thư tín lên bàn. Ăn cơm trước đã, lát nữa rồi nói. Đây, quốc cậu, tỉnh táo một chút mà ăn, thời tiết quỷ quái này, cà chua cũng khó mua. Nhét hai quả cà chua cho Tiểu Cương Thi đang kéo quần áo dưới gầm bàn, Trần Hạo xoa xoa thái dương. Không làm chủ không biết gạo cùi dầu muối đắt đỏ, cửu thúc mới ra ngoài gặp bạn bè không lâu, đệ đã cảm thấy tiền chi như nước chảy. Ăn cơm xong, tôi nằm trên ghế, Diên Khê Thôn. Qua, wow, Diên Khê Thôn không phải thôn bên cạnh sao? Nơi đó nổi tiếng là thôn vàng, đa số các gia đình trong thôn đều giàu có, phong thủy trong thôn có vấn đề ư? Thu Sinh và Văn Tài đứng sau lưng Trần Hạo ngạc nhiên nói. Chắc chắn có vấn đề rồi, nếu không thì ai lại tìm sư phụ xem phong thủy chứ? Văn Tài tỏ vẻ cực kỳ khẳng định, xem phong thủy, tôi tỏ vẻ chuyên môn không đúng sao? Xem địa thế, xem nhà cửa thì được, nhưng xem phong thủy cả thôn thì chịu rồi. Tôi tỏ vẻ phương diện này chuyên môn không đúng. Chiến đấu mới là sở trường của tôi. Làm sao đây? Thu Sinh và Văn Tài hai người nhìn tôi. Việc làm ăn đã đến, thôn giàu có nổi tiếng gần xa, tiền đưa chắc chắn không ít. Tiền chỉ là một phần, danh tiếng càng quan trọng hơn, nhưng cửu thúc đã ra ngoài, không biết bao giờ mới về. Cái tên này cảm giác hơi quen quen. Chẳng lẽ tình tiết của Nhất Mi đạo trưởng phim đang diễn ra? Không đúng, tình tiết thì giống trong Nhất Mi đạo trưởng, nhưng đầu phim Nhất Mi đạo trưởng không có tỷ bà Tinh sao? Chẳng lẽ tình tiết lại bị loạn rồi? Chẳng lẽ con tỷ bà Tinh ở đầu phim Nhất Mi đạo trưởng là con mà ta đã diệt trừ năm ngoái? Trần Hạo nhíu mày, suy nghĩ một lát, ngày mai đi xem thử đi. Công việc làm ăn này không thể không nhận. Nếu đúng là tình tiết của Nhất Mi đạo trưởng thì cùng lắm là làm theo kịch bản phim ra tay. Thôn này nguồn nước có vấn đề, Trần Hạo tuy xem phong thủy là yếu điểm, nhưng tìm nguồn nước không có vấn đề thì không khó. Ngày hôm sau, ba người Trần Hạo rời khỏi Nghĩa Trang, đi đến Diên Khê Thôn. Diên Khê Thôn tuy chỉ là một thôn, nhưng người dân trong toàn thôn phổ biến đều khá giàu có. Nên quy mô cũng không nhỏ, nếu không phải vì lý do hạn chế dân số, tuyệt đối đây là một thị trấn. Hoa, wow, trong này đã có thể so với Nhậm gia trấn rồi. Đi trên phố Diên Khê Thôn, Thu Sinh và Văn Tài hai người không khỏi kinh ngạc. Thôn này phong thủy tốt, nên các gia đình đều khá giàu có, làm ăn buôn bán tốt, tự nhiên cũng ngày càng phát đạt. Đi thôi, đến thôn công sở. Những thôn như vậy không phải là duy nhất, khắp nơi trên cả nước đều có, chỉ vì địa giới An Lạc khá lớn, số lượng thôn như vậy cũng không nhiều, nên cơ bản chỉ có người dân gần đó mới biết. Nhanh chóng, ba người tìm được thôn trưởng Diên Khê Thôn, giải thích ý đồ. Làm sao đây, cửu thúc đã ra ngoài rồi. Thôn trưởng Diên Khê Thôn vẻ mặt đầy ưu sầu, chuyện trong thôn xảy ra không phải một hai ngày, nếu không thì cũng sẽ không đường xa mời cửu thúc xem phong thủy, nhưng không có cửu thúc lại đúng lúc quan trọng nhất lại ra ngoài rồi. Thu Sinh căn bản không quan tâm mấy chuyện đó, quả quyết nói, thôn trưởng, ngài yên tâm, tuy sư phụ tôi không có đây, nhưng tiểu sư thúc của tôi cũng có thể giúp đỡ thôn. À, tiểu sư thúc của tôi là đệ tử lợi hại nhất Mao Sơn ngoài sư phụ tôi ra. Giao cho cậu ấy, ngài yên tâm, đảm bảo không vấn đề. Văn Tài cũng sắp lại, cả hai đều không muốn công việc làm ăn này chạy mất, nếu không thì đó tuyệt đối là một tổn thất lớn. Trần Hạo tự nhiên không khoa trương đến thế, thôn trưởng, sư huynh tôi có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không về, mời người khác bên ngoài cũng không biết bao giờ mới đến, bây giờ cũng chỉ có thể tin tôi hoặc chờ đợi mời người khác. Thôi, thôi thì thử xem sao, làm phiền đạo trưởng rồi. Thôn trưởng Duyên Khê Thôn cũng vô cùng bất đắc dĩ, căn bản không có lựa chọn nào khác. Chờ một chút, tôi đi gọi người. Nhanh chóng trong thôn, các gia đình đại gia đều đến, mỗi người đều rạng rỡ, quần áo chỉnh tề, nhìn là biết hàng tốt, khiến Thu Sinh và Văn Tài hai người cũng vô cùng ngưỡng mộ. Thu Sinh và Văn Tài hai người khiến Trần Hạo cũng đau đầu. Đừng có làm mất mặt, chỉ cần không tiêu tiền lung tung, quần áo như vậy, có thể mua một đống. Bị Trần Hạo cảnh cáo, Thu Sinh và Văn Tài hai người cũng cười gượng, không tiếp tục nói chuyện nữa. Dám hỏi đạo hiệu của đạo trưởng, một đám người vây lấy Trần Hạo, qua lời giải thích của thôn trưởng, đều biết Trần Hạo mới là người lợi hại nhất, là sư đệ của cửu thúc. Còn hai người kia chỉ là đi theo làm màu, góp vui. Tiêu Giao, các vị, không nói nhiều lời nhàn rỗi, chúng ta lên núi thôi, bố cục thôn đặc biệt, cần phải lên núi mới có thể nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Tuy không lợi hại bằng cửu thúc, nhưng tiểu đạo trưởng này cũng có vài phần bản lĩnh. Không hổ là cao đồ Mao Sơn, sư đệ của cửu thúc. Chỉ qua một chút thăm dò nhỏ, Trần Hạo đã nói ra bố cục cả thôn, những người này cũng lần lượt tin tưởng Trần Hạo. Tiêu Giao đạo trưởng, mời. Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng Diên Khê Thôn, một đám người cũng hùng hổ rời khỏi thôn. Bắt đầu lên núi. Vốn dĩ Thu Sinh và Văn Tài hai người muốn đi theo, nhưng thấy có mấy cô bé đang bê đồ, liền nhiệt tình lên giúp đỡ. Trần Hạo cùng thôn trưởng và những người khác đi đến sườn núi phía sau Diên Khê thôn, Trần Hạo liền chủ động dừng lại. Thôn trưởng Diên Khê thôn và những người khác cũng lần lượt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Chỉ dẫn đường, không nói gì, nhưng Trần Hạo vẫn có thể tìm đúng chỗ dừng lại. Tiểu đạo trưởng có bản lĩnh thật. Ngẩng đầu, Trần Hạo nhắm mắt khẽ cảm nhận, các vị, phong khí trong thôn lưu thông thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại nào, chứng tỏ phong thủy không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng thôn của chúng tôi gần đây xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ, người vật không yên, là sao vậy? Thôn trưởng Diên Khê thôn khẽ phe phẩy quạt nói. Trần Hạo nhìn dòng nước chảy xuống từ sườn núi, chắc là vấn đề của nước. Bố cục Cửu Long Hí Châu, thôn này không giàu có, không mạnh mẽ cũng khó. Nhưng đáng tiếc bố cục như vậy lại dễ gặp vấn đề hơn bố cục bình thường. Trần Hạo nhìn dòng nước, có thể đoán định nước có vấn đề, không phải nói bừa, cũng không theo kịch bản gốc mà nói linh tinh. Thôn trưởng, nước có vấn đề, hãy bảo dân làng tạm thời đừng dùng nước trong này nữa. Tôi cầm la bàn xem xét, tìm được vị trí Long Châu của thủy cục, rời tảng đá ra xem. Tôi càng bội phục Cửu Thúc lợi hại, để cần đủ mọi cách mới tìm được vị trí, còn Cửu Thúc thì sao, trực tiếp dựa vào bố cục là có thể tìm ra ngay lập tức. A, Long Châu lại nứt rồi, làm sao đây? Một đám người theo sau Trần Hạo, sau khi xem xong thì kinh hô thành tiếng. Trần Hạo từ từ đặt tảng đá xuống, bố cục thủy vị đã bị ô nhiễm, nước không thể dùng được nữa, cần phải tìm nguồn nước khác, các vị xin hãy xem. Lấy ra một cái bát đựng một ít nước vào, sau đó ném một đồng bạc vào, nhanh chóng trên đồng bạc màu bạc xuất hiện một lớp cặn bẩn màu đen. Mọi chuyện không thể nói suông, Trần Hạo nói nhiều đến mấy cũng cần phải đưa ra chứng cứ, trực tiếp thử nghiệm, dùng sự thật chứng minh, đây là phương pháp thử nghiệm đơn giản nhất. Hãy bảo người đi tìm ở thượng nguồn, chắc chắn có vấn đề, tôi đi xem xung quanh có nguồn nước ra thích hợp nào không? Được, tôi sẽ cho đội an ninh lên kiểm tra. Thôn trưởng Diên Khê thôn lập tức phái người đi thông báo đội an ninh. Đừng coi Diên Khê thôn chỉ là một thôn nhỏ, nhưng quy mô đội an ninh trong thôn cũng không kém Nhậm Gia Trấn là bao. Lại làm gì thế? Trần Hạo cùng người trong thôn vừa rời đi. Vừa đi trên đường đã thấy Thu Sinh và Văn Tài hai người như trong phim, đang khiêng một đống đồ. Tôi, Thu Sinh và Văn Tài vẻ mặt khổ sở, vốn dĩ giúp mấy cô gái bê đồ, tỏ vẻ ân cần, nhưng ai ngờ đến cuối cùng, biến thành hai con trâu già cần cù, khiêng một đống đồ chạy, tốc độ chậm không nói, còn mệt đến mức thê thảm. Để đồ xuống, cùng tôi đi tìm nguồn nước. Trần Hạo lúc này thực sự đau đầu. Để thanh tỉnh, xem phong thủy, làm lao động khổ sai, Trần Hạo lúc này cuối cùng cũng hiểu vì sao trong phim hai đứa này thường xuyên bị Cửu Thúc yêu thương giáo dục. Tôi, sao mà chạy nhanh thế thật, một cảnh kinh điển rồi. Đội trưởng đội an ninh dắt theo cô em gái yếu ớt nhưng không biết đã bao nhiêu tuổi theo sau, vừa đi vừa phàn nàn Thu Sinh và Văn Tài hai người đi quá nhanh. Ai nha nha, biểu ca, em mệt quá, chân đều muốn mỏi như rồi. Cô em gái không biết đã bao nhiêu tuổi đó làm vẻ đáng thương, làm nũng với đội trưởng đội an ninh, đội trưởng đội an ninh vội vàng an ủi. Biểu muội, không sao đâu, tôi đi chậm một chút, chậm một chút. Uống chút trà, rồi ăn chút bánh kem ngàn lớp của nước ngoài. Đồ đạc đưa đây. Người ta tán gái, liên quan gì đến mấy cậu? Sắc mặt Trần Hạo lúc này giống hệt Cửu Thúc trong phim đều vô cùng khó coi, dân làng đi theo Trần Hạo cũng có chút ngượng ngùng. Đội trưởng đội an ninh thực sự có chút không ra gì, nhưng mọi người cũng khó xử, dù sao cũng là cháu của thôn trưởng. Trong đó người uất ức nhất là thôn trưởng Diên Khê thôn, nhưng lúc này cũng không tiện nói gì. Đưa đây mau, nhớ kỹ, vì mọi người phục vụ. Tôi chẳng vì ai cả, tôi vì con ngựa của tôi phục vụ. Cầm thứ gọi là bánh kem ngàn lớp của nước ngoài trên tay, đội trưởng vẻ mặt bất mãn. Chẳng quan tâm chú của mình có nghe thấy có tức giận hay không. Sư thúc, bánh kem ngàn lớp nước ngoài à, ném đồ cho Thu Sinh và Văn Tài đều cảm thấy nhẹ nhõm. Một đám người đi theo Trần Hạo đều tò mò nhìn, dù sao trong thời đại này những thứ đó cũng là đồ hiếm. Tuy người trong thôn đôi khi cũng sẽ hiếu kỳ thử nếm, nhưng bánh kem ngàn lớp của nước ngoài là cái gì, mọi người căn bản không biết. Trần Hạo tỏ vẻ cạn lời, điểm chú ý đúng là kỳ lạ, có thể, không phải là hai miếng bánh mì kẹp thêm chút đồ vào à, không bằng bít tết, cà phê thì sao? Ăn sandwich trong nhà hàng phương Tây. Cứ tưởng là hàng cao cấp, tên phải hoành tráng đến thế, nhưng chỉ là một cái sandwich nhỏ, Thu Sinh và Văn Tài lập tức cạn lời. Thôn trưởng, tôi tìm thấy cái này rồi. Lúc này người của đội an ninh cũng cầm một cái chậu chạy đến, trong chậu đựng nước, trong nước ngâm hai xác rơi. Một đám nhân vật đại gia được nuông chiều ở Diên Khê thôn, nhìn thấy xác rơi mặt mày bỗng tái mét, vội vàng lùi lại hai bước. Đưa đây cho tôi, Trần Hạo bưng chậu, lấy ra một đồng bạc ném vào, nhanh chóng trên đồng bạc xuất hiện một lớp cặn bẩn màu đen. Các vị, có thể xác định được rồi. Nguồn nước bị rơi ô nhiễm, nhưng tại sao trong nước lại có xác rơi chứ? Xung quanh thôn của tôi không có tổ rơi mà, tại sao trong nước lại có xác rơi? Thôn trưởng Diên Khê thôn cũng sầu mi khổ chán. Có rắn kia, có rắn, cứu mạng, một trận tiếng kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của mọi người chạy về phía phát ra tiếng kêu. Đội trưởng đội an ninh không biết đã làm gì, trên chân buộc một sợi dây leo khiến người ta lầm tưởng là rắn, sợ đến mức thê thảm, dùng sức chạy. Kết quả kéo lên một số dây leo ngâm trong nước, trên đó treo đầy xác rơi. Rơi, lồn nhồn toàn rơi, nhìn vào khiến những người mắc chứng sợ lỗ cảm thấy đau đầu tê dại. Con người đối với các loài sinh vật dạng rơi trời sinh đã mang theo một chút sợ hãi, giống như nhìn rắn vậy, không dám đến gần. Diên Khê thôn, thủ phạm phá hoại nguồn nước đã được tìm ra. Đốt đi, cần phải tìm lại nguồn nước này không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Mau đi vớt hết rơi ra đốt đi, dọn sạch nước, ngoài ra hãy tìm xem gần đây có tổ rơi nào không, tôi muốn đốt cháy nó. Đội trưởng đội an ninh bị dọa gần tè ra quần, cũng hận chết lũ rơi đáng chết này, tâm lý báo thủ mạnh mẽ khiến hắn muốn tìm tổ rơi và đốt cháy nó. Tổ rơi ở trong nhà thờ, Trần Hạo cũng lười xen vào chuyện này, đã vậy đội trưởng muốn đốt thì cứ đi đi. Thu Sinh, Văn Tài, các cậu cũng đi xem đi, đi giúp một tay, tôi ở đây cần một khoảng thời gian nhất định. Trần Hạo lấy ra la bàn bắt đầu xem phong thủy, tìm nguồn nước. Thu Sinh và Văn Tài cũng không phải là người có thể ngồi yên, nên Trần Hạo dứt khoát bảo họ đi giúp. Tiêu Giao đạo trưởng, mời uống trà. Đạo trưởng, ăn chút gì đó trước đi, chuyện này không vội, từ từ thôi. Một đám người Diên Khê thôn cũng vây quanh Trần Hạo các kiểu ân cần, các kiểu dâng trà rót nước, suýt nữa là tìm một mỹ nữ nằm cùng để tìm nguồn nước. Khụ khụ, chuyện này quả thực có mỹ nữ ở đó dễ tìm nguồn nước hơn, nhưng nguồn nước này lại. Ai nha, dám tấn công tôi phải đốt cháy miếu Kiện Dương. Ở một bên khác của ngọn núi, người của đội an ninh cũng giống như trong phim, đã xảy ra xung đột với người nhà thờ. Đội trưởng đội an ninh cũng tức giận mắng, tìm cho tôi nghi ngờ trong nhà thờ có tổ rơi, mau tìm cho tôi. Đừng tìm trong nhà thờ. Không, nhà thờ của tôi, có tổ rơi, đừng tìm. Một đám nữ tu đứng bên cạnh tức đến mức sắp khóc, cố gắng ngăn cản người của đội an ninh. Đáng tiếc dưới ánh mắt giận dữ của đội trưởng, một đám an ninh cũng không dám nương tay với đám nữ tu xinh đẹp, thô bạo đẩy họ ra để lục soát. Sư huynh, nhìn kìa, bên kia nhiều nữ tu quá, cái cô đó đẹp quá, đâu, tôi xem với. Phù, không đúng, dòng chảy, dân số Diên Khê thôn đông đúc, cần phải tìm ra nguồn gốc. Trần Hạo cầm la bàn tìm kiếm khắp nơi, thỉnh thoảng nhắm mắt đặt tay lên đất, dùng linh khí kiểm tra xem có nguồn nước chảy bên dưới hay không. Lần lượt, trước sau loay hoay 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước, khiến Trần Hạo cũng mệt không ít, linh lực trong cơ thể hao phí không ít. Thôn trưởng, ở đây rồi. Trần Hạo sau khi tìm thấy nguồn nước, cũng cầm một cây gậy gỗ đập xuống đất ầm. Một tiếng động lớn, một cây gậy gỗ dài trực tiếp cắm sâu vào lòng đất, khiến một đám người trợn mắt há hốc mồm, ngay lập tức có chủng Trần Hạo là yêu quái cảm giác. Bên dưới không phải cát, mà là đất đá. Trần Hạo phủi phủi bùn đất trên tay, như vừa làm một việc nhỏ, khinh miệt nói. Ở đây có nguồn nước rồi, đợi đến giờ ngọ tam khắc chưa mai, ở đây có thể động thổ, tu kiến một hồ nước, sau đó dẫn nước vào thôn là được rồi. Nguồn nước này cần khoảng 3 năm mới có thể được tịnh hóa sạch sẽ, trong thời gian đó tuyệt đối không được sử dụng. Tiêu Giao đạo trưởng vất vả rồi. Đạo trưởng mau nghỉ ngơi, uống một tách trà đi. Tôi về ăn cơm trước đã, sau đó ăn cơm xong thì lại đến động thổ thế nào. Trần Hạo chỉ dùng vài giờ để tìm ra nguồn nước mới, người dân trong thôn cũng đều vui mừng, từng người một nhiệt tình mời Trần Hạo về ăn cơm trước, đợi ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi lại đến. Được, Trần Hạo không từ chối, ăn cơm là lẽ đương nhiên. Tôi kiểm tra cũng không thấy bóng dáng Thu Sinh và Văn Tài, cũng không biết hai đứa nó chạy đi đâu rồi. Cũng không nghĩ nhiều, lát nữa sẽ có người thông báo ăn cơm trong thôn, nên Trần Hạo cũng theo thôn trưởng và những người khác rời đi trước. Ăn xong bữa trưa, Trần Hạo đang chuẩn bị lên núi tìm Thu Sinh và Văn Tài hai người, thì trong túi truyền âm phù sáng lên. Thiên Hạc sư huynh, Trần Hạo lấy truyền âm phù ra, nhập linh lực xem, trên truyền âm phù hiện lên một dòng chữ. Thôn trưởng, Trần Hạo tìm thôn trưởng Diên Khê thôn, sư huynh tôi có việc tìm tôi cần tạm thời quay về một chuyến. Làm phiền thông báo cho hai vị sư điệt của tôi, bảo họ canh chừng vị trí nguồn nước để động thổ đào giếng, tuyệt đối không được di chuyển phương vị, nếu không sẽ dẫn đến đại phiền phức. Nếu Tây Dương Cương Thi xuất hiện, Trần Hạo không ngại tiễn nó đi gặp Thượng Đế. Nhưng nếu chủ động đào ra con Tây Dương Cương Thi đó, Trần Hạo cũng không có tâm tư đó. Tuy có thể nhận được điểm thưởng, nhưng lại có thể hại chết người, chuyện này liên quan đến sư huynh và danh tiếng, không thể đùa. Sau khi dặn dò thôn trưởng Diên Khê thôn những điều cần chú ý khi động thổ, Trần Hạo rời đi, phản hồi lại Nghĩa Trang. Có Thu Sinh và Văn Tài hai người canh chừng, sẽ không xảy ra vấn đề. Hai người này tuy thích làm trò, nhưng cũng không đến mức không đáng tin cậy để gây ra chuyện loạn. Sư huynh, Trần Hạo về Nghĩa Trang, thấy Thiên Hạc đạo trưởng đang ngồi nghỉ trong sân bày hai cỗ quan tài, khiến Trần Hạo sững sờ, chẳng lẽ sư huynh này lại nhận việc phiền phức rồi, giúp người ta đưa cương thi. Phì, nói bậy bạ gì đó, sư huynh có không đáng tin cậy như vậy sao? Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt thay đổi, tựa hồ nhớ lại chuyện đồng giáp thi, hàng hóa bình thường, đừng có nói linh tinh, trong ngành của chúng ta, cái tốt không linh, cái xấu lại linh. Được rồi, vẻ mặt căng thẳng của Thiên Hạc đạo trưởng chọc Trần Hạo cũng không nhịn được cười. Vậy sư huynh tìm tôi có việc gì? Tôi đang ở thôn bên cạnh giúp người ta xem phong thủy, bây giờ tạm thời để Văn Tài và Thu Sinh trông chừng đó. Thiên Hạc đạo trưởng cẩn thận kiểm tra xung quanh, thấy không có người khác, mới ghé sát Trần Hạo nói nhỏ. Sư huynh xin đệ đi cùng một chuyến, đại khái 3 ngày gì đó, ở phía bắc xuất hiện một tên rất hung ác. Đồ gì, kể từ khi chuyện đằng đằng chấn truyền ra, có không ít người mời Trần Hạo giúp đỡ, Trần Hạo đều không đồng ý, nhưng chuyện của người nhà mình thì không thể từ chối. Thi ma, Thiên Hạc đạo trưởng diện sắc trầm trọng, một đầu thiên niên thi ma, không cẩn thận bị đào ra, đã chết không ít người, bây giờ đang náo loạn khiến lòng người hoảng sợ. Phía Bắc, đó là nơi nào ở phía Bắc? Trần Hạo nhíu mày, thi ma không phải thứ dễ chọc, thậm chí còn khủng bố hơn cả cương thi vương bình thường. Sư huynh, sao lại nhận công việc như vậy? Thi ma không dễ chọc đâu, huống hồ là một đầu thiên niên. Sư huynh tôi là người hồ đồ như vậy sao? Thiên Hạc đạo trưởng cũng rõ thiên niên thi ma mạnh đến mức nào, thi ma đối với đệ có lợi ích đấy, có thể cân nhắc. Nơi thi ma đản sinh, thường có thể đào ra một số dược liệu quý hiếm, có thể dùng để bố trận và buôn bán. Đừng coi con thi ma kia đáng sợ, nhưng thứ đi kèm với sự xuất hiện của nó lại là hàng được săn đón. Thế sự vô thường, đôi khi những thứ tưởng chừng ghê tởm, lại là những thứ cực kỳ quý hiếm. Thiên Hạc đạo trưởng cười hắc hắc, rời tách trà trước mặt ra, nếu không có lợi ích gì, tôi mới không đi đụng vào thứ đó đâu. Thế nào, có hứng thú không? Sau này sớm muộn gì đệ cũng phải bước vào cảnh giới thiên sư, nhưng còn bạn lữ của đệ thì sao? Chẳng lẽ cũng giống như những người khác không tìm một nửa của mình sao? Trên người thi ma có một số thứ, có thể luyện chế ra để sử dụng. Nếu có thể diệt trừ thứ đó, sau này có thể dùng dược liệu trên người thi ma để đúc tạo ra một thanh kiếm tốt. Đệ cứ cân nhắc, tuy sư huynh cũng muốn lấy một số thứ trên người thi ma, nhưng tất cả đều phải xem ý nguyện của đệ. Trần Hạo thầm nghĩ, sau này bước vào cảnh giới thiên sư. Tiểu gia bây giờ là đại thiên sư đỉnh phong rồi không được sao? Còn về lão bà, bây giờ các cô ấy cũng đều có thể tu luyện đạo pháp, sẽ để ý đến mấy thứ đó sao? Chỉ là diệt thi ma có điểm thưởng, tương đối hữu dụng. Huống hồ hạ gục thi ma đều có lợi cho cả hai, Trần Hạo có thể đạt được lợi ích còn nhiều hơn, nhưng thi ma không dễ đối phó. Thiên Hạc đạo trưởng bảo Trần Hạo cân nhắc, nếu đồng ý thì 3 ngày sau khởi hành, nếu không đồng ý thì tin tức này cũng sẽ không truyền ra ngoài. Thi ma tuy cũng là tà vật, nhưng không giống tà vật bình thường, sẽ không rời khỏi nơi đản sinh của nó, trừ phi có người tự tìm chết. Tuy thi ma không dễ đối phó, nhưng Trần Hạo cũng động lòng. Thiên niên thi ma, đó gần như là tồn tại tương đương cương thi vương, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cương thi vương. Nếu cương thi vương Lục Mao trước kia là pháp sư tầm xa, thì thiên niên thi ma lại là một siêu cấp tăng, da dày thịt béo, khó giết, sát thương không thấp. Làm sao đây, nếu tiểu sư thúc biết, nhất định sẽ mắng chết tôi. Trên núi Diên Khê Thôn, tuy màn đêm buông xuống, nhưng lòng mọi người đều lạnh toát, không ai có ý nghĩ về nhà ngủ. Trong thôn đào giếng đào ra một cỗ thi thể. Thôn trưởng, chuyện gì vậy? Tiểu sư thúc của tôi rõ ràng đã xác định vị trí nguồn nước đó, đã đánh dấu kỹ rồi, tại sao lại chạy sang bên cạnh mà đào giếng? Thu sinh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, mắt mấy người này dùng để trang trí sao? Dấu hiệu rõ ràng như vậy mà không nhìn thấy sao? Cứ thích chạy sang bên cạnh đào bừa, bây giờ thì hay rồi, đào ra một cỗ cương thi không biết đã chôn bao nhiêu năm. Tôi cũng không biết tình hình nữa, đợi đến lúc tôi được thông báo, thì đã thành ra thế này rồi, đạo trưởng, bây giờ tôi nên làm gì đây? Chuyện như vậy xảy ra, thôn trưởng Diên Khê Thôn cũng không dễ chịu. Cũng không nhớ đã mắng những người đào giếng đó bao nhiêu lần rồi, rõ ràng đã đánh dấu ở chỗ khác, lại vẫn có thể đào lệch. Đào ra một cỗ thi thể không biết đã bao lâu mà không bị mục giữa, đôi mắt đỏ ngầu, mọc 2 chiếc răng nanh đáng sợ, nhìn là biết, đây không phải thứ tốt lành. Làm được gì, mau đốt xác đi, dừng thi công, đợi tiểu sư thúc của tôi về, hỏi xem làm thế nào. Đúng, mau đốt đi, mau bảo người mang xác đi đốt. Tất cả mọi người đều vẻ mặt khổ sở, duy có đội trưởng đội an ninh và cô em gái của hắn ở giữa đám đông là ngoại lệ, hai người không những không khó chịu, mà còn âm thầm nhỏ giọng vui mừng. Biểu muội, yên tâm đi, viên hồng ngọc trên xác đó, tôi nhất định sẽ lấy xuống tặng cho em, làm quà cưới của tôi. Ai yêu, biểu ca đối với em thật tốt, người ta yêu biểu ca lắm cơ. Thi thể trong đêm được khiêng về thôn, đội trưởng đội an ninh lập tức sai người khiêng thi thể vào phòng làm việc, và dặn dò những người khác đi thu thập củi. Vào phòng lấy ra một tấm vải trắng phủ lên mô hình người, đợi những người khác thu thập củi xong, sai người khiêng mô hình người ra ngoài đốt. Thi thể quá đáng sợ, dùng vải trắng che đi. Lúc này tất cả mọi người đều không biết thi thể đào được đã bị đánh cháo, trong đêm tối mù mịt cũng không ai chú ý, tất cả mọi người lúc này chỉ có một suy nghĩ, đốt xác đi, đợi đến bình minh ngày mai, rồi lại tìm cách bắt đầu đào giếng. Lúc này Thu Sinh và Văn Tài hai người cũng hoảng loạn, ngay cả thi thể cũng không kiểm tra. Hai người trong sự uất ức, không biết ngày mai Trần Hạo về có mắng cho một trận té tát hay không. Đừng nhìn Trần Hạo bình thường cười hi hi, nhưng một khi tức giận, thì còn đáng sợ hơn cả Cửu Thúc. Cửu Thúc cùng lắm là nghiêm mặt, hư lạnh 2 tiếng hoặc trực tiếp đánh người. Còn Trần Hạo thì không đánh người, chỉ mắng người. Nhưng Thu Sinh và Văn Tài thà bị Cửu Thúc đánh một trận, cũng không muốn bị Trần Hạo mắng một trận. Trần Hạo lúc này không biết người Diên Khê Thôn đã làm sai vị trí, đào ra con Tây Dương Cương Thi. Sau khi tiến Thiên Hạc đạo trưởng đi, tôi về Nghĩa Trang bắt đầu chơi mộng trang chu. Thi thể trong thôn Diên Khê đang được đốt, đội trưởng đội an ninh và biểu muội 2 người, bách bất đắc dĩ chạy vào phòng để lấy viên hồng ngọc, và Đinh Ninh dặn dò người bên ngoài không ai được vào làm phiền. Biểu muội đừng vội, bây giờ chúng ta có thể từ từ mà. Hồng ngọc chắc chắn là của tôi. Đội trưởng đội an ninh thân mật sờ biểu muội, kích động xoa xoa tay, có hồng ngọc rồi, sắp phát tài rồi, tuy trong nhà có tiền, nhưng ai mà chê tiền nhiều chứ phải không? Nhưng lấy viên hồng ngọc ra thật phiền phức, cây thập tự giá bằng đồng bao bọc viên hồng ngọc, khiến đội trưởng đội an ninh dùng hết mọi cách cũng không thể lấy viên hồng ngọc xuống. Nhìn tôi không chém chết nó, loay hoay nửa ngày không lấy được, đội trưởng đội an ninh cũng nổi giận, trực tiếp giơ rìu lên nhằm vào cây thập tự giá cắm trên thi thể mà bổ xuống thật mạnh. Đang, cây thập tự giá vốn đã bị cưa ra một vết nứt cuối cùng không chịu nổi sức nặng, không chịu được cú bổ của rìu mà gãy đôi. Đội trưởng đội an ninh cũng vì dùng sức quá mạnh mà đâm đầu vào cây thập tự giá, tạo ra một vết thương dài, máu tươi chảy xuống theo cây thập tự giá. Viên hồng ngọc thì bay văng sang một bên, hai người cũng dồn toàn bộ sự chú ý nhìn chằm chằm vào viên hồng ngọc, không hề chú ý rằng, ngay khoảnh khắc cây thập tự giá bị bổ ra, thi thể trên đất khẽ động đậy. Đây không phải một cỗ cương thi, không biết bị chôn vùi bao nhiêu năm mà không bị mục nát. Vốn dĩ bị thập tự giá trấn áp, mọi người đều bình an vô sự. Nhưng bây giờ thập tự giá bị phá hủy, cương thi cũng vì sự kích thích của máu tươi, trong vài phút ngắn ngủi đã bỏ dậy. A, con Tây Dương cương thi phục hồi hướng ra ngoài cửa sổ, hướng về bầu trời đêm phát ra một tiếng gầm thét. Đám người ở quảng trường bị giật mình, tất cả đều nhìn về phía căn nhà phát ra âm thanh, không biết bên trong có thứ gì đang quỷ kêu, cảm giác thật đáng sợ. Sư huynh, tiếng kêu đó sao mà giống tiếng cương thi thế? Văn Tài có chút sợ hãi, đối với cương thi có tâm lý kính sợ giống như một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Không giống, hoàn toàn là cương thi. Thu Sinh có chút không hiểu, thi thể không phải đã bị đốt rồi sao, sắp kết thúc rồi, sao lại có cương thi kêu? Sau đó Thu Sinh liên tưởng đến dáng vẻ của đội trưởng đội an ninh khi rời đi lúc nãy, một trái tim treo ở cổ họng, cái thằng chết tiệt. Lại gây chuyện, mọi người mau rời đi, bên đó có cương thi. Trần Hạo và Cửu Thúc đều không có mặt, Thu Sinh cũng không biết mình có thể một mình đối phó với cương thi hay không, chỉ có thể nhắc nhở mọi người tránh xa ra. Thời gian đã nửa đêm rồi, người dân trong thôn vừa chuẩn bị đốt xong cương thi về ngủ. Ai ngờ bị tiếng kêu của cương thi dọa cho giật mình, cộng thêm lời nhắc nhở của Thu Sinh, từng người một đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Cương thi, nào có cương thi, đội trưởng đội an ninh đã khiến cương thi sống lại rồi, thi thể tôi đốt là giả, mau chạy về phía tôi. Tất cả mọi người đều đồng loạt dùng mình, vừa thầm mắng đội trưởng là thằng ngốc hại người hại mình, vừa chạy về phía Thu Sinh. Ngay cả những gia đình đại gia trong thôn cũng không ngoại lệ, ai mà không sợ chết, huống hồ có tiền, có quyền, kẻ ngốc mới chết chứ, hưởng thụ còn chưa đủ. Mọi người vừa mới chạy ra, nghe thấy một tiếng động lớn, căn phòng bị phá tan tành, Tây Dương cương thi từ bên trong bước ra, trái tim tất cả mọi người đều treo lên tận cổ họng. A, người nhát gan trực tiếp hét lớn ôm đầu chạy. Ngao, nghe thấy tiếng hét, Tây Dương cương thi quay đầu, há miệng gầm rú, tức đến mức Thu Sinh và Văn Tài hai người muốn đá chết mấy tên khốn này, không nhìn thấy cương thi sao, không nhìn thấy sao. Mọi người đều đừng động, bịt mũi lại, thị lực của cương thi kém, đều dựa vào mũi để tìm người, mọi người tin tôi, nín thở, cương thi sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Tây Dương cương thi từ cảm giác biết mình không dễ đối phó, người tại hiện trường nhiều như vậy, lại không có một món đồ nào bên cạnh, Thu Sinh không dám đi đối phó với đối phương. Lúc này Thu Sinh thậm chí có ý muốn giết đội trưởng đội an ninh, thành sự thì không đủ, bại sự thì có thừa, cố tình làm cương thi tỉnh lại. Trừ một số ít người ôm đầu la hét, những người khác đều đứng yên như tượng gỗ bên cạnh Thu Sinh, bịt mũi miệng, cố gắng không phát ra âm thanh, nhìn kỹ, bắp chân của những người này đều đang run rẩy. Ngao, quả nhiên, sau khi mọi người nín thở không dám phát ra tiếng động, Tây Dương cương thi không nhắm vào chỗ đang đứng, mà trực tiếp bay về phía mấy người hoảng sợ quay đầu chạy và la hét. A, vài giây sau, ở đằng xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó một bóng đen bay về phía xa. Tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng Thu Sinh và Văn Tài cả người đều toát mồ hôi lạnh. Sau khi Tây Dương cương thi rời đi, mọi người cũng đều rệu rã cả người, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển không khí trong lành, vừa rồi suýt chút nữa thì bị dọa đến chết. Tên khốn, làm sao có thể có loại người như vậy, chắc chắn là đã đánh cháo thi thể rồi. Hai người Thu Sinh và Văn Tài mắng một lúc lâu mới hoàn hồn, chỉ vào đội trưởng đội bảo an mắng, nếu không xảy ra chuyện như vậy, thì tức chết mất. Bảo an là bảo vệ một phương bình an, vậy mà đội trưởng đội bảo an lại làm ra chuyện như thế này, bây giờ làm sao đây, cương thi đã cắn chết mấy người rồi còn bỏ chạy mất. Tiểu đạo trưởng, bây giờ phải làm sao? Một đám nhân vật lớn ở thôn Diên Khê cũng sợ đến hồn bay phách lạc, sắp khóc đến nơi. Làm thì làm, mau tìm hết thi thể ra, sau đó đốt hết đi, nếu không thì chúng cũng sẽ biến thành cương thi, đợi trời sáng tiểu sư thúc ta về rồi sẽ xử lý vậy. Thu Sinh bày tỏ, ta có muốn làm cũng lực bất tòng tâm. Hơi thở của Tây Dương cương thi thật đáng sợ, trên người dán phù chú, kiếm gỗ đào đối với Tây Dương cương thi lại vô dụng, bảo ta lên chiến đấu ư, bởi vì trước đó từng gặp Tây Dương cương thi, Trần Hạo sau khi về Nghĩa Trang cũng đã nói với Cửu Thúc rằng, phù chú và đạo thuật thông thường đều vô dụng đối với Tây Dương cương thi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hạo ăn xong đồ ăn thì rời Nghĩa Trang, đi đến thôn Diên Khê, nhưng khi vừa vào thôn đã thấy trong thôn dán cáo thị về cương thi. Trần Hạo nhanh chân đi đến công sở thôn, thấy một đám người mặt mày trắng bệch, hồn vía lên mây, trong đó có cả Thu Sinh và Văn Tài. Xảy ra chuyện gì mà đội bảo an lại dán cáo thị có cương thi vậy? Tiêu Giao đạo trưởng, cuối cùng ngài cũng về rồi. Trong công sở thôn, một đám nhân vật lớn đều không dám về nhà ngủ, sợ khi về trên đường hoặc trong nhà bị cương thi cắn chết. Ai mà biết con cương thi đó đang trốn ở đâu. chỉ cần Tây Dương cương thi đó chưa bị trừ khử, mọi người sẽ không thể yên tâm sinh hoạt một ngày nào, cả ngày đều sống trong lo sợ. Bây giờ thấy Trần Hạo trở về, nỗi lo lắng suốt một đêm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lên cổ họng cũng có thể đặt xuống được rồi. Bước vào công sở thôn, Trần Hạo gật đầu cảm ơn trưởng thôn đang cung kính rót trà dâng nước, uống một ngụm rồi hỏi, nói đi, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối qua không phải đào giếng sao, sao lại lòi ra cương thi? Mặt những người ở thôn Diên Khê đều đỏ bừng, ngại ngùng không dám mở lời, rõ ràng Trần Hạo đã định vị trí rõ ràng, bảo làm vào giờ ngọ tam khắc, kết quả lại đào sai chỗ, đào ra một con cương thi. Sai thì sai, đằng này trong thôn lại có một tên đội trưởng đội bảo an ngu như lợn, không những không bảo vệ bình an cho dân, mà còn một cách khó hiểu tráo đổi thi thể, dẫn đến cương thi sống lại, cắn chết mấy người. Tiểu sư thúc, đều tại tên đội trưởng đội bảo an đó, hắn ta lại dám lén lút tráo đổi thi thể. Thu Sinh và Văn Tài hai người kéo ghế đầu ngồi cạnh Trần Hạo, nói líu lo, một lúc lâu sau, Trần Hạo mới từ miệng họ hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Tôi biết rồi, tại sao vị trí đã được định sẵn, mà lại có thể đào sai chỗ. Cả đám người xấu hổ không nói nên lời, ấp a ấp úng không nói được gì. Hai cậu đó, tôi không bảo các cậu trông chừng sao, phải làm gì mà lại để họ đào sai chỗ. Không có, không liên quan đến bọn đệ. Thu Sinh và Văn Tài vội vàng bày tỏ, chuyện này không phải lỗi của bọn đệ. Lúc đó, bọn đệ ở trong nhà thờ, căn bản không biết đào sai chỗ, khi khởi công, bọn đệ cũng đã đặc biệt xem xét. Ở nhà thờ, các cậu ở nhà thờ làm gì? Mặc dù đào giếng là chuyện của người ta, nhưng đã nhận việc thì phải làm cho chót chứ. Vậy ta dám hỏi hai vị sư điệt thân ái, các cậu đến nhà thờ làm gì? Chẳng lẽ đào giếng trong nhà thờ sao? Bọn đệ, Thu Sinh và Văn Tài hai người không biết phải mở lời thế nào, cúi đầu không nói. Hai vị tiểu đạo trưởng đi tán gái tu nữ đó. Nghe vậy, Thu Sinh và Văn Tài hai người cúi đầu im lặng, nhưng một cậu bé nhỏ dựa vào trưởng thôn Diên Khê lại khẽ nói một câu, khiến Thu Sinh và Văn Tài hai người suýt chút nữa thì sợ đến ngã lăn ra đất. Bởi vì các nữ tu trong nhà thờ khá xinh đẹp, nên họ đều đi thể hiện tình cảm, vì vậy không có mặt ở đó. Này, tu nữ trong nhà thờ trông xinh đẹp thật đấy, có thể khiến hai cậu bỏ bê cả công việc. Đi, dẫn ta đến xem thử xem. Khụ, Thu Sinh và Văn Tài hai người cố gắng ho khan. Để về được ta sẽ tính sổ, chuyện này ta cũng sẽ báo cho sư huynh biết, đến lúc đó đừng trách sư phụ đánh cho. Chuyện đã đến nước này rồi, Trần Hạo có thể mắng một trận, nhưng có ích gì, điều quan trọng là phải nhanh chóng bắt được cương thi. Trưởng thôn, phiền ông phái người đến nhà thờ, thông báo có Tây Dương cương thi xuất hiện, còn Tây Dương cương thi đó chắc chắn sẽ đến nhà thờ để ngủ, tuyệt đối đừng ở lại trong nhà thờ. Ngoài ra, tất cả thi thể đã được đốt hết chưa? Không được thiếu một cái nào, nếu không thì chúng cũng sẽ biến thành cương thi. Tiêu Dao đạo trưởng cứ yên tâm, thi thể đều đã đốt hết rồi, không thiếu một cái nào, ta lập tức cho người đi đưa các nữ tu đó về, trước khi bắt được cương thi sẽ không cho họ quay lại. Trưởng thôn Diên Khê nghe Trần Hạo nói xong, liền vội vàng bày tỏ thái độ. Trần Hạo rất hài lòng với cách làm việc của trưởng thôn Diên Khê, chỉ cần Tây Dương cương thi còn ở đây, nó nhất định sẽ đi đến nhà thờ để ngủ, cũng giống như cương thi An Lạc thích quay về quan tài để ngủ vậy. À đúng rồi, khi cương thi được đào lên không phải có thứ gì đó trấn áp sao, mang nó đến cho ta. Ngoài ra, sai người làm cho ta mấy cây thập tự giá bạc, không cần quá lớn, nhưng nhất định phải làm bằng bạc, còn phải chuẩn bị một ít tỏi và nước tỏi, đạo pháp thông thường căn bản vô dụng đối với cương thi. Có khó khăn gì sao? Trần Hạo thấy trưởng thôn Diên Khê vẻ mặt khó xử, cứ ngỡ ông ta không nỡ bỏ ra chút bạc để chế tác thập tự giá. Tiền và mạng cái nào quan trọng hơn mà không phân biệt được, Tây Dương cương thi chỉ cần một ngày chưa bị trừ khử, nó nhất định sẽ đuổi theo cắn người trong thôn Diên Khê. Dù sao thì xung quanh có người, chỉ cần người trong thôn Diên Khê chưa bị cắn hết, còn Tây Dương cương thi đó chắc chắn sẽ không bỏ gần tìm xa đến nơi khác cắn người. Không có, không có. Thấy Trần Hạo mặt lộ vẻ không vui, trưởng thôn Diên Khê đâu dám nói nhiều, vội vàng lấy ra một cái túi lớn, bên trong đựng mấy mảnh vỡ thập tự giá và một viên hồng ngọc sáng chói. Thấy viên hồng ngọc đó, Trần Hạo liền hiểu tại sao trưởng thôn Diên Khê lại khó xử. Trần Hạo khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười cổ quái, "Trưởng thôn, thứ này đáng giá không ít tiền đó, nhưng ông chắc chắn muốn không?" "Không có chuyện đó, Tiêu Dao đạo trưởng ngài đa tâm rồi." Trưởng thôn Diên Khê bày tỏ vẻ lúng túng, vội vàng xua tay. "Không có thì tốt, thứ này tuy đáng tiền, nhưng là lấy từ trên người cương thi xuống, con cương thi đó đã chôn cất lâu rồi, sớm đã nhiễm thi khí, ai đeo vào thì người đó xui xẻo. Nếu không tin, có thể mang đi thử xem. Thứ dùng để trấn áp cương thi, tưởng thật dễ lấy vậy à, đúng là không muốn sống nữa rồi. Còn viên bảo thạch này, ta mang đi trước, ai muốn thì đừng ngại, cứ nói thẳng ra, ngoài ra, trưởng đội bảo an của thôn nên đổi người đi. Bảo an là bảo vệ một phương bình an, trưởng đội bảo an hiện tại sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cả thôn. Nghe Trần Hạo nói xong, ai còn dám muốn viên hồng ngọc đó, tiền tuy quan trọng, nhưng so với tính mạng thì mạng sống quan trọng hơn nhiều. Từng người đều bày tỏ không có ý kiến, Trần Hạo cứ việc mang đi. Còn về phần đội trưởng đội bảo an, khi vì tư lợi mà thả Tây Dương cương thi ra, chức vị của hắn đã đi đến hồi kết rồi. Nước tỏi và thập tự giá đều đang được làm gấp, khi làm xong sẽ được đưa đến bên ngoài nhà thờ, còn Trần Hạo thì dẫn theo Thu Sinh và Văn Tài vác một số đồ vật lên núi. Đến chỗ đào ra cương thi, Trần Hạo kiểm tra rồi nói, thi khí nặng quá, cần phải thanh trừ thi khí, đổ nước gạo đã mang theo xuống đó, rồi lấp lại đi. Nếu không thì thi khí sẽ ô nhiễm nguồn nước mới, còn đáng sợ hơn cả ô nhiễm rơi, nghiêm trọng hơn một chút có thể dẫn đến việc cả thôn đều biến thành cương thi. Phốc phốc, khi sắp lấp xong, trong hồ bỗng bốc lên một trận khói đen, dưới đất cũng truyền đến một tiếng nổ. Đi thôi, đừng nhìn nữa, ta đi nhà thờ trước, sau khi xử lý xong mọi chuyện, dân làng Duyên Khê sẽ không để ta chịu thiệt đâu. Nhà thờ nằm trên đỉnh núi, xung quanh không có người ở, cộng thêm khắp nơi đều là rừng núi hoang vu, không có điện, sau khi các nữ tu bên trong bị đưa đi, cả nhà thờ trở nên yên tĩnh lạ thường, hiển thị cực kỳ âm u đáng sợ. Hang rơi nằm trong mật thất dưới cầu thang, Trần Hạo bước vào nhà thờ sau khi kiểm tra một lượt thì nói. Lúc này Trần Hạo cũng có chút không hiểu, tại sao tất cả các nhà thờ đều có một số mật thất, rồi Tây Dương Cương Thi lại luôn thích ở trong đó ngủ, cứ như thế đó là nhà được xây đặc biệt cho Tây Dương Cương Thi vậy. Trên đỉnh mật thất, toàn bộ đều là rơi treo lủng lẳng dày đặc, những thứ quỷ quái này đều là tay chân của Tây Dương Cương Thi, việc người trong thôn hôm qua đào sai chỗ, rất có thể là do những thứ quỷ quái này gây ra. Trần Hạo ra hiệu cho Thu Sinh và Văn Tài hai người phía sau, chỉ lên đầu, hai người nhìn xong liền trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải có Trần Hạo nhắc nhở trước, chắc chắn đã hét lên rồi. Quả nhiên trong nhà thờ thật sự có hang rơi, bảo người đi thu thập củi, dẫn rơi ra rồi đốt hết. Khác với trong phim, Tây Dương Cương Thi lúc này không ở trong nhà thờ, không biết đã chạy đi góc nào rồi. Dù sao thì Tây Dương Cương Thi chắc chắn sẽ quay về nhà thờ, trước tiên cứ đốt hang rơi này đi, mấy thứ này dày đặc trông thật sự khiến người ta khó chịu. Mang theo thịt tươi, một tấm lưới lớn, dầu đốt, một ngọn đuốc, trực tiếp thiêu rụi toàn bộ rơi trong nhà thờ sạch sẽ, ngay cả mật thất cũng không cần đi vào mà đã giải quyết xong. Vì có thịt tươi nên rơi đều sẽ bay đến cắn vào thịt. Về thôn thôi, tôi đến rồi tính. Văn Tài về trước đi, Thu Sinh ở lại giúp ta, nghĩa trang không thể không có người. Tỏi, nước tỏi và thập tự giá đều đã chuẩn bị xong, đặt ở đằng xa, chỉ chờ tối đến khi Tây Dương Cương Thi quay về là có thể cho nó một bữa tắm tỏi thật đã. Trần Hạo nhớ rằng con Tây Dương Cương Thi này trong phim tuy không giống con Tây Dương Cương Thi ở Trấn Tửu Tuyền là sự kết hợp Đông Tây. Nhưng con Tây Dương Cương Thi này lại hung hãn hơn con ở Trấn Tửu Tuyền nhiều, có lẽ là do thời gian tồn tại đã lâu. Trong phim, con Tây Dương Cương Thi này cũng không bị giết hoàn toàn, cuối cùng chỉ rơi xuống vũng bùn lầy rồi chìm xuống. Không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, như vậy cũng phải để Cửu Thúc đủ kiểu hành hạ mới làm được đến mức đó. Sư phụ, Văn Tài vừa rời đi không lâu, Cửu Thúc đã vội vã mang đồ đạc đến, Thu Sinh thấy Cửu Thúc thì cũng vui mừng kêu lên. Cửu Thúc nói với Thu Sinh, xem hai đứa làm việc tốt chưa kìa, nếu không có sư đệ ở đây, chuyện này làm sao mà kết thúc được. Cửu Thúc chỉ huấn Thu Sinh vài câu, ở bên ngoài còn phải giữ thể diện cho đệ tử, nếu ở nhà thì không tránh khỏi một trận roi mây đầy tình thương. Trước đó Cửu Thúc ra ngoài thăm bạn, vừa về nhà thấy Văn Tài tâm trạng bất an, hỏi thăm mới biết thôn Duyên Khê xảy ra chuyện, bèn mang đồ đến giúp đỡ. May mắn là Trần Hạo có ở nghĩa trang, nếu không thì hai người Thu Sinh và Văn Tài ở đó không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Tối đến, Cửu Thúc, Trần Hạo, Thu Sinh ba người liền lặng lẽ rời thôn, lên đỉnh núi, canh gác bên ngoài nhà thờ chờ Tây Dương Cương Thi. Nhưng điều khiến Trần Hạo kinh ngạc là cả một đêm đều không có động tĩnh gì, Tây Dương Cương Thi lại không quay về nhà thờ. Ba người đành phải quay về. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà không thể dùng đạo thuật như đèn khổng minh để tìm Cương Thi sao? Cửu Thúc giơ tay không nói gì, Trần Hạo đi trước một bước xòe lòng bàn tay ra với Thu Sinh, Thu Sinh nhìn xong thì ngây người, sư thúc, làm gì vậy? Đưa tiền đây chứ, Trần Hạo bực bội nói, loại pháp thuật tìm người như vậy đều cần vật phẩm hỗ trợ, phí chế tạo những vật phẩm này không phải là rẻ sao? Cái thập tự giá trên người Cương Thi đó, tuy có thể dùng để tìm tung tích Tây Dương Cương Thi, nhưng lời nói của Trần Hạo đã giáng một đòn mạnh vào Thu Sinh, chi phí chế tạo những vật phẩm đó thật sự đáng sợ. Thấy Thu Sinh ngây người, Cửu Thúc cười cười không nói gì, mặc kệ hai người họ trêu đùa, dù sao cũng là nói đùa thôi. Khi thật sự cần dùng đến, Trần Hạo chắc chắn sẽ không tiếc gì, đòi tiền chỉ là để trêu chọc Thu Sinh mà thôi. Tối ngày thứ hai, Trần Hạo, Cửu Thúc và Thu Sinh ba người tiếp tục lên đỉnh núi, tiếp tục chờ đợi Cương Thi xuất hiện quanh nhà thờ. Nhưng thời gian cứ từng chút một trôi đi, bóng dáng Cương Thi vẫn không xuất hiện. Thấy đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, trời sắp sáng rồi, mà Cương Thi vẫn không thấy đâu. Lúc này không chỉ Thu Sinh, ngay cả Cửu Thúc cũng có chút sốt ruột không ngồi yên được, cũng không thể cứ mãi canh ở đây chờ Cương Thi quay về, có khác gì canh trộm đâu. Điều quan trọng hơn là phòng cái tên trộm hại người này, đợi đến ngày nào đó họ rời đi, Tây Dương Cương Thi không chừng sẽ chạy vào thôn cắn người hút máu. Thôi được rồi, sau khi trời sáng ta sẽ về, chuẩn bị đồ nghề. Cửu Thúc quyết định dùng đạo thuật để tìm Cương Thi. Đột nhiên, Trần Hạo vỗ vai Cửu Thúc, sư huynh, không cần đâu, Thu Sinh đã chuẩn bị sẵn nước tỏi và thập tự giá rồi. Trần Hạo chỉ vào bóng đen đang từ từ tiến gần nhà thờ trên bầu trời, bảo Thu Sinh chuẩn bị sẵn sàng, ba người nấp ở cửa cầu thang phía trên mật thất, Cương Thi sẽ từ dưới đi vào mật thất. Đến lúc đó, trực tiếp dùng nước tỏi mời nó tắm, thập tự giá đóng lên, tiện nó đi gặp Gia Tô. Trần Hạo, Cửu Thúc và Thu Sinh ba người đều im lặng, Tây Dương Cương Thi từ từ đi về phía mật thất, bên trong mật thất có quan tài, ánh sáng u ám, không cần lo lắng bị ánh mặt trời chiếu rọi, chính là chỗ ngủ tốt. Ra tay, Cửu Thúc hét lớn một tiếng, hất nước tỏi trong thùng lên. Tây Dương Cương Thi nghe tiếng Cửu Thúc hét lớn, theo bản năng dừng bước, tuy nhiên đã bị nước tỏi hất vào mặt. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong nhà thờ, lan xa trong đêm tĩnh mịch. Tây Dương Cương Thi bị nước tỏi hất vào người, cứ như bị người ta hất một thùng axit sulfuric vậy, cơ thể bắt đầu thối rữa điên cuồng, cảm giác đau đớn khiến nó kêu gào thảm thiết không ngừng. Lên, Trần Hạo trực tiếp nhảy xuống từ cửa cầu thang, tung một cước đá vào Tây Dương Cương Thi, lực mạnh mẽ khiến nó đập vào tường, phát ra một tiếng động trầm đục. Mượn lực quán tính từ trên cao xuống, Trần Hạo đâm thập tự giá bạc trong tay vào vị trí trái tim của Tây Dương Cương Thi. Thập tự giá bạc trực tiếp xuyên thủng trái tim của Tây Dương Cương Thi, ghim nó vào bức tường. Thập tự giá bạc nguyên chất đâm vào trái tim gây sát thương lớn cho Tây Dương Cương Thi, khiến nó tiếp tục kêu gào thảm thiết, nối tiếp hoàn hảo tiếng kêu thảm thiết sau khi bị nước tỏi hắt vào. Vật làm bằng bạc và thập tự giá, cả hai thứ này riêng lẻ đều có thể khắc chế sự tồn tại của Tây Dương Cương Thi, huống chi là một cây thập tự giá bạc, sự kết hợp kép đã đâm xuyên trái tim nó. Tây Dương Cương Thi dù có hung dữ đến mấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị đóng đinh vào tường mà rên rỉ, đôi tay thối rữa của nó cũng nắm chặt thập tự giá muốn rút ra, nhưng thực sự vô ích, hoàn toàn không có cách nào rút nó ra được. Thập tự giá đâm xuyên trái tim, dù tạm thời chưa chết cũng sẽ kêu gào thảm thiết không ngừng, cái chết chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Theo thời gian dần trôi đi, tiếng kêu thảm thiết của Tây Dương Cương Thi cũng từ từ dừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ đã tiêu diệt thành công một con Tây Dương Cương Thi, nhận được 1000 điểm thưởng. Ba người Trần Hạo sau khi nhận tiền thù lao cũng ngay trong đêm chạy về nghĩa trang, 500 đồng bạc lớn tuy không nhiều, nhưng cũng không tệ. Lúc này trời đã hơi sáng, Văn Tài cũng đã dậy làm bữa sáng, Trần Hạo chuẩn bị ăn xong sẽ về phòng nghỉ ngơi, tiện thể có thể cùng Cửu Thúc thảo luận chuyện Thi Ma. Cửu Thúc ngồi trên ghế hút thuốc, Thi Ma không phải Cương Thi Vương, sẽ không chủ động chạy ra ngoài hại người, nếu không có người đi trừ khử, sau một thời gian dài, nó cũng sẽ tự nhiên chìm vào giấc ngủ sâu, chờ đợi thời cơ tỉnh dậy tiếp theo. Ăn cơm, ngủ nghỉ, ba ngày thời gian trôi qua chớp mắt. Thiên Hạc đạo trưởng cũng đúng hẹn đến nghĩa trang, sau khi biết Trần Hạo nguyện ý đi, Thiên Hạc đạo trưởng cũng vô cùng vui mừng, ngoài Trần Hạo ra, ông ta không biết có thể tìm ai đi đối phó với con Thi Ma đó. Ngày hôm sau, Trần Hạo mang theo những thứ cần dùng cùng Thiên Hạc đạo trưởng hai người rời nghĩa trang, đi về phía bắc, chuẩn bị tiêu diệt con thiên niên Thi Ma đó. Với thực lực như vậy có thể đụng độ những tồn tại như thế, Trần Hạo cứ nghĩ thế giới này nhiều nhất là đụng độ một số cương thi, quỷ quái thông thường thôi. Nhưng từ sau chuyện ở Trấn Đằng Đằng, Trần Hạo đã nổi danh, với sức một mình thành công tiêu diệt được sự tồn tại của Cương Thi Vương, trong toàn bộ giới tu đạo cũng có thể chiếm một vị trí rồi. Vì vậy cũng có người bắt đầu mời anh giúp đối phó với một số quỷ quái, Cương Thi có thực lực mạnh mẽ, thậm chí có cả những thứ chưa từng nghe đến cũng xuất hiện. Con Cương Thi Vương trước đó chết thật uất ức, vừa mới thăng cấp bị thả ra, lại đụng phải ta, chết thảm hại. Con Cương Thi Vương đó là một cao thủ thả độc, may mà cơ thể nó không cường tráng, nếu không thì lần đó ta có lẽ đã toàn quân bị diệt rồi. Hiện tại Trần Hạo đối với Cương Thi Vương vẫn còn cảm thấy lo lắng, nếu con Cương Thi Vương đó có độ cứng cơ thể cao hơn một chút, hoặc khả năng thả độc mạnh hơn một chút, Trần Hạo và những người khác có khả năng đã chết ở Trấn Đằng Đằng rồi. Khuyết điểm giao thông bất tiện lúc này đã bộc lộ ra, Trần Hạo và Thiên Hạc đạo trưởng cả hai đều không phải người bình thường, một ngày có thể đi xa, nhưng cũng đã tốn mất một tháng thời gian mới đến được nơi cần đến. Ta nghỉ ngơi một ngày đã, ngày mai ta sẽ đi thu thập dược liệu rồi ra tay. Có ai khác biết tin tức này không? Đừng để cuối cùng hai người làm không công, sau khi tốn tâm tốn sức đánh xong boss, đồ tốt lại bị người khác cướp mất, đối với vấn đề này, Trần Hạo bày tỏ rất quan tâm. Không có, trước đây có không ít người muốn nhúng tay vào, nhưng đều phải chịu tổn thất thảm trọng, tất cả đều thất thểu bỏ đi rồi, cứ yên tâm đi. Thiên Hạc đạo trưởng khẳng định trả lời, không có thì tốt, sau khi ăn xong, Trần Hạo về phòng nghỉ ngơi, một tháng đường dài khiến Trần Hạo mệt mỏi rã rời, sư huynh, cố lên nhé, mấy chục con vật sống không dễ mua đâu. Sự thật chứng minh, một ngày thời gian căn bản không đủ để mua đủ số lượng vật sống. Chỉ riêng việc mua vật sống, Thiên Hạc đạo trưởng đã tốn mấy ngày thời gian, suýt chút nữa thì chạy đứt cả hai chân, vì con thiên niên Thi Ma đó. Trong phạm vi vài chục dặm xung quanh, vật sống, chứ con người ra, cơ bản đều gần như tuyệt chủng rồi, đều là do một số đạo sĩ thi nhau mua với số lượng hàng trăm, hàng ngàn con. Sư đệ, mọi thứ đã chuẩn bị tề chỉnh rồi, ta ra tay đây. Các con vật đều được vận chuyển đến nơi Trần Hạo nghỉ ngơi, sau đó do Trần Hạo và Thiên Hạc đạo trưởng hai người đẩy xe kéo vận chuyển ra ngoài để câu dẫn thiên niên Thi Ma. Càng đến gần mục tiêu, các con vật trên xe cũng dần dần bắt đầu cảm thấy bất an. Từng con đều kêu không ngừng, muốn bỏ chạy, trực giác của động vật đều rất linh nghiệm, huống chi là loài rắn tinh khôn trong số đó. Hàng trăm con vật trên xe kéo đều không thích nơi này, cũng đều cảm thấy nguy hiểm. Trần Hạo và Thiên Hạc đạo trưởng hai người đi mãi đến một vách đá mới dừng lại. Thiên niên Thi Ma ở phía dưới, bên dưới đều là trương khí với những khí tức bất tường, thiên niên Thi Ma một ngày không bị trừ, trương khí bên dưới một ngày không biến mất. Truyền thuyết kể rằng, ở đây từng xảy ra dịch bệnh, số người chết không đếm xuể, thi thể còn bị trực tiếp ném từ trên vách đá xuống, cuối cùng mới dẫn đến việc con Thi Ma này ra đời. Không lâu trước đây bị một số tu đạo giả phát hiện, mọi người đều muốn trừ khử nó, lấy đi bảo vật, nhưng kết quả vì con Thi Ma đó thực lực quá mạnh, dẫn đến thương vong một mạng. nhìn hẻm núi dưới vách đá, Thiên Hạc đạo trưởng cũng thở dài kể ra những chuyện mình biết. Đều là do tham lam mà rước họa vào thân, đều muốn lấy bảo bối của Thi Ma, nhưng kết quả bảo bối chẳng lấy được lại còn mất mạng. Sư đệ, chuyện dưới đó phải trông cậy vào cậu rồi, ta không dám động vào cái tên quỷ này đâu, một chút sơ sẩy là có thể lấy mạng của sư huynh đây. Tôi sẽ cố hết sức, sư huynh, nếu tình hình có gì bất ổn, tôi sẽ rút lui ngay lập tức, đồ vật tuy tốt, nhưng nguy hiểm cũng nghiêm trọng, tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trần Hạo cũng muốn lấy bảo bối từ trên người thiên niên Thi Ma, nhưng đối với một tồn tại như vậy, tu vi hiện tại của Trần Hạo cũng không dám chắc có thể 100% giải quyết được đối phương. Thiên Hạc đạo trưởng khẽ mỉm cười, đó là điều đương nhiên, trước tiên nghỉ ngơi đã rồi chúng ta bắt đầu, lát nữa ta cũng không giúp được gì nhiều, đều phải trông cậy vào cậu, sư đệ, nhớ kỹ an toàn là trên hết. Trần Hạo gật đầu, ngồi xuống bên cạnh vách đá, nhìn vách đá mở mịt sương mù. Đừng thấy dưới vách đá mở mịt sương mù, nhưng đó không phải sương mù mà là trương khí có độc, người bình thường hít phải một chút cũng sẽ bị bệnh nặng. Trừ phi có thể trừ thiên niên Thi Ma ẩn nấp bên trong, nếu không thì trương khí dưới đó căn bản sẽ không biến mất, ngược lại sẽ theo thời gian trôi đi mà từ từ tích tụ càng nhiều. Điểm khác biệt giữa Thi Ma và Cương Thi là, Thi Ma trong tình huống bình thường đều đang ngủ say, khi tỉnh dậy cũng sẽ không rời quá xa nơi sinh ra, cứ như thể có một sợi dây trói buộc vậy. Chỉ thấy Thiên Hạc đạo trưởng dùng dây thừng trói chặt tất cả vật sống đã mua, lấy vách đá làm điểm tựa, từng con một đặt sẵn, cứ như một sợi dây câu dài đang câu cá trong sông vậy, chỉ là lần này câu một con thiên niên Thi Ma. Bắt đầu thôi, Thiên Hạc đạo trưởng nhìn Trần Hạo một cái, bảo anh chuẩn bị chiến đấu, sau đó dắt hai con trâu, dùng kiếm khẽ rạch một vết thương trên chân chúng. Sau đó, sau khi Trần Hạo khẽ gật đầu, Thiên Hạc đạo trưởng liền dồn hai con trâu từ trên vách đá xuống. Trương khí thật sự nồng đặc một cách bất thường, ngay cả Trần Hạo có ngưng tụ linh lực vào mắt cũng không có cách nào nhìn xuyên qua lớp trương khí nồng đặc đó. Hai con trâu rơi xuống dưới vách đá, cũng không chịu bất kỳ thương tổn nào, tuy nhiên vẫn kêu gào nhưng không hề có tình huống bỏ chạy, cứ như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm, đứng trên mặt đất hai chân đều run không ngừng. Dưới vách đá, thung lũng yên tĩnh, oành, đột nhiên một cánh tay khổng lồ từ dưới đất thung lũng vươn lên, một tay tóm lấy một con trâu, theo sự xuất hiện của cánh tay, một sinh vật khổng lồ từ từ bò lên từ dưới đất. Ngửi thấy mùi vật sống, thiên niên Thi Ma đang ngủ say dưới đó đã xuất thế, chiều cao mấy mét, trông như một bức tường, con trâu bị nó tóm lấy cứ như một món đồ chơi hơi lớn một chút, không có chút sức phản kháng nào. Ủ mò, hai con trâu bị nó trực tiếp nhét bừa vào miệng, bắt đầu nhai ngấu nghiến từng miếng, cứ như đang ăn sơn hào hải vị vậy, máu tươi nội tạng bắn tung tóe. Mép miệng đầy răng nhọn của thiên niên Thi Ma cũng chậm rãi chảy xuống máu tươi. Gầm, cứ như cảm ứng được trên vách đá có món ngon mà mình thích, thiên niên Thi Ma ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng gầm. Sau đó, toàn bộ cơ thể nó không nhất định có thể ôm được, chân hơi khuỵu xuống, sau đó cả mặt đất cứ như theo lực phát ra của thiên niên Thi Ma mà lún xuống mấy ly. Thiên niên Thi Ma cao mấy mét liền nhảy vọt lên, cánh tay thô trắng túm lấy những tảng đá nhô ra trên vách đá, mấy lần nhảy vọt đã lên đến đỉnh vách đá. Rít, tuy đã đọc một số sách và giới thiệu, nhưng khi Trần Hạo thật sự tận mắt thấy thiên niên Thi Ma, anh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ kiếp, đây chẳng phải là phiên bản hao của Cương Thi sao? Dầm, khoảnh khắc thiên niên Thi Ma tiếp đất, trên vách đá xuất hiện một cái hố lớn, thiên niên Thi Ma vững vàng đáp xuống trên vách đá. Đôi mắt xám trắng của nó nhìn chằm chằm vào những con vật bị trói, hoàn toàn không có ý định để ý đến Trần Hạo và Thiên Hạc đạo trưởng, coi như không có gì. Tên này thực ra cũng là một loại tà vật thân thiện nhất với loài người rồi, chỉ cần không chủ động chọc ghẹo, trong mắt nó căn bản sẽ không có con người. Đương nhiên đó chỉ là bề ngoài, khi có vật sống, sự chú ý của thiên niên Thi Ma sẽ không đặt lên con người ở nơi nó ngủ say. Khi ngủ say sẽ không để ý, nhưng khi tỉnh dậy mà không có vật sống, nó cũng không ngại nuốt chừng. Lóc chóc, tiếng nhai ngấu nghiến khiến người ta sờn gai ốc không ngừng vang lên, toàn thân và trên mặt thiên niên Thi Ma đều dính đầy máu tươi và nội tạng. Tên này hoàn toàn không hề hay biết, tiếp tục nhét từng con gà, vịt, trâu bò và các vật sống khác vào miệng nhai ngấu nghiến, cảnh tượng trông thật tàn bạo. Trưởng Gâm Lôi nhìn thiên niên Thi Ma từng bước đi về phía địa điểm đã định, Trần Hạo giơ tay tung ra một đạo trưởng tâm lôi, đánh vào lưng Thi Ma, khiến thiên niên Thi Ma cũng run lên bần bật, di chuyển về phía trước mấy bước rồi mới từ từ ổn định thân hình. Hoành, trưởng tâm lôi nổ tung, làm toàn bộ lưng thiên niên Thi Ma bị nổ ra một cái lỗ nhỏ, bên trong chảy ra máu đen xanh, khả năng phòng ngự này. Thật sự là phiên bản hao tăng cường mà. Gầm, thiên niên Thi Ma đang đắm chìm trong mỹ thực không thể dứt ra, tâm trạng vui vẻ, dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạo. Cái tên nhân loại đáng ghét này, ta không chủ động gây phiền phức, ngươi lại dám ngăn cản ta hưởng thụ mỹ thực, không thể nhịn được. Sau đó không báo trước, nó cúi người gầm lên giận dữ về phía Trần Hạo, cái miệng đầy răng nhọn mở to, thịt vụn và nội tạng trong miệng bắn ra tứ tung theo tiếng gầm lớn. Kêu la cái gì, kêu to thì ghê gớm lắm à, xem trường tâm lôi của đạo ra đây. Trần Hạo đứng dậy từ tảng đá, chuẩn bị sẵn sàng né tránh bất cứ lúc nào. Hoành, trường tâm lôi nổ tung trong miệng thiên niên Thi Ma, làm miệng nó nổ ra một cái lỗ lớn. Uo. Thiên niên Thi Ma dứt khoát ngậm miệng lại, phát ra một tiếng rên rỉ, tuy rằng lực phòng ngự của cơ thể nó rất mạnh. Nhưng chỉ là bên ngoài cơ thể, lực phòng ngự bên trong cơ thể lại không như vậy, dù cơ thể có mạnh đến đâu, một khi trái tim bên trong bị phá hủy, cũng vẫn phải di di. Nghiệt xúc, chịu chết đi. Thiên Hạc đạo trưởng thấy vậy, nhanh chóng chạy lên, lấy ra một sấp phù chú, dán toàn bộ lên lưng Thiên Niên Thi Ma. Sau đó trên lưng Thiên Niên Thi Ma bốc lên từng trận khói đen, Thi Ma đau đớn kêu gào lớn, cánh tay thô hơn cả đùi vung về phía Thiên Hạc đạo trưởng. Oành, Thiên Hạc đạo trưởng nhanh chóng tránh ra, chỗ ông ta vừa đứng xuất hiện một cái hố lớn, cứ như bị bom nổ vậy, cực kỳ đáng sợ. Sau khi Thiên Hạc đạo trưởng thành công thu hút sự chú ý của Thiên Niên Thi Ma, Trần Hạo rút Thái A kiếm ra, truyền linh lực vào. Trong nháy mắt, Thái A kiếm biến thành màu tím, trên kiếm có từng tia hồ quang điện lóe lên xung quanh. Ngay lập tức, anh giơ Thái A kiếm chém vào bắp chân của Thiên Niên Thi Ma. Xèo xèo, chỗ Thiên Niên Thi Ma bị Thái A kiếm chém xuất hiện một vết thương, nhưng vết thương đó cứ như bị dao cùn cắt ra vậy, căn bản không phát huy được tác dụng quá lớn đối với Thiên Niên Thi Ma. Gầm, Thiên Niên Thi Ma bị chọc giận, giờ nằm đấm lớn hơn cả bao cát đấm về phía Trần Hạo một quyền. Trần Hạo đã sớm liệu sẽ xảy ra tình huống như vậy, thân hình khẽ xoay người ra phía sau Thi Ma, mấy tấm phù chú liền dán lên. Thiên Niên Thi Ma thân cao thể tráng, sức lực vô cùng lớn, cường độ cơ thể đáng sợ, nhưng cũng có khuyết điểm chí mạng, không có thi độc mạnh mẽ, tốc độ cũng không nhanh, cũng không có thần trí, lực phòng ngự bên trong cơ thể cũng không mạnh. Nhưng tốc độ không nhanh này phải xem là so với ai, nếu đổi thành Thiên Hạc đạo trưởng thì có lẽ căn bản không dám làm vậy. Dù sao thì thể chất của Thiên Hạc đạo trưởng có lẽ không thể sánh bằng Trần Hạo, tốc độ tự nhiên cũng chậm hơn một đoạn lớn, nếu muốn tiếp cận Thiên Niên Thi Ma giống Trần Hạo, rất có khả năng sẽ bị một quyền đánh chết. Ngao, theo phù chú được thúc đẩy, Thiên Niên Thi Ma đau đớn không màng đến Trần Hạo, giơ tay ra sức trả sát lên lưng, muốn gỡ bỏ phù chú đang cháy, cũng không quan tâm phù chú có làm cháy lòng bàn tay mình hay không. Trên đường đi, Trần Hạo cũng hỏi Thiên Hạc đạo trưởng, nếu Thiên Niên Thi Ma và Cương Thi Vương xuất hiện ở trấn Đằng Đằng đánh nhau thì ai sẽ thắng? Thi độc của Cương Thi Vương đối với Thiên Niên Thi Ma không có chút tác dụng nào, sẽ trực tiếp bị Thiên Niên Thi Ma xé nát thành từng mảnh. Thiên Hạc đạo trưởng trả lời Trần Hạo, sư đệ, phá hủy mắt nó đi, thứ này tuy hung dữ, nhưng cũng ngu ngốc, sẽ không bỏ chạy. Nó chỉ biết tử chiến thôi. Thiên Hạc đạo trưởng hét lớn một tiếng với Trần Hạo, vì Trần Hạo liên tục tấn công, Thiên Niên Thi Ma đã rơi vào trạng thái bạo nộ, trong tình huống như vậy Thiên Hạc đạo trưởng căn bản không dám tiếp cận. Thiên Niên Thi Ma sẽ không quản đau đớn mà cứ đánh tới tấp, đánh trúng nó thì không có chuyện gì, nhưng nếu bị nó vỗ trúng, có thể sẽ mất mạng, nên Thiên Hạc đạo trưởng mới nói vậy. Trần Hạo không chút do dự, cầm Thái A kiếm đâm vào mắt Thiên Niên Thi Ma. Ngao, cảm nhận được nguy hiểm, Thiên Niên Thi Ma giơ bàn tay to như quạt nan vỗ về phía Trần Hạo. Điều đó khiến Trần Hạo dù chưa chạm vào mắt Thiên Niên Thi Ma cũng không thể không bỏ cuộc, anh đạp một cước vào ngực Thi Ma, mượn lực phản lực để tránh đi. Cẩn thận, Thiên Hạc đạo trưởng hét lớn một tiếng, trái tim cũng treo lên cổ họng, Trần Hạo vừa mới tránh ra, Thiên Niên Thi Ma đã đứng trước mặt Trần Hạo, hai cánh tay khổng lồ vồ về phía Trần Hạo. Có lẽ Thi Ma tốc độ không nhanh, nhưng nó cứ như một người máy vĩnh viễn không biết mệt vậy, sẽ không e ngại thương tổn, trực tiếp tấn công một cách vô cớ, hoặc là chết, hoặc là diệt vong. Còn Trần Hạo khi tấn công thì cần phải lo lắng đến chấn động, lực phản lực và các yếu tố bên ngoài khác, cần phải chú ý đến việc xoay người. Nếu không một chút bất cẩn sẽ bị thương, thể chất của Trần Hạo tuy có gấp mấy lần người thường, nhưng căn bản cũng không có cách nào so sánh ngang bằng với Thiên Niên Thi Ma. Tiếng gió nhẹ thổi, cánh tay Thiên Niên Thi Ma gần như lướt qua cơ thể Trần Hạo mà vồ xuống, chỉ cần Trần Hạo có một chút chậm trễ, dù chỉ một giây, đầu anh sẽ nổ tung như đất đá vậy. Giết chết tất cả những kẻ gây thương tổn, đó là tín niệm của Thiên Niên Thi Ma, tấn công hết đợt này đến đợt khác, thà tự tổn 800, cũng phải thương địch 1000. Phương thức tấn công mạnh mẽ khiến Trần Hạo cảm thấy sởn gai ốc, phần lớn những người gây phiền phức cho Thiên Niên Thi Ma đều đã chết rồi. Xèo, ném xuống mấy tấm phủ chú dán lên cánh tay Thiên Niên Thi Ma, Trần Hạo nhanh chóng lùi lại, lưng anh cảm thấy ớn lạnh một trận. Thiên Niên Thi Ma tuy không có thi độc khủng khiếp như Cương Thi Vương, cũng không có tốc độ điên cuồng như một số yêu vương, thậm chí ngay cả thần trí cũng không có, nhưng tên này da dày thịt béo. Phương thức tấn công thà chịu thương tổn cũng phải tung ra một quyền khiến Trần Hạo cảm thấy sởn gai ốc, một chút bất cẩn là có thể chết rồi. Nhưng đánh nửa ngày mà nó cứ như không có chuyện gì. Thứ này cứ như boss trong game vậy, đánh nửa ngày mới rớt được một chút máu. Ngao, dưới tác dụng của mấy tấm phù chú, Thiên Niên Thi Ma tuy hơi dừng lại, nhưng sau đó gào thét, sải bước lớn đi về phía Trần Hạo. Chỉ cần Trần Hạo hơi lại gần một chút, nó sẽ lập tức tấn công, hiển nhiên con Thiên Niên Thi Ma này đã hận Trần Hạo thấu xương. Toàn thân lớp da thịt đã thối giữa một tầng, đều là do Trần Hạo ban cho, không biết phải ăn bao nhiêu vật sống, ngủ say bao lâu mới có thể hồi phục. Lúc này nó đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Cố chịu đựng đau đớn trên người, ánh mắt kiên quyết, thề phải giết chết Trần Hạo. Da dày thịt béo thì sao chứ, da thịt đã thối giữa một tầng rồi, xem ngươi còn kiêu ngạo được không? Trưởng tâm lôi, giơ tay, Trần Hạo trực tiếp dùng trưởng tâm lôi chào hỏi Thiên Niên Thi Ma, đánh vào bắp chân của nó. Oành, miếng thịt trên chân Thiên Niên Thi Ma trực tiếp bị trưởng tâm lôi nổ bay một khối, khiến nó hơi khựng lại, rồi gầm lên giận dữ với Trần Hạo, tiếp tục lao về phía anh. Sư huynh, phế một cái chân của nó. Trần Hạo cần dùng trưởng tâm lôi để quấy nhiễu Thiên Niên Thi Ma. Không thể lại gần nó, nếu không thiên niên thì ma sẽ trực tiếp chịu đựng sát thương mà tấn công. Trần Hạo cũng không tiến lên để thu hút sự chú ý của thi ma ngàn năm. Nhưng cậu phát hiện căn bản không có tác dụng, chỉ cần lại gần thi ma ngàn năm, nó sẽ lập tức dừng lại bất chấp tất cả để tấn công cậu. Quá nguy hiểm, Trần Hạo không dám mạo hiểm. Hạ gục con thi ma ngàn năm này, tốt nhất là giải quyết trận chiến mà không bị thương. Chỉ cần bị nó khẽ chạm vào, cơ bản là có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Với cái thân thể to lớn và sức mạnh như vậy, cùng với hành vi đi trên dây thép trên vách núi hiểm trở đầy nguy hiểm, Trần Hạo bày tỏ, tôi còn chưa sống đủ, không muốn làm vậy. Được, Thiên Hạc đạo trưởng gật đầu, một bó bùa chú như không cần tiền, tất cả đều được nắm chặt. Sau đó, ông học theo Trần Hạo nhanh chóng tiếp cận thi ma ngàn năm, lăn một vòng dán bùa chú lên chân nó, khiến mí mắt Trần Hạo giật giật. Sư huynh của tôi ơi, tôi tiếp cận thi ma ngàn năm là vì cường độ thân thể của tôi theo kịp, lại có tốc độ nhanh mới dám làm vậy. Sao ông lại phải học theo tôi chứ? May mà thi ma ngàn năm căn bản không để ý, nếu không thì... Xì xì, một lượng lớn bùa chú dán lên người thi ma. Chân của thi ma bị ăn mòn điên cuồng, đau đến mức nó gào thét. Vừa đi về phía Trần Hạo, nó vừa dùng tay ra sức cào xé. Mặc dù đã cào rách tất cả bùa chú, nhưng cũng xé toạc một mảng thịt trên người, khiến cả Trần Hạo và Thiên Hạc đạo trưởng đều hít một hơi khí lạnh. Tên này cũng tàn nhẫn thật, đến mức xé toạc cả một mảng thịt, xương cũng lộ ra rồi. Trưởng Tâm Lôi, sau khi thấy thịt bị xé toạc, Trần Hạo dứt khoát tung một đạo trưởng tâm lôi lên. Nhưng cậu phát hiện trưởng tâm lôi gần như không thể làm tổn thương xương của thi ma ngàn năm. Sao đây? Sắc mặt Trần Hạo khó coi. Chẳng lẽ tôi phải dùng đại chiêu vừa mới học được sao? Tôi không tin tôi không giết được ngươi. Trần Hạo cũng phát ác. Giống như lúc trước Tứ Mục đạo trưởng dùng đại bảo kiếm chém con đồng giáp thi kia, cậu cũng quyết tâm, tiêu hao linh lực thì tiêu hao đi. Tôi không tin, đạo gia không thể lấy mạng của ngươi. Sư huynh, tránh ra. Trần Hạo nhắc nhở Thiên Hạc đạo trưởng một tiếng, sau đó giơ tay bắt đầu kết ấn. Linh khí trong cơ thể điên cuồng ngưng tụ về phía hai bàn tay. Tình huống gì vậy? Thiên Hạc đạo trưởng không biết Trần Hạo đang dùng đại chiêu gì, nên cả người ông cũng đầy dấu chấm hỏi. Nhưng cảm nhận được linh khí trên hai tay Trần Hạo đang điên cuồng ngưng tụ, ông khẽ nhíu mày, dứt khoát nhanh chóng lùi lại. Gầm, con thi ma ngàn năm vốn đang đi về phía Trần Hạo bỗng nhiên dừng bước, nó cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tuy thần trí thấp kém gần như không có, nó không biết Trần Hạo đang làm gì, nhưng bằng trực giác và bản năng, nó biết vô cùng nguy hiểm, không thể để Trần Hạo tiếp tục nữa. Gầm. Dừng bước, thi ma ngàn năm cũng không thèm tiếp tục đi về phía Trần Hạo nữa, nó gầm lên giận dữ, vờ những tảng đá trên đất ném về phía Trần Hạo. Những tảng đá nặng mấy trăm cân trong tay thi ma ngàn năm cứ như đồ chơi bằng giấy, dễ dàng bị ném đi. Trần Hạo cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục ngưng tụ linh khí. Long khiếu cửu thiên, ngao, một lượng lớn linh lực như tìm được lối thoát, phun trào ra, giữa không trung hình thành một con rồng sấm dài vài chục mét. Tảng đá khổng lồ ném về phía Trần Hạo trong nháy mắt bị tiếng rồng gầm chấn nát. Con rồng sấm nhe nanh múa vuốt bay về phía thi ma ngàn năm. Đất rung núi chuyển, Thiên Hạc đạo trưởng vì không chuẩn bị trước nên trực tiếp ngã vật xuống đất. Ánh sáng sấm chói mắt nhấp nháy, khiến người ta không thể mở mắt. Mặt đất cũng không ngừng rung chuyển, đá trên vách núi cũng bị chấn nứt, từng mảng rơi xuống thung lũng bên dưới. Nhanh lên, chiêu long khiếu cửu thiên này, Trần Hạo căn bản không thể kiên trì lâu. Trần Hạo vốn đã nhanh nhẹn, khi dùng chiêu này lại càng trở thành một tay súng nhanh. Thiên Hạc đạo trưởng ngồi một bên trợn mắt há mồm nhìn Trần Hạo. Không dám tin cậu có thể sử dụng pháp thuật có uy lực mạnh đến vậy. Pháp thuật, ông căn bản chưa từng nghe đến. Cửu tiêu thần lôi vốn đã có uy lực tương đối mạnh rồi, nhưng chiêu này còn mạnh hơn, chưa từng nghe thấy. Mười mấy giây sau, tiếng rồng gầm biến mất, ánh sáng sấm chói mắt cũng theo đó mà tan biến. Trần Hạo nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, linh khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. May mà thi ma ngàn năm không có thi độc như thi vương, nếu không Trần Hạo e rằng lại phải như lần trước. Chỉ mười mấy giây thôi mà linh khí đã bị rút cạn. Cái giá phải trả để sử dụng chiêu này thật sự quá lớn. Khụ khụ, bụi mù mịt khiến Trần Hạo không nhịn được ho khan. Tiêu hao tuy lớn, nhưng uy lực của Long Khiếu Cửu Thiên cũng mạnh. Con thi ma ngàn năm cao lớn như người khổng lồ, đối mặt với Long Khiếu Cửu Thiên gần như chỉ là một món đồ chơi nhỏ, trong nháy mắt đã bị rồng sấm đánh cho tàn phế. Thiên Hạc đạo trưởng bị ánh sáng sấm làm chói mắt không thể mở ra, nhưng Trần Hạo với tư cách là người thi pháp lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong một cái hố khổng lồ sâu mười mấy mét, con thi ma ngàn năm thảm hại đang nằm đó không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này nó trông đặc biệt thê thảm, một lớp da thịt lại không còn, hai chân đã biến mất, một cánh tay cũng bị nổ đứt. Chỉ có thân thể tương đối nguyên vẹn, nhưng cũng máu thịt be bét, trên người lồi lõm, có chỗ lộ ra nội tạng màu xanh lục. Sư huynh, thi ma ngàn năm chưa chết kìa. Trần Hạo nghỉ ngơi một lúc, sau đó đứng dậy từ mặt đất, lắc lắc cái đầu hơi choáng váng do linh lực tiêu hao quá mức, từng bước đi về phía cái hồ lớn nơi thi ma ngàn năm đang nằm. Thiên Hạc đạo trưởng như mất hồn, chậm rãi đi theo sau Trần Hạo. Ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp. Ngao ngao, khi Trần Hạo và Thiên Hạc đạo trưởng đến gần, thi ma ngàn năm muốn vùng vẫy đứng dậy để tấn công Trần Hạo. Nhưng hai chân nó đều đã bị rồng sấm nổ đứt, căn bản không thể đứng lên, chỉ còn một cánh tay máu me đầm đìa chảy ra máu tươi màu xanh lục, khiến cả Trần Hạo và Thiên Hạc đạo trưởng đều không dám chạm vào. Đáng sợ thật, thi ma ngàn năm có lực phòng ngự mạnh đến vậy mà chịu đòn xong cũng thành ra thế này, vậy nếu đổi thành thi vương trước đây chẳng phải sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức sao? Trong lòng Thiên Hạc đạo trưởng như có một con mèo đang cào, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng ông đã nhịn lại, bây giờ hạ sát thi ma là quan trọng nhất. Tốt, nếu Long Khiếu Cửu Thiên cũng không thể đánh tàn con thi ma ngàn năm này, thì Trần Hạo và Thiên Hạc đạo trưởng chỉ có thể quay về. Tuyệt đối sẽ không đi tìm rắc rối với nó nữa, tên này thật sự da dày thịt béo. Chém vào trái tim nó, chỗ đó lộ ra rồi. Khi Trần Hạo dùng Thái A kiếm đâm vào vị trí trái tim thi ma ngàn năm, nó cũng bắt đầu giãy giụa trước khi chết. Hai xương sườn bị bẻ gãy, tiếng gầm cũng từ từ yếu đi. Cánh tay gần như không còn mấy thịt, chỉ toàn xương cũng vô lực rơi xuống, đập vào mặt đất. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thành công hạ sát một con cương thi, nhận được 12.000 điểm thưởng. Khi Trần Hạo hớn hở vì lại kiếm được hơn 1 vạn điểm thưởng, Thiên Hạc đạo trưởng hỏi, sư đệ, không sao chứ? Không sao đâu, sư huynh. Vậy thì được rồi, sư đệ cứ nghỉ ngơi đi, phần còn lại sư huynh lo liệu, bảo đảm sẽ lấy hết những thứ tốt ra. Thiên Hạc đạo trưởng lúc này cũng vui như một đứa trẻ, Trần Hạo nhìn ông cười lắc đầu. Thiên Hạc đạo trưởng ném chiếc thang dây đã chuẩn bị xuống vách núi, sau đó theo thang dây đi xuống, lấy tất cả những thứ tốt trong hang ổ thi ma ngàn năm lên. Mấy bông hoa đen, mấy dây leo, mấy quả đen, còn có một đống thư giống nấm đen. Nếu không đọc sách, Trần Hạo cũng không dám tin những thứ này là bảo vật. Thiên Hạc đạo trưởng như một đứa trẻ được kẹo, vui mừng khôn xiết. Ông dùng thủ pháp đặc biệt lấy xương thi ma ngàn năm xuống, cho vào một. Ngay cả xương vụn cũng không bỏ sót, xác thi ma ngàn năm cũng là một kho báu. Sư đệ của cậu ơi. Thiên Hạc đạo trưởng đưa quả và hoa cho Trần Hạo, còn thư giống nấm thì ông lấy một phần, phần còn lại đều là của Trần Hạo, hãy nhớ những bông hoa này, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy. Cảm ơn sư huynh. Cảm ơn gì chứ, lẽ ra sư huynh phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu, căn bản không thể giết được con thi ma ngàn năm này. Có nhiều người đến mấy cũng vô ích, không có tác dụng. Thiên Hạc đạo trưởng cười chỉ vào cái hồ lớn phía sau, những thứ tôi muốn đã lấy rồi, phần của cậu, tôi sẽ tìm cách mang về. Được, vậy cảm ơn sư huynh. Trần Hạo cũng không từ chối. Tuy xương và tim thi ma ngàn năm không tệ, nhưng cậu thực sự không muốn mang theo những thứ này đi, dù là bảo bối cũng không ngoại lệ. Sau khi dùng hộp ngọc đựng một số quả và hoa màu đen, Trần Hạo hài lòng mang theo đồ vật rồi chia tay Thiên Hạc đạo trưởng. Nhậm Gia Trấn, những người quen biết thấy cậu đi trên phố cứ ngỡ cậu đi chợ mua rau, từng người một nhiệt tình chào hỏi. Thật là, Trần Hạo nhìn một đống rau mình mua vô ngữ, bà con thân thích đều quá nhiệt tình, khiến cậu chào hỏi không xuể. Xách theo túi lớn túi nhỏ rau củ, Trần Hạo đi về phía nghĩa trang. Khi Trần Hạo bước vào nghĩa trang, Cửu Thúc đang ngủ trưa bỗng mở bừng mắt, nhìn rõ Trần Hạo xong thì lộ vẻ vui mừng. Sư đệ, về rồi. Trần Hạo cười hắc hắc, đã đánh một trận với thi ma ngàn năm, cuối cùng cũng tiêu diệt nó rồi. Cửu Thúc không thể hình dung tâm tình lúc này, vừa kích động, vừa hớn hở nhưng cũng có chút uất ức. Nhìn thằng nhóc hỗn xược này nói, một không cẩn thận tiêu diệt. Trên đời này có bao nhiêu cái một không cẩn thận như thế chứ? Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện tốt, tên nhóc này, giỏi lắm. Sư huynh quả nhiên không nhìn lầm cậu. Chuyến này không có gì ngoài ý muốn chứ, con thi ma ngàn năm đó không dễ đối phó đâu, sư huynh còn không dám đụng vào, nguy hiểm lắm. Sư huynh không biết đâu, con thi ma ngàn năm đó gần như không có cách nào giải quyết. Trưởng Tâm Lôi đánh lên người nó cứ như gãi ngứa, dùng Thái A kiếm chém thì cũng chẳng khác nào muỗi đốt, phòng ngự của nó gần như vô địch. Trừ những pháp thuật lớn như Cửu Tiêu Thần Lôi ra, còn lại hầu như khó mà làm tổn thương nó. Nhớ lại con thi ma ngàn năm dường như đánh mãi không chết, Trần Hạo cũng nở nụ cười khổ. Cửu Thúc khẽ cười nói, không thì sao chứ. Nếu dễ đối phó thì người khác đã sớm giết nó rồi. Trên người thi ma ngàn năm có không ít thứ tốt đâu, cậu đã mang về hết chưa? Mang về hết rồi à? Trần Hạo lấy quả và hoa màu đen trong hộp ngọc ra cho Cửu Thúc xem. Cửu Thúc lập tức mắt sáng rỡ, cẩn thận lấy đồ vật ra xem xét kỹ lưỡng, không ngờ, số lượng thi ma ngàn năm cực kỳ hiếm, nhưng chỉ cần hạ sát được thì lợi ích thu được cũng lớn. À, còn dược liệu trên người thi ma thì sao? Ở chỗ Thiên Hạc sư huynh, ông ấy xử lý xong sẽ gửi về, tiện thể giúp tôi chế tạo một thanh kiếm. Ăn cơm, tắm rửa, về phòng nghỉ ngơi. Về tin tức Trần Hạo đột phá, Cửu Thúc không hề tuyên truyền, thậm chí không nói cho người khác. Thu Sinh và Văn Tài hai người cũng cảm thấy Trần Hạo thay đổi lớn, nhưng lại không nói được là có gì đó không đúng. Vài ngày sau, một buổi sáng, Tiểu Sư Thúc, còn một khoảng thời gian nữa mới đến rằm tháng 7, sao lại phải bắt đầu in tiền giấy sớm vậy ạ? Trần Hạo vừa xuống giường thấy Văn Tài đang cắt tiền giấy, cắt đến mức tay mềm nhũn ra. Từ khi bắt đầu in tiền giấy, Thu Sinh và Văn Tài hai người thậm chí không có thời gian chơi đùa. Ngoại trừ tu luyện thì chỉ có in tiền giấy. Trần Hạo huýt sáo, khẽ lắc đầu, có chuẩn bị là không lo hối hận, các cậu biết không? Nếu thật sự đợi đến rằm tháng 7 mới từ từ in thì sẽ không kịp đâu. Huống hồ năm nay sư huynh vì hai chuyện nên cũng nợ không ít, vậy nên in thêm một ít nữa đi. Ông chủ, hiểu rồi. Đỡ làm nhảm đi, nhanh chóng làm việc đi, tôi cũng sẽ không để các cậu làm không công đâu. Tiền giấy in xong sớm, đến lúc đó tôi sẽ chia cho các cậu và Thu Sinh một ít tiền tiêu vặt, tiền công hậu hĩnh mà. Nhìn hai cậu ủ rũ cứ như cô vợ nhỏ bị tủi thân vậy. Được à, nghe có tiền tiêu vặt để lấy, Thu Sinh cười nói, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để các cậu làm không công đâu. Thu Sinh và Văn Tài lập tức hò reo vui vẻ, khiến Cửu Thúc đang ngồi bên ngoài cười lắc đầu. Hai thằng nhóc thối này, không biết tiến bộ gì cả, thật đau đầu. Thời gian trôi qua từng ngày, Trần Hạo trừ những lúc thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ, mua rau, còn lại thời gian đều ở trong nghĩa trang giúp in tiền giấy. Cuối cùng, vài ngày trước khi quỷ tiết rằm tháng 7 sắp đến, tất cả tiền giấy cần in đều đã hoàn tất. Trần Hạo cũng không thất hứa, ném mấy chục đồng đại dương cho Thu Sinh và Văn Tài. Có tiền công, hai người vui vẻ cầm tiền đi tiêu xài trong trấn, đến khi tiêu hết sạch mới chịu về. Vì quỷ tiết, khắp các nhà trong Nhậm gia trấn đều đốt tiền giấy. Tiền giấy trong nghĩa trang bán rất chạy, số người bỏ tiền ra mua cũng không ít. May mắn là Trần Hạo và Thu Sinh ba người cũng in thêm, nếu không thì thật sự không đủ để bán. Phải để lại một ít cho Cửu Thúc để giúp Thu Sinh và Văn Tài trả nợ. May mắn là sau khi bán tiền giấy, lợi nhuận cũng đủ chi tiêu cho tiền giấy trong một thời gian, chỉ bỏ ra một chút sức lao động thôi, không tính là thua lỗ. Trong nghĩa trang, sau khi Trần Hạo giúp Cửu Thúc đốt hết số tiền giấy cần thiết. Tiểu sư thúc, thật không ngờ, sư phụ có thể trở thành đại lý của ngân hàng âm phủ, lợi nhuận từ tiền giấy thật sự lớn quá. Tiêu hao còn lớn hơn, đây chỉ là một công việc vặt, không kiếm tiền, cộng thêm những thứ đã dùng, miễn cưỡng hòa vốn đã là không tệ rồi, đừng ngây thơ nữa. Trần Hạo tựa vào cầu thang ngáp một cái, Cửu Thúc lúc này đang viết thư cho người âm phủ, tiền giấy đã đốt xong, đợi thư viết xong, đốt thêm một ít tiền giấy và thư nữa là xong việc. Viết xong thư, Cửu Thúc giao thư cho Thu Sinh, đồng thời trợn mắt nhìn cậu một cái, ra hiệu không được lén nhìn. Thu Sinh vốn định lén xem, bĩu môi, đành phải mang đi đốt thẳng. À phải rồi, Văn Tài đâu, sao ăn cơm xong không thấy bóng dáng đâu cả. Không biết à, Trần Hạo nhún vai, đúng là sau bữa cơm không thấy Văn Tài đâu cả, cũng không biết thằng nhóc đó ra ngoài ngủ rồi hay đang nghỉ ngơi ở dưới. Nếu là bình thường, Cửu Thúc lười hỏi Văn Tài chạy đi đâu rồi, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là quỷ tiết rằm tháng 7. Ngày quỷ môn mở rộng, lúc đó vô số quỷ hồn sẽ đổ xô ra, dễ gây ra chuyện loạn xa. Theo tính cách ngốc nghếch của Văn Tài, không cẩn thận là sẽ trúng chiêu ngay. Làm gì được chứ, đi xem hát đó thôi. Thu Sinh đang đốt tiền giấy và thư lười biếng đáp một câu. Khụ, trà trong miệng Trần Hạo phun ra xa, cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn Thu Sinh. Không nhầm chứ, quỷ tiết lại đi xem hát, chắc chắn không phải là đi xem quỷ rồi chứ. Cửu Thúc cũng ngây người, khoa trương giơ tay, xem hát cái thằng nhóc hỗn xược này. Theo ta lâu như vậy rồi mà không biết hát kịch hôm nay là diễn riêng cho quỷ xem sao. Lúc đó đi, mới đi một lát thôi, khoảng nửa canh giờ rồi à, Thu Sinh lắp bắp, chớp chớp mắt. Đi, theo ta đi mang nó về. Cửu Thúc vừa nghe, mặc áo khoác nhanh chóng xuống lầu. Trần Hạo tựa vào cầu thang vô ngữ lắc đầu. Thu Sinh vội vàng đuổi theo, chạy mấy bước thì phát hiện có gì đó không đúng. Tiểu sư thúc, cậu không đi à, tôi đi làm gì, đi dọa quỷ chắc. Một đại thiên sư như cậu, lại là thiên sư quỷ sai nhân gian, nếu đi đến đó, những cô hồn dã quỷ chạy ra khi nhìn thấy cậu chạy đến, lúc đó đừng nói đi tìm Văn Tài, không gây rắc rối đã là may mắn rồi. Đừng nói Trần Hạo, ngay cả Cửu Thúc cũng không thể tùy tiện xông vào, bởi vì thân phận Cửu Thúc và Trần Hạo giống nhau, chỉ là thực lực của Cửu Thúc chưa đạt đến cảnh giới thiên sư nên mới cần Thu Sinh làm khổ sai, mang Văn Tài về cho ông. Rằm tháng 7, quỷ tiết mở ra, người bình thường ra ngoài sẽ bị quỷ dọa, nhưng những người có thân phận quỷ sai nhân gian như Trần Hạo và Cửu Thúc mà ra ngoài thì lại là đi dọa quỷ. Tôi, Thu Sinh há miệng, nhưng không nói được gì. Thật là phiền toái, cậu đành bất đắc dĩ đi theo Cửu Thúc đi tìm Văn Tài, mang cậu ta về. Nếu không, Văn Tài mà bị quỷ bắt đi thì không ổn rồi. Rằm tháng 7, quỷ môn đại khai, nếu hồn phách của Văn Tài bị quỷ sai coi là cô hồn dã quỷ mà đưa về âm phủ thì cả đời sẽ không thể quay về được, dù là Trần Hạo và Cửu Thúc hai người cũng không thể cứu được. Âm phủ có quy củ của âm phủ, nếu không thì Cửu Thúc đâu cần phải gấp gáp như vậy. Trần Hạo cũng giờ khóc giờ cười, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Thằng nhóc hỗn xược đó không biết dây thần kinh nào không đúng, thấy người ta dựng rạp hát mà dám chạy đi xem. Văn Tài dù sao cũng theo Cửu Thúc mấy năm, là người tu đạo, vậy mà ngay cả vấn đề này cũng không biết, ngây ngây ngốc ngốc chạy đi xem hát, mức độ thần kinh quá lớn cũng đủ đáng sợ rồi. Hay, hay quá, diễn hay thật, trong rạp hát, Văn Tài căn bản không ý thức được vở kịch đã bắt đầu từ bao lâu rồi, xung quanh cũng không có ai thấy tình huống quái dị, cậu vừa gặm mía, vừa hô lớn hay. Người hát trên sân khấu trong lòng cũng thở dài, vừa diễn vừa ra sức nháy mắt với Văn Tài. Ngầm vẫy tay, hy vọng Văn Tài có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng Văn Tài hoàn toàn không phản ứng, ngược lại còn bắt đầu vỗ tay hô lớn, nhìn người hát kịch trực tiếp trợn trắng mắt. Đúng ánh mắt đó, thằng nhóc này thật sự đang tìm chết mà. Thằng nhóc hỗn xược, tại lối đi bên ngoài rạp hát, Cửu Thúc nhìn người hát kịch nhắc nhở Văn Tài, nhưng Văn Tài không những không đi mà còn hô to hay, thiếu chút nữa là Cửu Thúc đã tức đến ngất xỉu. Quỷ xem hát đều im lặng, yên tĩnh không tiếng động. Vậy mà cậu ta lại la hét ầm ĩ, sợ quỷ không nghe thấy sao, không biết đối nhân xử thế gì cả. Trong tình huống này, chỉ cần giả vờ không nhìn thấy quỷ, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao ở phía sau rạp hát còn có mấy quỷ sai đang giám sát, bất kỳ con quỷ nào cũng không thể la hét ầm ĩ, không thể bỏ chạy, càng không thể gây chuyện. Chỉ cần có quỷ sai ở đó, Văn Tài có thể dễ dàng rời đi, nhưng thằng nhóc ngốc này lại không phản ứng. Oa, sư phụ, trống trải quá, đâu có quỷ nào đâu ạ. Thu Sinh lén lút nhìn vào trong rạp hát. Cầm lấy, Cửu Thúc nhét hai lá cây tề tử vào lòng cậu ta. Thằng nhóc này đã muốn xem quỷ, vậy thì để nó xem cho đủ luôn. Thu Sinh nhận lấy lá tề tử, nhẹ nhàng xoa lên mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người cậu ta lập tức tái mét, da đầu cũng nổ tung. Bảo không có quỷ sao, vậy đám đông dày đặc kia toàn là quỷ thì sao? Văn Tài ngốc nghếch đứng ở phía trước nhất xem hát cùng với lũ quỷ, đúng là. Thật là phiền toái, sư phụ, bây giờ con phải làm gì ạ? Trước khi nhìn thấy quỷ, Thu Sinh không sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy thì cũng có chút chột dạ, không dám đi vào. Cửu Thúc trợn tròn mắt, còn làm gì nữa? Đương nhiên là đi vào mang nó ra chứ. Thu Sinh nghe vậy, vội vàng lắc đầu, sư phụ, quỷ nhiều quá, hay là con đợi ở bên ngoài, sư phụ vào mang Văn Tài về có được không ạ? Được. Được cái khỉ gì? Cửu Thúc tức giận gõ vào đầu Thu Sinh, nếu sư phụ mà vào, đảm bảo sẽ dọa đám quỷ này chạy tán loạn khắp nơi, đến lúc đó vạn nhất gây ra loạn lạc thì ai mà dọn dẹp. Tiểu sư thúc cũng chính vì lý do này mà không vào. Đừng làm nhảm nữa, nhanh chóng đi vào đi, chỉ cần giả vờ không nhìn thấy quỷ là được, trực tiếp mang Văn Tài ra ngoài, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải giả vờ như không nhìn thấy, nếu bị đám quỷ quái phát hiện cậu có thể nhìn thấy, thì huynh đệ của cậu tối nay coi như xong đời. Cửu Thúc hết lần này đến lần khác nhắc nhở Thu Sinh, dùng một sợi dây đỏ buộc vào cánh tay cậu, bảo cậu đi mang Văn Tài ra. Chỉ cần có sợi dây đỏ này thì không cần lo hai người không quay về được, nhưng nếu sợi dây không cẩn thận bị đứt thì phiền to rồi. Sư phụ, có một nữ quỷ đang đi về phía Văn Tài kia. Chết rồi, nữ quỷ định dùng Văn Tài làm vật dẫn dụ kìa, nhanh chóng đi cứu nó đi, tuyệt đối không thể để nữ quỷ nhập vào người nó, nếu không thì nó chết chắc rồi. Cửu Thúc nói rồi đẩy Thu Sinh vào, nếu không phải vì ông không thể vào, thì đâu cần phải nói nhiều lời như vậy, ông đã trực tiếp vào xách tay Văn Tài ra rồi. Thu Sinh căng thẳng nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Nhưng vừa mới bước vào rạp hát đã đụng phải mấy con quỷ. Vừa định nhường đường, nhưng gót chân như dính vào đất, cậu ta cố gắng giữ chặt chân, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra mà bước qua, xuyên qua mấy con quỷ. Bề ngoài Thu Sinh trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng căng thẳng, trên người đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không sao, sau khi xác nhận không có chuyện gì, Thu Sinh mới yên tâm mạnh dạn đi về phía Văn Tài. Lòng Cửu Thúc cũng đã nhẹ nhõm hơn. Khi con nữ quỷ định dùng Văn Tài làm vật dẫn dụ tiến gần đến Văn Tài, một bóng dáng xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, váy dài màu xanh lam, tóc dài đến eo. Nếu Trần Hạo lúc đó ở đó, chắc chắn cậu sẽ kinh ngạc mà kêu lên, ôi trời, cốt truyện Cương Thi Chí Tôn bắt đầu rồi. Tiểu Lệ từ trên trời giáng xuống, thấy nữ quỷ kia chuẩn bị dùng Văn Tài làm vật dẫn dụ, khẽ hừ lạnh một tiếng. Còn nữ quỷ kia không hạnh phúc bằng Tiểu Lệ, sợ hãi mà lùi ra, không dám tranh giành với Tiểu Lệ. Thu Sinh vốn đã tiến gần đến Văn Tài, nhìn Tiểu Lệ xinh đẹp từ trên trời giáng xuống thì ngây người. Tiểu Lệ mím môi cười, trong miệng phun ra một luồng âm khí bao phủ cả Thu Sinh và Văn Tài. Ai, sư huynh, lúc đó có nhiều người như vậy. Thu Sinh bên cạnh nhìn Tiểu Lệ, lập tức bị mê hoặc, ngây ngốc nói, đúng vậy, tôi đã. Cửu Thúc đang ẩn nấp cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nghiệt chướng mà ta tạo ra đây mà, hai thằng đồ đệ ngốc, ngay cả bị nữ quỷ mê hoặc cũng không biết. Văn Tài thì thôi đi, dù sao ngốc nghếch Cửu Thúc cũng đã quen rồi, nhưng Thu Sinh cũng trúng chiêu, đúng là khiến người ta cạn lời. Cửu Thúc tức giận ra sức kéo sợi dây, kết quả suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, sợi dây lại bị đứt. Thu Sinh và Văn Tài hai người ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích. Thôi rồi, Cửu Thúc muốn xông vào, trực tiếp mang Văn Tài và Thu Sinh về, nhưng lại lo lắng gây ra rắc rối. Mặc dù không có mấy quỷ sai kia, nhưng họ vẫn ở đó. Chỉ cần xảy ra loạn lạc, thì tất cả đều là trách nhiệm của Cửu Thúc. Câu nói oan gia cùng ngành tuy không đúng khi áp dụng cho vị trí quỷ sai, bởi vì quỷ sai âm gian và nhân gian không can thiệp lẫn nhau. Bình thường, những quỷ sai này sẽ nể mặt Cửu Thúc. Nhưng hôm nay là quỷ tiết, cách làm đó hôm nay không có tác dụng, Cửu Thúc xuất hiện không những không thể khiến đối phương nể mặt, mà ngược lại còn khiến ông bị tội thêm một bậc. Bởi vì Cửu Thúc đang phá hoại quy tắc âm phủ, bất kể ở đâu, người phá hoại quy tắc sẽ không được hoan nghênh. Đó cũng chính là lý do Cửu Thúc sốt ruột, ông muốn xông vào nhưng lại không thể, chỉ đành trốn trong bóng tối sốt ruột, nhìn hai thằng đồ đệ ngốc nghếch bị nữ quỷ mê hoặc quay mòng mòng. Chà, xinh đẹp quá đi, Văn Tài và Thu Sinh hai người lập tức biến thành chư bát giới, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Tiểu Lệ. Tiểu Lệ mím môi cười, trong lòng có vài phần đắc ý, nhưng sau đó lại lộ vẻ khổ sở, hai vị đại ca, cầu xin hãy giúp tôi có được không? Tôi đang bị người ta truy sát, sao người ta lại tâm ngoan thủ lạt nham hiểm độc ác đến vậy? Văn Tài hô lớn, Thu Sinh cũng theo đó mà hô, đúng vậy, sao người ta lại tâm ngoan thủ lạt đến vậy? Để tôi giúp cô báo thù, dạy dỗ chúng một trận tử tế. Vì bị mê hoặc, Thu Sinh và Văn Tài hai người đã mất đi lý trí, trong mắt chỉ còn lại Tiểu Lệ. Vừa nghe thấy Tiểu Lệ đáng thương đang bị người ta truy sát, cả hai đều vô cùng phẫn nộ. Tiểu Lệ giả vờ sợ hãi trốn sau lưng Thu Sinh, nhìn về phía bốn vị quỷ sai cách đó không xa, các người. Tôi sợ quá, họ muốn bắt tôi về làm tiểu thiếp, phải làm sao đây? Lời nói của những người phụ nữ xinh đẹp không thể tin được, sẽ nói dối. Từ xưa đến nay, ví dụ như vậy không ít, huống hồ là lời của một nữ quỷ xinh đẹp chứ. Muốn cô làm tiểu thiếp sao? Thật sự là quá to gan, quá ngông cuồng, đơn giản là không coi pháp luật ra gì. Văn Tài và Thu Sinh hai người mặt mày bất thiện nhìn về phía bốn quỷ sai. Không sao, để tôi giúp cô dạy dỗ chúng, đánh nhau tôi là giỏi nhất. Thu Sinh và Văn Tài hai người giận dữ xông lên, thề thốt đảm bảo. Tiểu Lệ đã quyết định nhân cơ hội này bỏ chạy, nên cũng không thể không lợi dụng hai người Thu Sinh và Văn Tài. May mắn là cả hai đều ngốc nghếch, không chút nghi ngờ nào mà trực tiếp mắc bẫy. Vậy các cậu phải cẩn thận một chút, họ biết tà thuật, rất lợi hại, nếu không tôi đi theo các cậu đi, hai vị đại ca, nhanh chóng quay về. Tà thuật, hừ hừ, tôi biết đạo thuật. Thu Sinh và Văn Tài cười lại một tiếng, căn bản không để tâm, lao về phía quỷ sai. Cửu Thúc đang âm thầm quan sát bên cạnh thì hoàn toàn cạn lời. Bốn tên to gan lớn mật, dám cướp đoạt phụ nữ lương gia sao? Vốn dĩ đám quỷ đều đang yên tĩnh xem hát, bốn quỷ sai cũng không ngoại lệ, đó cũng là phúc lợi của họ. Nhưng đang yên đang lành xem hát, đột nhiên chạy ra hai người nói với họ một câu làm nhảm không hiểu gì, khiến bốn quỷ sai nhíu mày, nhìn nhau một cái, không hề để Thu Sinh và Văn Tài vào mắt. Những cô hồn dã quỷ bình thường ở bên ngoài thì tốt, có thể nói tiếng người, nhưng những quỷ quái xuất thân từ âm phủ, nếu muốn giao lưu với họ, thì hoặc là phải ăn đất, hoặc là phải dùng thần thức giao lưu. Nếu không, người khác đều không hiểu đang nói gì, ngược lại sẽ dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn họ. Ví dụ như ánh mắt của bốn vị quỷ sai nhìn Thu Sinh và Văn Tài, cứ như đang nhìn hai kẻ ngốc vậy. Hừ, xem đây, Thu Sinh và Văn Tài hai người lần đầu tiên ăn ý như vậy, đồng thời vơ lấy tấm vải trắng trên đất quăng một cái. Bốn quỷ sai đang xem hát bị gián đoạn, ngây người, không hiểu hai người này chạy đến đây làm trò gì. Nhưng giây tiếp theo, bốn quỷ sai trực tiếp ngã xuống, trên đầu mỗi người đều dán một đạo trấn hồn phù. Quỷ sai thì cũng là quỷ sai, nói trắng ra thì họ cũng chỉ là quỷ quái có thân phận chính thức thôi. Trấn hồn phù vẫn có tác dụng tương tự đối với họ. Thực lực của quỷ sai thực ra cũng không mạnh đến mức nào, ngay cả một con lệ quỷ bình thường cũng có khả năng hung ác hơn họ. Họ chỉ có thân phận chính thức, cộng thêm vũ khí trong tay có thể khắc chế quỷ quái mà thôi. Thôi rồi, Cửu Thúc nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Quỷ sai ngã rồi, mọi người mau chạy đi. Thấy quỷ sai ngã xuống, Tiểu Lệ cười lớn một tiếng rồi trực tiếp bay ra ngoài. Những quỷ quái khác đang xem hát thấy vậy cũng hò reo vui vẻ, từng con một chạy tán loạn khắp nơi, khiến người hát kịch sợ hãi phải trốn tránh khắp nơi. Bây giờ không còn quỷ sai trấn áp, họ không dám tiếp tục hát cho quỷ nghe, nếu không có khả năng sẽ trở thành một trong số đó. Chạy đi, Thu Sinh và Văn Tài thấy quỷ sai bị đánh ngã, vui vẻ hô lớn. Nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện Tiểu Lệ đã biến mất, đón chào họ là khuôn mặt đen sì như đít nồi của Cửu Thúc. Hai thằng nhóc thỏ con. Vô số cô hồn dã quỷ chạy tán loạn khắp nơi, ngay cả Cửu Thúc cũng không thể đuổi kịp tất cả. Ông đành phải từ bỏ cái pháp thuật thiên chân kia, cầm một cây gậy chạy ra ngoài, giáo huấn Thu Sinh và Văn Tài một trận yêu thương. Ai ra, sư phụ sao lại đánh con đang cứu người mà. Thu Sinh và Văn Tài hai người không hề ý thức được mình bị quỷ mê hoặc, cứ tưởng đang cứu người. Cửu Thúc nghe xong thì tức đến nổ phổi, bài giáo huấn vốn đã hơi nhẹ nhàng lại dùng thêm sức lực. Thu Sinh và Văn Tài hai người né tránh khắp nơi, ôm đầu chạy loạn. Cửu Thúc bận giáo huấn Thu Sinh và Văn Tài, nhưng lại không chú ý đến phù chú trên đầu bốn quỷ sai đã biến mất. Bốn quỷ sai nhìn nhau một cái rồi biến mất tại chỗ. Đi cứu người, đi xem hát ư, Trần Hạo ngáp một cái. Thời gian chờ đợi là khó chịu nhất, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, Trần Hạo nằm trên ghế mây không thoải mái, bèn đi ngủ một giấc. Đèn trong từ đường bỗng tắt phụt, bốn luồng khí tức lạnh lẽo xuất hiện trong từ đường, ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Trần Hạo. Quỷ sai, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Khoan đã. Văn Tài xem hát, quỷ sai, cốt truyện này có chút quen thuộc, là Cương Thi Chí Tôn sao? Trần Hạo đóng cửa lại, tránh cho cảnh tượng này dọa sợ mấy tiểu đệ tử trong nghĩa trang. Vừa định mở miệng, Trần Hạo chợt nhận ra mình có thể đã ngốc rồi. Những quỷ sai này không hiểu tiếng người, chẳng lẽ phải ăn đất sao? Trần Hạo hơi do dự, rồi thôi, dùng thần thức giao lưu với bốn vị quỷ sai. Bốn vị hôm nay đến có chuyện gì không ạ? Người của ngươi đã tấn công chúng ta, dẫn đến vô số cô hồn dã quỷ đều bỏ chạy, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Quả nhiên, hai thằng sư điệt phá hoại. Bốn vị xin đợi một lát, đợi sư huynh của tôi về rồi nói chuyện được không ạ? Trần Hạo không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, không giống trong phim, đã có biến hóa. Chỉ có thể đợi Cửu Thúc về rồi tính. Lần này chắc chắn phải chảy máu lớn mới có thể bịt miệng những quỷ sai này, để họ dễ chịu hơn một chút khi giao tiếp với con người. Nhìn bốn quỷ sai mặt không cảm xúc, biểu cảm vĩnh viễn không thay đổi, Trần Hạo do dự, nhưng cũng chỉ có thể cùng họ chờ đợi. Cút, về nghĩa trang, dám kêu oan à? Sư phụ, đừng mà, đau quá. Nhanh chóng Cửu Thúc xách cây gậy đánh Thu Sinh và Văn Tài về. Trần Hạo mở cửa, bước ra ngoài, nháy mắt với Cửu Thúc, rồi chỉ vào bên trong, sư huynh, có quỷ sai đến rồi. Ta biết, Cửu Thúc trừng mắt nhìn Thu Sinh và Văn Tài một cái, giận đùng đùng đi vào từ đường. Thu Sinh và Văn Tài uất ức theo sau. Trần Hạo nhìn hai người một cái, hai tên này thật sự đáng bị đánh mà. Cửu Thúc mang theo hai kẻ gây họa Thu Sinh và Văn Tài bước vào từ đường, cả hai nhìn Trần Hạo. Trần Hạo lộ ra ánh mắt bất lực, Bảo Trọng, mong Tam Mao đạo trưởng phù hộ. Chuyện này giao cho sư huynh giải quyết đi, tôi không có kinh nghiệm, cũng không muốn dây dưa với quỷ sai. Trong cái mớ rắc rối do người khác gây ra này, quỷ sai đã tìm tới gây sự rồi, lúc này ai đi cũng phải chịu xui quẩy. Thu Sinh và Văn Tài bước vào, bốn quỷ sai lập tức nhìn về phía họ, nhanh chóng nói, hai đệ tử của các ngươi đã đánh ngã ta, khiến đạo hạnh của ta suy yếu, thả đi vô số cô hồn dã quỷ. Các ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm, phải bồi thường cho ta. Bốn quỷ sai cũng không muốn làm lớn chuyện, vì làm lớn cũng chẳng có lợi gì cho họ, về âm gian mà bị biết thì sẽ bị xử phạt. Mọi người ngầm hiểu, cách tốt nhất là Cửu Thúc phải bắt hết quỷ quái về và bồi thường. Những quỷ quái này đang tống tiền, Trần Hạo biết, Cửu Thúc cũng biết, nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cửu Thúc mặt đen sì, mặc cả với bốn quỷ sai, cam đoan sẽ thu hồi tất cả cô hồn dã quỷ, không để chúng quấy phá nhân gian nữa, đồng thời sẽ bồi thường một phần, nhưng không thể nhiều như bọn chúng yêu cầu. Một người bốn quỷ bắt đầu đủ kiểu tranh cãi, kéo dài một hồi mới chốt được giá bồi thường. Sau khi thỏa thuận xong điều kiện và giá cả, bốn quỷ sai nhìn Thu Sinh và Văn Tài lần nữa rồi rời đi. Hai thằng nhóc thỏ con, Cửu Thúc vào khoảnh khắc đó lại nổi hứng muốn đánh người, cầm roi mây bên cạnh định tiến hành giáo dục yêu thương Thu Sinh và Văn Tài. Trần Hạo khóe miệng giật giật, sư huynh, thôi đi. Chuyện đã lỡ rồi, chi bằng để họ nhanh chóng làm việc, sớm bổ sung tiền giấy. Việc cấp bách hiện tại là bắt hết những cô hồn dã quỷ đó về. Một vạn lượng tiền giấy, trong nghĩa trang không còn đủ, chỉ có thể tăng ca in ấn, sáng mai mới có thể đốt cho quỷ sai. Hừ, Cửu Thúc giận dữ vứt roi mây, sư đệ, giúp ta trông chừng, đứa nào dám lề biếng thì cứ đánh, đừng khách khí, đánh chết cũng được. Dọa chết tôi rồi, Thu Sinh và Văn Tài thấy Cửu Thúc đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế xoa bóp khắp người. Bị Cửu Thúc giáo dục một trận tơi bời, đau thấu trời xanh. Vừa nãy không khí quá nghiêm túc nên không dám hé răng, giờ thì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Vở kịch tối nay hay không? Trần Hạo cười tủm tỉm nhìn Văn Tài, biết đã làm sai chuyện nên Văn Tài vội vàng lắc đầu. Bị nữ quỷ mê hoặc rồi, nữ quỷ đó nhất định rất đẹp nhỉ. Trần Hạo quay sang nhìn Thu Sinh. Thu Sinh nhìn nụ cười trên mặt Trần Hạo, rụt cổ lại, lắc đầu lia lịa, không đẹp, không đẹp. Không đẹp thì tốt rồi, đừng xoa nữa, mau đi tăng ca đi, đến lúc làm việc rồi. Trần Hạo ngáp một cái, chỉ gác xếp, hai người tăng ca cả đêm, cũng đủ bổ sung số lượng còn thiếu. Còn số dự phòng thì sau này làm tiếp, tăng ca làm gì, hai người hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không hiểu cuộc nói chuyện giữa Cửu Thúc và quỷ sai. Trần Hạo rót một tách trà, nửa nằm trên ghế mây, vì chuyện tối nay các cậu gây ra, dẫn đến việc quỷ sai tìm đến tận cửa. Sư phụ các cậu cần bắt hết tất cả quỷ quái về, để quỷ sai dễ dàng trở về giao việc. Đồng thời, cũng cần bồi thường cho quỷ sai một vạn lượng tiền giấy, nếu không thì phải lấy hai hồn phách của các cậu về giao việc đó. Nhưng hiện tại trong nghĩa trang không có nhiều tiền giấy như vậy, nên số còn lại cần hai cậu tăng ca in ra tối nay. Một vạn lượng, chậc chậc, thật đáng ghét, bọn chúng đang tống tiền mà không trực tiếp mang hai hồn phách của các cậu về giao việc, là vì nể mặt tôi và sư huynh đó. Nếu không thì chúng đâu có rảnh nói nhảm với các cậu. Bắt quỷ, đưa phí bịt miệng, thậm chí còn chẳng có cơ hội đưa phí bịt miệng nữa là. Trần Hạo cảm thấy buồn cười, nhanh nhẹn lên, mau đi làm việc đi. Nghe rõ đây, trước 8 giờ sáng mai phải in xong và đốt đi, nếu không thì sẽ phí công. Lúc đó quỷ sai có thể sẽ nhân cơ hội đòi nhiều hơn nữa, tôi sẽ không giúp đâu. Sư huynh cũng phải chuẩn bị đồ triệu hoán thêm các sư huynh đệ khác đến trợ giúp. Nếu không thì với mấy người chúng ta, có bắt chết cũng chưa chắc bắt được nhiều quỷ như vậy. Tiền giấy là chuyện nhỏ, nhưng bắt quỷ mới là việc rắc rối. Lần này Cửu Thúc chắc chắn sẽ bị người trong đồng môn cười nhạo một trận, tất cả đều là họa do hai người kia gây ra. Đặc biệt là đại sư huynh Thạch Kiên và Mama Địa trong phim, hai người vốn không hợp với Cửu Thúc, đều từng bị Cửu Thúc dạy dỗ. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cửu Thúc. Tiểu sư thúc, cậu cũng không làm được sao? Vậy mà phải triệu hoán thêm các sư thúc sư bá khác. Lúc này cả hai mới ý thức được rắc rối lớn rồi. Xin lỗi, tiểu sư thúc ta chỉ giỏi sát quỷ thôi. Để ta rất nhiều quỷ quái thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu là bắt quỷ thì ta không có phân thân thuật. Nhiều quỷ như vậy muốn chạy, các cậu nghĩ ta có thể ngăn được sao? Trần Hạo tiếc nuối quay đầu nhìn, sát quỷ thì đơn giản, nhưng bắt quỷ thì rắc rối. Đừng thấy lần này nhiều quỷ chạy thoát, nhưng Trần Hạo chỉ cần một trận pháp vây khốn và một cửu tiêu thần lôi là có thể tiêu diệt hết đám quỷ quái đó. Nhưng làm vậy có ích gì không? Nếu quá nhiều quỷ chết thì quỷ sai bên kia không thể giao việc, cuối cùng xui xẻo vẫn là Thu Sinh và Văn Tài. Hai người đi tăng ca in tiền giấy, Trần Hạo tin rằng lúc này hai người tuyệt đối không dám lười biếng hay gian lận, trừ khi họ chán sống rồi, bằng không sẽ ngoan ngoãn đi giúp Cửu Thúc. Lúc này, Cửu Thúc lấy ra một cái bát quái mới, dùng bút lông nhanh chóng viết chữ lên phù chỉ, dán phù chỉ lên bát quái và khởi động bát quái. Bát quái nhanh chóng sáng lên, xoay tròn thật nhanh, chữ trên phù chỉ cũng dần biến mất theo chuyển động. Cùng lúc đó, các đệ tử Mao Sơn ở khắp nơi trên thế giới đều nhận được tin tức. Chuyện gì thế này? Thiên Hạc đạo trưởng đang nghỉ ngơi, nhìn kỹ chữ trên bát quái. Sư huynh cũng sẽ cầu cứu sao? Trong ký ức của Thiên Hạc đạo trưởng, vĩnh viễn chỉ có người khác tìm Cửu Thúc cầu cứu, vậy mà giờ lại đến lượt Cửu Thúc cầu người, huống chi bên cạnh Cửu Thúc còn có Trần Hạo. Chắc chắn là đại sự, Thiên Hạc đạo trưởng còn chẳng kịp lo chuyện ma quỷ, cũng không màng hôm nay là tiết bất quỷ. Đeo đồ nghề lên và chuẩn bị xuất phát, chạy về Nhậm gia trấn, phía sau còn mang theo hai tiểu đồ đệ mới thu. Gia Nhạc, mau chuẩn bị đồ nghề, sư bá đang cầu cứu ta, chắc chắn đã xảy ra đại sự rồi, ta phải nhanh chóng tới đó. Tứ Mục đạo trưởng vốn đang ngủ, nhận thấy bát quái trong phòng sáng lên, nhìn rõ chữ trên đó xong, vội vàng mặc quần áo, hô hoán Gia Nhạc chuẩn bị xuất phát. Sư phụ, xảy ra chuyện gì rồi, sư bá lại phải cầu cứu sao? Bên cạnh người không phải có tiểu sư thúc sao? Chuyện bình thường chắc chắn không làm khó được người. Gia Nhạc cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt khó hiểu. Ha, Nhất Mi, vậy mà cũng có lúc cầu ta. Cùng lúc đó, Giác Cô đang ngủ cũng khó chịu nhìn bát quái, nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện thì vui vẻ như một đứa trẻ 3 tuổi, nhảy nhót tưng bừng. Đối với bà ta, chỉ cần Cửu Thúc cầu cứu, vậy thì đây là cơ hội lớn. Hừ, để lão nương giúp đỡ, xem lần này ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Nhất định sẽ trở thành người của lão nương. Giác Cô càng lúc càng kích động, thu dọn đồ nghề chạy về Nhậm gia trấn. Ha, Lâm Cửu, ngươi cũng có ngày hôm nay, quả nhiên phải cầu ta ha ha. Mama Địa sau khi tỉnh dậy với vẻ mặt khó chịu, nhìn bát quái xong thì cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Cùng lúc đó, tất cả đệ tử Mao Sơn, bất kể bối phận, chỉ cần không quá xa Nhậm gia trấn, đều nhanh nhất tốc độ chạy về Nhậm gia trấn. Còn chuyện tiết bất quỷ thì không quan trọng nữa. Một đám tu đạo giả há lại sợ vài cô hồn dã quỷ sao? Giúp đỡ mới là quan trọng nhất. Tiểu sư thúc, công việc của tôi kết thúc rồi. Tăng ca cả đêm suýt chút nữa lấy mạng Thu Sinh và Văn Tài, hai người ngay cả đi vệ sinh cũng không dám, sợ không kịp thời gian, cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ vào sáng sớm. Cửu Thúc đang ngủ, Trần Hạo đành phải đốt hết số tiền giấy đó. Tôi và sư huynh hai người chắc chắn không thể bắt hết tất cả quỷ. Chỉ có đợi các vị sư huynh, sư đệ đến, mọi người đồng lòng hiệp lực mới làm được. Người trong phái Mao Sơn khá đông, chỉ cần không quá xa thì đều sẽ đến. Không đợi Thu Sinh và Văn Tài vui mừng, Trần Hạo tiếp tục nói, theo tôi được biết, sư huynh là lần đầu tiên cầu người. Từ trước đến nay chỉ có người khác cầu cứu sư huynh. Sư huynh cầu người giúp đỡ là lần đầu tiên trong lịch sử. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ thì tốt. Được rồi, phần còn lại giao cho các cậu, tôi đi ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc, vật lộn gần cả đêm rồi, mệt chết đi được. Náp một cái, Trần Hạo giao lại mọi việc còn lại, xoay người rời đi, chuẩn bị đi ngủ nướng một giấc. Những thứ cần chuẩn bị đều đã xong, tiếp theo chỉ cần đợi người đông đủ rồi có thể bắt đầu làm việc. Ngủ nướng đến hơn 7 giờ tối, Trần Hạo bước vào đại sảnh nghĩa trang thì thấy bên trong đã ngồi đầy người, chỉ có vị trí chủ tọa là không ai ngồi, ngay cả Cửu Thúc cũng chỉ ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái. Sư đệ đến rồi, mau ngồi xuống. Cửu Thúc thấy Trần Hạo thì đứng dậy đón. Sư huynh, Trần Hạo đáp một tiếng, rồi đi đến bên cạnh Cửu Thúc ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, những đạo nhân khác liền vây quanh. Lúc nãy khi Trần Hạo chưa đến, Tứ Mục và Thiên Hạc đạo trưởng đã kể chuyện của Trần Hạo, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Vì vậy, bây giờ những người này đều tìm cách thiết lập quan hệ với Trần Hạo, đặc biệt sau khi Cửu Thúc nói rằng tu vi của Trần Hạo không hề yếu hơn ông. Ai dám làm mặt ở trước mặt Trần Hạo thì đừng hòng làm ăn gì nữa. Trần Hạo cũng nhân cơ hội này cẩn thận đánh giá những người trước mặt, nhưng kết quả đánh giá lại khiến anh khá thất vọng. Trong số những người này, tu vi cao nhất cũng chỉ là địa sư trung kỳ, đa số chỉ có tu vi địa sư sơ kỳ, thậm chí có người còn ở cảnh giới nhân sư. Xem phim rồi, Trần Hạo biết những người này thực ra đều không tệ, nên cũng không làm khó dễ họ, đều tươi cười đáp lại. Nhưng đúng lúc mọi người đang trò chuyện sôi nổi, bỗng nhiên có tiếng ho khan truyền đến từ cửa. Mọi người quay đầu nhìn, một người đàn ông tóc dài đội mũ cao bước vào. Bên cạnh ông ta là một thanh niên có tuổi tác gần bằng Trần Hạo. Đại sư huynh, tất cả mọi người nhìn thấy ông ta xong, vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, chắp tay hành lễ với Thạch Kiên, ngay cả Cửu Thúc cũng không ngoại lệ. Trần Hạo nheo mắt nhìn Thạch Kiên, tu vi địa sư hậu kỳ. Thạch Kiên chú ý đến ánh mắt Trần Hạo, quét qua một lượt, người này là ai? Trần Hạo nghe đây là việc nội bộ tông môn Mao Sơn, người không ra ngoài trước đi. Thạch Kiên ngữ khí lạnh băng, đồng thời nhìn Cửu Thúc, sư đệ, người như vậy cũng mời đến. Ngươi coi tông môn Mao Sơn là gì vậy? À, Cửu Thúc không nói gì. Trần Hạo liền lạnh lùng cười, ồ, đại sư huynh à. Xin lỗi, ta cũng là người Mao Sơn, nên việc bảo ta ra ngoài không phải hơi quá đáng sao? Đệ tử Mao Sơn bây giờ lừa đảo giang hồ ngày càng nhiều, ai cũng tự xưng là đệ tử Mao Sơn hết sao? Thạch Kiên ngữ khí càng lúc càng lạnh băng. Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi chưa có ai dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ông ta? Nhìn Trần Hạo, trên người Thạch Kiên từ từ phát ra sát khí nhàn nhạt. Không khí trong đại sảnh càng lúc càng nặng nề, bao gồm cả Cửu Thúc, tất cả đồng môn đều nhìn Trần Hạo và Thạch Kiên. Hai người, một là tân tú Mao Sơn, tu vi khó lường. Một là đại sư huynh Mao Sơn, uy tín đã lâu. Mọi người đều không ngờ, hai người lần đầu gặp mặt đã muốn đánh nhau. Cửu Thúc khẽ kéo áo Trần Hạo, lắc đầu với anh, sư đệ, giải quyết chuyện quỷ sai trước đã. Trần Hạo lạnh lùng cười, sư huynh, đại sư huynh rõ ràng đã động sát ý với ta. Nếu ta không thể khiến ông ta tâm phục khẩu phục, e rằng nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Chuyện này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, lần này sư đệ ta nhất định phải chứng minh cho đại sư huynh thấy rõ mới được. À, ha, hay cho cái chứng minh, ta xem ngươi muốn chứng minh cái gì. Thạch Kiên nghe Trần Hạo nói, cười điên cuồng. Trên người ông ta chi chít những tia điện, rõ ràng là Mao Sơn tuyệt kỹ thiểm điện bôn lôi quyền. Nhưng những tia điện chỉ to bằng ngón tay, tuy nhìn đáng sợ, nhưng uy lực thì so với trưởng tâm lôi của Trần Hạo người hiểu thì sẽ hiểu, mọi thứ đều nằm trong sự im lặng. Trần Hạo không chút để ý nhìn Thạch Kiên, từ từ giơ tay lên, trưởng tâm lôi, lôi tiên. Hoành, lời vừa dứt, một con lôi long to bằng cánh tay xông thẳng lên trời, sau đó vòng một vòng trên không trung rồi quay lại quấn quanh người Trần Hạo, khi thế bảng bạc xông thẳng trời xanh. Một số đồng môn có thực lực thấp đều bị áp bức đến mức không thở nổi. Đang, Thạch Kiên liên tục lùi về sau mấy bước, sao có thể? Không thể nào tu luyện trưởng tâm lôi đến trình độ này được. Không thể nào, không có gì là không thể. Ngươi có thủ đoạn gì, cứ dùng hết ra đi, để sư đệ ta xem, cũng để sư đệ ta mở mang kiến thức. Trần Hạo vẻ mặt lạnh băng nhìn Thạch Kiên, muốn xem tâm trí của Thạch Kiên có chịu đựng được đả kích này không. Hỗn đản, Thạch Kiên gầm lên một tiếng, trực tiếp giơ cao hai tay. Theo động tác của ông ta, trong sân vang lên hai tiếng oành nặng nề, sau đó, hai cây cọc gỗ khổng lồ liền xông vào, lao thẳng vào Trần Hạo. Cửu Thúc thấy vậy vội vàng hét lớn, sư đệ, cẩn thận, cọc gỗ của đại sư huynh. Trần Hạo không chút để ý khoát tay, a, cọc gỗ ư, xem ta một đạo trưởng tâm lôi phá tan nó. Trưởng tâm lôi, lời vừa thốt ra, một đạo trưởng tâm lôi trực tiếp đánh tới hai cây cọc gỗ. Sau đó chỉ nghe một tiếng oành, hai cây cọc gỗ trực tiếp rơi xuống đất rồi tiếp tục bay về phía Thạch Kiên. Oành, cú đánh cực mạnh khiến Thạch Kiên không kịp phản ứng ngay lập tức, cả người ông ta đờ đẫn một chút, bị trưởng tâm lôi đánh trúng. Gì? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tuy biết Trần Hạo lợi hại, nhưng không ngờ Trần Hạo lại mạnh đến mức này, Thạch Kiên lại không thể kiên trì nổi một hiệp trong tay anh. Cửu Thúc cũng không ngờ Thạch Kiên lại yếu ớt đến thế. À, không phải Thạch Kiên yếu, mà Trần Hạo thật sự quá mạnh rồi. Chẳng lẽ địa sư hậu kỳ và đại thiên sư lại có chênh lệch lớn đến vậy sao? Thạch Kiên có thể coi là đỉnh phong trong địa sư hậu kỳ, nhưng trước mặt Trần Hạo lại không thể chống đỡ nổi một chiêu. Khụ khụ, Thạch Kiên ho ra hai ngụm máu, từ từ đứng dậy. Ánh mắt chớp động không ngừng nhìn Trần Hạo, tốt, tốt, rất tốt. Không ngờ Mao Sơn ta lại xuất hiện một thiên kiêu như vậy. Xem ra ta đã sai rồi, vọng tưởng dựa vào sức một mình ta dẫn dắt Mao Sơn đi đến huy hoàng. Bây giờ ta thu hồi ý định đó. Nói rồi, Thạch Kiên dừng một chút, Trần Hạo sư đệ, vừa nãy sư huynh đã nói lời kiêu ngạo, hy vọng sư đệ đừng để bụng. Đối với lời của Thạch Kiên, Trần Hạo bày tỏ sự đồng ý mặc dù trong lòng biết Thạch Kiên thua. Chỉ cần ông ta có thể nói ra những lời này trước mặt nhiều người như vậy. Vậy thì trong hành động bắt quỷ tiếp theo hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Vì vậy, cũng lười tính toán nhiều, dù sao Thạch Kiên cũng không thể làm nên trò trống gì. Lúc đó nếu ông ta thật sự dám gây chuyện, thì trực tiếp một đạo trưởng tâm lôi cho nổ chết. Việc Thạch Kiên cúi đầu lần nữa khiến một số đồng môn đánh giá Trần Hạo cao thêm mấy phần, đặc biệt là Cửu Thúc, nhìn Trần Hạo bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Đó là để Trần Hạo ngồi lên vị trí trưởng môn Mao Sơn, tập hợp lại Mao Sơn đã suy tụp. May mà Trần Hạo không biết suy nghĩ của Cửu Thúc. Nếu không thì tuyệt đối sẽ chạy càng xa càng tốt. Nói đùa ư, một người lười biếng như vậy mà muốn làm trưởng môn Mao Sơn sao? Là một cao muối của thời đại mới, anh còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Trầm mặc một lát, Trần Hạo cười với Thạch Kiên chắp tay, vì sư huynh đã nói vậy, sư đệ có thể làm gì khác đây? Bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng bàn bạc cách dẹp yên chuyện lần này đã. Thạch Kiên ừ một tiếng, rồi đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống. Nhưng khi đi ngang qua Trần Hạo, Thạch Thiếu Kiên bên cạnh Thạch Kiên lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Hạo. Gần giống cốt truyện gốc, vì chuyện là do Văn Tài và Thu Sinh gây ra, nên lời của Văn Tài và Thu Sinh đã trở thành mồi nhử. Tối nay nhất định phải đi thu hút tất cả những quỷ hồn đó, sau đó mọi người hợp lực thu phục tất cả quỷ hồn, giao cho quỷ sai mang đi. Sau khi có quyết định, tất cả mọi người lập tức hành động. Ở một nơi trống trải bên ngoài Nhậm Gia Trấn, mười mấy đồng môn đã bố trí một bát quái tỏa hồn trận. Trần Hạo, Cửu Thúc và Thạch Kiên ba người lần lượt trấn thủ ở ba phương vị của bát quái trận, những người còn lại trấn giữ các lối vào. Lát nữa các quỷ hồn sẽ từ những lối vào đó đi vào. Văn Tài và Thu Sinh sau khi nhận được thông báo thì cả người không ổn nữa. Đêm khuya hai người vác đậu phụ đi dụ quỷ, đùa quốc tế chắc. Bây giờ biết ai đã đưa ra cái chủ ý tệ hại đó rồi. Nếu để họ biết thì trong lòng Văn Tài và Thu Sinh chỉ có thể cười khổ, biết rồi thì cũng làm được gì đâu, chuyện này vốn là do họ gây ra mà. Toàn là sư thúc sư bá của mình, làm sao mà làm gì được. Trả thù ư, dám trả thù thì Cửu Thúc còn giáo dục yêu thương điên cuồng hơn nữa. Đêm khuya thanh vắng trên đường phố. Văn Tài và Thu Sinh trốn trong một cái lều tạm bợ, run rẩy nhìn con đường trống trải xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi chỉ dẫn đường, tôi chỉ dẫn đường. Thời gian dần dần đến nửa đêm, đang ở trong lều, Văn Tài và Thu Sinh bỗng nhiên cảm thấy xung quanh lạnh hẳn, vội vàng dùng tay áo mở pháp nhãn, nhìn thấy những quỷ hồn dày đặc xung quanh, suýt chút nữa thì bị dọa ngất. Hai người dùng mình, vội vàng vác đậu phụ, chạy về phía địa điểm đã định. Những quỷ quái này đều là quỷ đang chịu phạt ở địa phủ, lúc trước ăn ngon mặc đẹp, bây giờ khó khăn lắm mới ngửi thấy mùi đậu phụ, sao có thể để chúng chạy mất được. Thế là cả Nhậm gia trấn đều trở nên náo nhiệt, Văn Tài và Thu Sinh hai người ở phía trước chạy như điên, phía sau là hàng trăm con quỷ quái đang điên cuồng truy đuổi. Sau khi tất cả rời đi, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, đó chính là nữ quỷ Tiểu Lệ đã từng mê hoặc Thu Sinh và Văn Tài. Mím môi, cô ta kinh ngạc nhìn hai người đang chạy phía trước, rồi lướt đi, đáp xuống phía trước những quỷ hồn khác, chặn lại những quỷ quái sắp đuổi kịp Thu Sinh và Văn Tài. Cho đến khi Văn Tài chạy gần đủ xa, Tiểu Lệ mới đột nhiên biến mất, quỷ hồn lại tiếp tục xông lên. Đến khi Tiểu Lệ xuất hiện lần nữa, quỷ thể của cô ta đã có vẻ hơi mờ nhạt, rõ ràng việc vừa rồi ngăn cản nhiều quỷ quái như vậy cũng không hề dễ dàng gì. Tiểu gia hỏa, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi, phần sau chỉ có thể tự các ngươi dựa vào mình, cố lên. Tiểu Lệ nói xong liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ở một bên khác, Văn Tài và Thu Sinh hai người cũng cuối cùng đã chạy đến trước đại trận, quay đầu nhìn một cái, thấy những quỷ quái kia vẫn đang truy đuổi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh chóng đặt đậu phụ vào trung tâm trận pháp, rồi vội vàng rời khỏi đại trận. Ở rìa đại trận, mười mấy đồng môn Mao Sơn nhìn đám quỷ quái dày đặc, nghiêm chỉnh chờ đợi. Khi tất cả quỷ quái đã xông vào trong trận pháp, Trần Hạo mạnh mẽ giơ tay lên, một đạo trưởng tâm lôi trực tiếp đánh thẳng vào trung tâm trận pháp. Cả đại trận lập tức được kích hoạt, kim quang chói mắt khiến đám quỷ quái phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khoảnh khắc tiếp theo, Thạch Kiên và Cửu Thúc hai người dẫn đầu nhảy vào. Cửu Thúc cầm pháp kiếm, lấy bát quái kính nhắm vào đáy pháp đàn, khẽ kéo. Ngay lập tức, một luồng hấp dẫn mạnh mẽ từ đó phát ra, mười mấy con quỷ quái không hề báo trước đã bị hút vào. Thạch Kiên thì khác Cửu Thúc, lôi quang trong tay chớp động, thấy quỷ là một trường trực tiếp vỗ tới, trực tiếp đánh giết quỷ khiến chúng hồn phi phách tán. Trên mặt Thạch Kiên lộ ra nụ cười hung ác, muốn dùng thiểm điện bôn lôi quyền giết chết tất cả quỷ quái. Trần Hạo đứng từ xa thấy cảnh này, biết Thạch Kiên lão già này không có ý tốt. Cửu Thúc đã thỏa thuận xong với quỷ sai rồi, quỷ cần được bắt và giao đi. Giết một lúc một đống như vậy, lát nữa giải thích với quỷ sai thế nào? Lúc đó người gặp rắc rối và xui xẻo không phải là Cửu Thúc sao? Trần Hạo dứt khoát tiến lên, khi Thạch Kiên chuẩn bị ra tay lần nữa, soạt một tay đã xuất hiện trước mặt ông ta, một tay tóm chặt lấy tay ông ta. Đại sư huynh, phải tha người thì tha người chứ, làm như vậy không phải hơi quá đáng sao, sẽ tổn hại âm đức đó. Trần Hạo, ngươi có ý gì? Thạch Thiếu Kiên tuy giật mình, nhưng vẫn nhảy ra chất vấn Trần Hạo muốn làm gì, vì sao lại muốn ngăn cản cha mình giết quỷ? Ý gì ư? Cửu sư huynh đã đàm phán xong với quỷ sai rồi, những quỷ quái này đều cần được bắt và giao cho quỷ sai xử lý. Sư đồ hai người các ngươi lại ở đây lạm sát vô tội, không phải sẽ làm hai sư điệt tổn thọ, khiến cửu sư huynh không cách nào giải thích với quỷ sai sao? Ta còn chưa hỏi, rốt cuộc các ngươi có ý đồ xấu gì? Quỷ quái bị giết vĩnh viễn không được siêu sinh, những tổn thất này đều sẽ ghi lên người Thu Sinh và Văn Tài. Có thể thấy rõ ý đồ xấu của hai cha con Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên. Ngươi muốn ngăn cản ta, lần này đến lần khác, Thạch Kiên liên tục chịu thiệt thòi bên cạnh Trần Hạo, khiến ông ta quên mất chuyện đã xảy ra trong nghĩa trang, không nhịn được mà nổi giận. Oành, vô số dòng điện mạnh mẽ xông thẳng lên trời, bao trùm lấy Thạch Kiên, khiến ông ta trông như một người khổng lồ xét điện. Quỷ quái xung quanh đều sợ hãi bỏ chạy, chủ động chui vào pháp khí của những người khác. Tuy bị bắt sẽ bị đưa xuống địa phủ chịu khổ, nhưng chịu khổ cũng tốt hơn là hồn phi phách tán thì vĩnh viễn không được siêu sinh. Nực cười, thiểm điện bôn lôi quyền còn chưa đạt đại viên mãn mà đã dám lấy ra khoe khoang, ngươi không thấy mất mặt sao, ta còn thấy hộ ngươi. Đồng môn mạnh nhất, thật không biết xấu hổ. Đã trở mặt rồi, Trần Hạo cũng không ngại trở mặt triệt đề. Dù sao tội không phải ở anh, Thạch Kiên tự mình gây sự, cuối cùng người mất mặt cũng không phải anh. Vì vậy, trước khi ra tay, Trần Hạo đã châm chọc Thạch Kiên vài câu. Ngao, một con lôi long dài mấy chục mét xông thẳng lên trời, cứng rắn áp bức khí tức của Thạch Kiên xuống, khiến ông ta gần như không thở nổi. Điều càng khiến Thạch Kiên kinh hãi hơn là, dòng điện do thiểm điện bôn lôi quyền ngưng tụ ra, lại trực tiếp bị con lôi long kia hấp thu, trở thành một phần cấu thành cơ thể nó. Nhìn con lôi long nhe nanh múa vuốt, Thạch Kiên cảm giác ngay cả hơi thở cũng gần như ngừng lại. Chạy đi, đừng giết ta không muốn hồn phi phách tán. Những quỷ quái trước đó còn ngoan cường chống cự, giờ đây từng con một liều mạng chạy về phía Cửu Thúc và những người khác, suýt nữa thì xếp hàng chờ Cửu Thúc thu phục. Trần Hạo cũng không ngờ đám quỷ quái này lại biết điều đến vậy, từng con một chạy nhanh hơn cả thỏ. Cửu Tiêu Thần Lôi, Cửu Tiêu Thần Lôi, ngươi có thể tu luyện Cửu Tiêu Thần Lôi. Đột nhiên Thạch Kiên như một kẻ điên, bắt đầu gào thét về phía Trần Hạo. Trần Hạo khẽ lạnh lùng cười nói, ngươi không được, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không được. Nếu muốn chiến, ta Trần Hạo nhất định phụng bồi đến cùng. Đừng giở trò, Cửu Thúc không nỡ ra tay, nhưng ta Trần Hạo thì không ăn bộ này đâu. Hừ, lời nói của Trần Hạo như một gáo nước lạnh tạt xuống, khiến trái tim Thạch Kiên lạnh buốt, ông ta cũng dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Lão phu lười chấp nhặt với ngươi, thực lực của Trần Hạo đã vượt ngoài dự liệu của Thạch Kiên, thậm chí Trần Hạo còn thành công tu luyện Cửu Tiêu Thần Lôi. Điều đó có nghĩa là Trần Hạo về cơ bản là hy vọng của Mao Sơn. Tất cả đồng môn Mao Sơn có mặt sẽ không để Thạch Kiên làm tổn hại Trần Hạo dù chỉ một chút. Đáng ghét, Lâm Cửu rốt cuộc tìm được sư đệ từ đâu vậy? Trần Hạo lạnh lùng nhìn Thạch Kiên, biết nếu anh trực tiếp phóng thích uy áp của cảnh giới Đại Thiên Sư ra, không biết Thạch Kiên có sợ đến mức ôm đầu chột chạy, trực tiếp tè ra quần không. Nhượng bộ, Thạch Kiên lại một lần nữa nhượng bộ. Mọi người cũng cảm thấy không thể tin nổi, dường như ngoài sư phụ đã khuất ra, người có thể khiến Thạch Kiên nhượng bộ cũng chỉ có hai huynh đệ Trần Hạo và Cửu Thúc. Để người tưởng mình ghê gớm, tưởng người khác dễ bắt nạt. Bây giờ biết ai lợi hại rồi chứ, mặt bị đánh đến nhìn thôi cũng thấy đau a. Tứ Mục đạo trưởng và Thiên Hạc đạo trưởng cùng các đồng môn Mao Sơn thân cận với Cửu Thúc, cũng hả hê nhìn Thạch Kiên. Thạch Kiên chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy gì, tức tối chắp tay sau lưng dẫn Thạch Thiếu Kiên quay người rời đi. Thành thật mà nói, có hay không có Thạch Kiên cũng không khác biệt. Trần Hạo đã tu luyện Cửu Tiêu Thần Lôi thì tác dụng còn lớn hơn Thạch Kiên. Sát quỷ thì giỏi, nhưng nếu là bắt quỷ, thì đó thực sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật nghiêm túc. Cửu Thúc liền đuổi theo, dù sao cũng là người đã cầu cứu. Sư huynh, Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên hai người nghe tiếng Cửu Thúc gọi thì dừng lại, quay đầu nhìn Cửu Thúc, hừ một tiếng. Hả, sư đệ thấy sư huynh mất mặt rồi, không nén nổi nữa, muốn xem sư huynh mất mặt như thế nào sao? Cửu Thúc khẽ lắc đầu, từng bước đi về phía Thạch Kiên, kiên định nói, sư huynh, sư đệ không có ý đó. Lần này đuổi theo chỉ muốn nói với sư huynh rằng, ân oán giữa chúng ta, cứ tùy tiện ra đòn, sư đệ ta sẽ nhận hết. Chỉ hy vọng sư huynh đừng kéo những ân oán này sang người khác, điều đó không có lợi gì cho huynh đâu. Nếu có thể, Cửu Thúc thật sự không muốn trở mặt với Thạch Kiên. Dù sao đi nữa, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ. Cũng đều là người trưởng thành cả, làm lớn chuyện truyền ra ngoài chỉ làm mất mặt người trong môn phái, để những môn phái khác xem trò cười mà thôi. Cửu Thúc cũng không phải đang uy hiếp Thạch Kiên, chỉ hy vọng Thạch Kiên đừng tiếp tục gây sự với Trần Hạo nữa. Dù thế nào, hiện tại Trần Hạo không thể chọc giận. Trần Hạo đã nhường nhịn 3 lần để giữ thể diện cho Cửu Thúc, nếu không thì sớm đã dùng Cửu Tiêu Thần Lôi, trưởng tâm lôi dạy Thạch Kiên làm người rồi. Chỉ tiếc là cách của Cửu Thúc tuy không tệ, nhưng lại không có tác dụng với một số chuyện, ví dụ như Thạch Kiên. Phản ứng đầu tiên của ông ta là cảm thấy Cửu Thúc đang uy hiếp mình. Hừ, sư đệ, người thật có tiền đồ, ngay cả sư huynh cũng dám uy hiếp. Cửu Thúc nhíu mày, rõ ràng Thạch Kiên đã hiểu sai ý của ông. Và lại Trần Hạo đã đột phá cảnh giới Đại Thiên Sư, không phải Thạch Kiên có thể chọc giận. Cửu Thúc cũng không thể nói Trần Hạo là Đại Thiên Sư, nếu không sẽ gây ra một đống rắc rối cho Trần Hạo. Sư huynh, sư đệ không có ý đó. Thôi đi, ngày còn dài. Ta muốn xem, sư đệ ngươi bảo toàn được bản thân đến đâu. Thiếu Kiên, chúng ta đi. Thạch Kiên căn bản không tin lời Cửu Thúc, không hề nể mặt, hất người bỏ đi. Ha, sư đệ giỏi lắm, ta biết ngươi chắc chắn sẽ ngày càng mạnh. Thành thật mà nói, ngươi đã đột phá cảnh giới nào rồi? Thiên Hạc đạo trưởng lén lút lại gần Trần Hạo dò hỏi tin tức, ông luôn cảm thấy khí tức của Trần Hạo có chút không đúng. Sự thay đổi của Trần Hạo là sau khi anh giết chết Thiên Niên Thi Ma, nhưng cụ thể Thiên Hạc đạo trưởng cũng không biết, cũng không dám tùy tiện đoán mò. Sư huynh, ta đoán xem. Trần Hạo cười ha ha, trực tiếp đá quả bóng lại. Đoán tôi có đoán được không chứ? Sư đệ, không tồi. Tứ Mục đạo trưởng vỗ vỗ vai Trần Hạo an ủi, cũng thấy Trần Hạo ngày càng mạnh. Đương nhiên, chỉ Tứ Mục đạo trưởng nghĩ vậy thôi. Ai có thể ngờ Trần Hạo một ngày nào đó lại chỉ bằng vài lời đã áp chế đại sư huynh Thạch Kiên đến mức không dám hó hé một câu. Phải biết trước đây ngay cả Cửu Thúc cũng không làm được điều đó, cũng chỉ có Trần Hạo mới có thể khắc chế Thạch Kiên đến vậy. Thiểm điện bôn lôi quyền và cọc gỗ là sở trường nhất của Thạch Kiên. Nhưng thiểm điện bôn lôi quyền đơn thuần sau khi đụng phải Trần Hạo thì đã định sẵn là một bi kịch, còn cọc gỗ thì chưa luyện đến mức thượng thừa, đối với Trần Hạo cũng chẳng có tác dụng gì. Sư huynh, cho huynh này, tôi thấy huynh cũng không thích dùng đào mộc kiếm. Cái này đảm bảo huynh sẽ thích. Dùng nó chế tạo một thanh pháp kiếm phù hợp đi, tin rằng huynh nhất định sẽ thích. Trần Hạo cười, nhét một khúc xương cánh tay Thiên Niên Thi Ma vào tay Tứ Mục đạo trưởng. Tứ Mục đạo trưởng vẻ mặt ngơ ngác, không dưng nhét cho ta một khúc xương làm gì? Xương Thiên Niên Thi Ma và xương người không khác biệt lắm, chỉ lớn hơn mấy lần thôi. Tứ Mục đạo trưởng không phải kẻ ngốc, biết Trần Hạo không thể vô duyên vô cớ đưa cho mình một khúc xương. Sau khi quan sát, ông nhận ra lịch sử và niên đại của khúc xương. Ít nhất cũng phải ngàn năm tuổi. Vì chỉ xương Thiên Niên Thi Ma mới có thể trở nên trong suốt dưới ánh lửa. Xương Thiên Niên Thi Ma, từ đâu ra vậy? Đó là thứ tốt mà ông mơ ước cầu mong. Tứ Mục đạo trưởng đối với đào mộc kiếm không có hứng thú lớn lắm. Ông luôn cảm thấy đào mộc kiếm nhẹ bẫng, chặt không thuận tay, dễ gãy, nên mới luôn sử dụng thanh kiếm đồng. Ông cũng muốn dùng xương Thi Ma để chế tạo một thanh pháp kiếm, nhưng không tìm được dược liệu. Kết quả lần này Trần Hạo lại tặng một món quà lớn. Khúc xương này cộng thêm một số dược liệu khác, ít nhất có thể chế tạo ra hai thanh pháp kiếm. Dùng một thanh còn có thể để lại một thanh cho gia nhạc. Huống hồ đây không phải xương thi ma bình thường, là Thiên Niên Thi Ma. Thứ tốt mà có thể gặp nhưng khó cầu. Sự cường đại của Thiên Niên Thi Ma đơn giản là vượt quá sức tưởng tượng. thằng nhóc này sẽ không phải là đã giết một con thiên niên thi ma đó chứ? Quá biến thái rồi. Tuy trước đó Trần Hạo có chiến tích đánh giết một con cương thi vương, nhưng so với thiên niên thi ma, con cương thi vương đó thực sự không đáng nhắc đến, căn bản không thể so sánh được. Điều đó cũng có nghĩa là Trần Hạo đã thu hoạch không ít thứ tốt. Trong lòng Tứ Mục đạo trưởng lập tức chảy nước miếng. Trong cơn kích động, Tứ Mục đạo trưởng lập tức quên mất mình nên nói nhỏ một chút, đừng làm ầm ĩ, lén lút vào thôn. Một tiếng hét lớn trực tiếp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bạc Trần Hạo thấy ánh mắt nóng bỏng của những người xung quanh nhìn mình thì lập tức hoa cúc siết chặt, bất lực nhìn Tứ Mục đạo trưởng một cái. Thế này thì lén lút cái gì nữa, sư huynh, sao huynh lại quay lưng bàn đứng tôi rồi? À không, còn chưa kịp quay lưng nữa. Cửu Thúc đã mời mọi người giúp đỡ, đương nhiên không thể để mọi người chạy đến một chuyến không công, ít nhiều cũng phải cho chút lợi lộc. Nhưng cũng không thể mỗi người đều giống nhau được, như vậy thì một bát nước vĩnh viễn không thể múc đều. Bây giờ phiền phức rồi, Trần Hạo cũng không biết phải nói sao với các sư huynh khác. May mà có Thiên Hạc đạo trưởng có thể làm vật tế thần, Trần Hạo mắt đảo một vòng, là Thiên Hạc sư huynh cho tôi. Thiên Hạc, trong tích tắc, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Thiên Hạc đạo trưởng, khiến thịt trên mặt Thiên Hạc đạo trưởng co giật mạnh. Thằng nhóc này, bán đứng ta làm gì? Đừng quên, đồ tốt rõ ràng là ngươi cầm phần lớn, những thứ tốt đẹp cơ bản đều ở trong tay ngươi đó. Tứ Mục sư huynh, lần này huynh thật sự hại người rồi đó. Thấy Trần Hạo quay lưng lại bán đứng mình, Thiên Hạc đạo trưởng chỉ có thể cười bất lực, trừng mắt mạnh một cái với Tứ Mục đạo trưởng đầy áy náy. Sương thiên niên thi ma có ý nghĩa gì, mọi người đều không phải người mới, trong lòng ai cũng rõ. Nếu dùng thứ này để luyện chế pháp khí, thì hiệu quả sẽ vô cùng rõ ràng, không những uy lực lớn, mà còn không cần lo lắng bị hỏng. Ví dụ, nếu Tứ Mục đạo trưởng dùng sương thiên niên thi ma rèn đúc ra một thanh pháp kiếm, hoàn toàn có thể cầm thanh kiếm đó đi cứng đối cứng với cương thi đồng giáp thông thường, mà không cần lo lắng pháp kiếm sẽ bị gãy đoạn như kiếm đồng bình thường. Chạy ngay đi, Trần Hạo quyết định chuồn êm, mọi chuyện phiền phức cứ giao cho Thiên Hạc sư huynh xử lý là được. Dù hơi bất nghĩa nhưng ai bảo Thiên Hạc sư huynh luôn phát giả vờ làm gì? Khụ khụ, các vị sư huynh, sư tỷ, chúng ta có gì thì từ từ nói chuyện được không ạ? Thấy mọi người cười hì hì sắp lại gần, dù sao quỷ cũng bắt xong rồi, chính sự hoàn tất thì tranh thủ kiếm chút lợi lộc ai mà chẳng thích. Thế là từng người mắt sáng rực nhìn chăm chăm Thiên Hạc đạo trưởng, đề phòng ông ta bỏ chạy. Dù sao xương thi ma ngàn năm là dược liệu cực kỳ quan trọng. Mọi người không thể hình dung nổi thứ này sao có thể tặng, nếu không lấy được một ít thì hỏi han tin tức, về sau dùng đồ vật khác đổi cũng tốt. Sư huynh, không định giúp đệ sao? Thấy Cửu Thúc quay người định đi, Thiên Hạc đạo trưởng khóc không ra nước mắt kêu lên. Cửu Thúc nghiêm mặt nhìn Thiên Hạc đạo trưởng, chẳng phải trên tay sư đệ vẫn còn xương thi ma ngàn năm sao? Sư huynh thật xấu, quả không hổ là người ngày đêm kề cận với tiểu sư đệ, thủ đoạn bán đứng người khác đều lợi hại như nhau. Các vị sư huynh, sư tỷ, chúng ta cứ từ từ nói chuyện, đệ trong tay có không ít xương thi ma ngàn năm. Nhưng trong tay tiểu sư đệ mới là nhiều nhất, thi ma ngàn năm là do cậu ấy giết, đệ chỉ được chia một phần thôi. Sợ thật, ban đầu mọi người cứ nghĩ Thiên Hạc đạo trưởng đã tìm được mối để mua một ít, nhưng không ngờ ông ấy lại cùng Trần Hạo đi giết thi ma ngàn năm. Thứ đó mà Trần Hạo cũng giết được thì cậu ta qua biến thái rồi. Sư huynh, mọi người đang lo lắng, không biết số xương thi ma ngàn năm đó có đủ cho các sư thúc sư bá đều tranh giành không? Sau khi chính sự được giải quyết, việc còn lại là giao quỷ cho quỷ sai là xong. Thu Sinh và Văn Tài hai người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lén lút rời khỏi hiện trường, đi trên đường chuẩn bị về nghĩa trang. Thi ma là gì nhỉ? Thu Sinh nghiêng đầu, cố gắng lắc đầu nói. Thi ma là một loại sinh vật chỉ có thể sinh ra từ vạn nhân khanh, thực lực cường đại, đau thương bất nhập, lực đại vô cùng, còn lợi hại hơn cương thi rất nhiều. Tiểu Lệ đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, cho một câu trả lời. Chưa đi à? Thu Sinh và Văn Tài hai người trừng lớn mắt. Nào còn bận tâm thi ma ngàn năm gì nữa, sư thúc, sư huynh đều đang tụ tập ở Nhậm gia trấn bắt quỷ mà Tiểu Lệ dám không đi, gan cũng to quá rồi. Tại sao tôi phải đi? Tôi vừa nãy đứng ở xa xem mà, tôi đâu có ngốc, sao lại để một đám đạo sĩ thối tha kia bắt tôi về địa phủ chứ? Tiểu Lệ hi hi cười. Ồ, vậy cô phải cảm ơn tôi đấy, cô biết tất cả là nhờ ai không? Thu Sinh nhìn xung quanh thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm cũng trở nên lấm lét, ra sức nháy mắt với Tiểu Lệ. Hai vị đại ân nhân, tiểu nữ tử vô lực báo đáp, xin ghi nhớ trong lòng. Nếu lần này không có hai người Thu Sinh và Văn Tài, Tiểu Lệ muốn có được tự do, gần như là không thể. Đừng thấy đạo hạnh của cô ta mạnh hơn lệ quỷ bình thường, nhưng đối mặt với quỷ sai thì không có chút sức chống cự nào, chỉ có nước bỏ chạy. Không biết hai vị ân công muốn tiểu nữ tử báo đáp thế nào đây? Thấy đồ của Thu Sinh và Văn Tài không đơn thuần, Tiểu Lệ cũng cười trêu chọc. Đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi. Thu Sinh hắc hắc cười không ngừng, Văn Tài sau khi ngớ người cũng thấy đây là một cách hay, liền gật đầu lia lịa. Đừng mà, Tiểu Lệ đột nhiên thẹn thùng, hai má hơi ửng hồng, ý nghĩ này không lành mạnh, người ta là hoàng hoa đại khuê nữ, sao có thể lấy thân báo đáp chứ? Ai già, đâu phải chuyện gì không gặp được người khác, đừng ngại mà. Đúng vậy, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Thu Sinh và Văn Tài kích động nói, đều không để ý Tiểu Lệ đã bắt đầu trợn trắng mắt. Đúng đó, tiện thể có thể hút thêm chút dương khí, đến ngày này năm sau, tôi và sư huynh có thể tiện đường đốt giấy vàng mã, để hai người dưới đó cũng có thể mua mấy con quỷ nha hoàn phục thị, sống những ngày tháng thật tiêu sái. Giọng Trần Hạo không vui truyền đến từ một bên, Thu Sinh và Văn Tài hai người cũng vô thức gật đầu lia lịa, giây tiếp theo sắc mặt cả hai đại biến, Tiểu Lệ, mau chạy. A, Tiểu Lệ chết chân không phản ứng, ta tại sao phải chạy? Trưởng tâm lôi, Trần Hạo vung tay một đạo trưởng tâm lôi đánh về phía Tiểu Lệ, trúng đầu cô ta. Tiểu Lệ thét lên thảm thiết, sau đó toàn thân bốc khói đen, đứng bất động tại chỗ, cứ như trúng chấn hồn phù. Mà bị lôi điện khống chế thì còn thảm hơn nhiều so với trúng chấn hồn phù. Tiểu sư thúc, đừng mà. Thu Sinh và Văn Tài đứng một bên sốt ruột, từ khi Trần Hạo xuất hiện đã biết sẽ gặp họa, kết quả không ngờ Trần Hạo lại ra tay trực tiếp. Tiểu Lệ cái tên cũng không tệ, để ta xem nào. Trần Hạo không hề có chút liên hương tiếc ngọc nào. Một con nữ quỷ mà khiến bao nhiêu hình tượng đổ vỡ, phiền phức đến mức này, nhưng không trách được hai tên sắc mê tâm khiếu Thu Sinh và Văn Tài, thấy Tiểu Lệ đã bị mê hoặc đến quay cuồng. Vừa nãy anh ta đã định cùng Cửu Thúc rời đi, nhưng ai ngờ vô tình thấy hai người Thu Sinh và Văn Tài lén lút bỏ chạy, thấy không đúng liền bảo Cửu Thúc đi trước một bước, rồi bám theo. Quả nhiên không sai, Cửu Thúc vì hai tên này mà phải bận rộn, vậy mà bọn chúng lại hay. Việc đầu tiên không phải về nghĩa trang gặp Cửu Thúc, mà lại chạy ra ngoài hẹn hò với nữ quỷ, còn lấy thân báo đáp, không phải muốn chết sao? Hai tên khốn không có lương tâm này. Tiểu sư thúc, Trần Hạo căn bản không thèm trả lời, một tay nhấc Tiểu Lệ lên, thật không tệ nha, xinh đẹp đấy, trách gì có thể mê hoặc hai sư đệ của ta đến quay cuồng. Hai cậu quên vì chuyện lần này, sư huynh đã phải trả giá bao nhiêu sao? Hai cậu nghĩ vì là sư phụ của hai cậu nên cứ cần phải trả giá mãi à? Chơi đùa với nữ quỷ thì Trần Hạo sẽ không hỏi nhiều, nhưng thời điểm Thu Sinh và Văn Tài lựa chọn lại khiến Trần Hạo cảm thấy vô cùng tức giận. Cửu thúc vì hai tên này mà phải bất chấp thể diện, kêu gọi toàn bộ đồng môn Mao Sơn đến giúp đỡ. Thế mà hai tên này hay thật, lại chạy đi hẹn hò với nữ quỷ, khiến công sức của sư huynh đều hóa thành vô ích. Vào đi, Trần Hạo nhét Tiểu Lệ vào con rối vải mang theo bên mình, sau đó không thèm để ý đến hai người kia nữa, trực tiếp đi về phía nghĩa trang. Phiền phức lớn rồi, tiểu sư thúc lần này thật sự tức giận rồi. Hai người thực ra cũng hơi uất ức một chút, chỉ là ngại không tiện đi cùng Cửu thúc thôi, chứ không thực sự chạy đi hẹn hò với nữ quỷ. Tiểu Lệ cũng chỉ xem họ như bạn bè, đừng nói đến chuyện tiến xa hơn. Những nữ quỷ khác tiếp cận đều vì muốn hút dương khí. Nhưng Tiểu Lệ thì khác, không hề có ý đồ đó. Về rồi à, sư đệ, lát nữa ta giao hết số quỷ này cho quỷ sai nhé, tiện thể làm quen mặt, sao lại là một con rối vải thế này? Cửu thúc định để Trần Hạo tiếp xúc nhiều hơn với quỷ sai âm gian, tiện thể làm quen cũng tốt, ai ngờ Trần Hạo đang bận buộc con rối vải, trực tiếp buộc nó ở cửa từ đường. Xong, Trần Hạo búng một cái vào con rối vải đang buộc trên từ đường. Công tử xin tự trọng, đã chạm vào nơi tiểu nữ không thể chạm rồi. Một tiếng kinh hô truyền ra từ trong con rối vải. Khiến Trần Hạo và Cửu thúc hai người đầy vạch đen, tiếng kinh hô từ trong con rối vải truyền ra, cứ như Trần Hạo thật sự đã chạm vào nơi không thể miêu tả vậy. Bắt trên đường đó, đang nói chuyện rôm rả với Văn Tài và Thu Sinh, cũng là kẻ dẫn dắt sự kiện lần này. Trần Hạo giải thích, anh ta thật sự không phải biến thái đến mức muốn ra tay với một nữ quỷ. Văn Tài và Thu Sinh không để ý, nhưng Trần Hạo thì không có hứng thú. Ngoài dự đoán, Cửu thúc chỉ khẽ lắc đầu, không nói nhiều, chỉ đưa mấy chiếc đèn lồng trong tay cho Trần Hạo, bên trong đều là quỷ quái thu được tối nay. Lát nữa Trần Hạo sẽ liên lạc với quỷ sai, trực tiếp giao quỷ cho họ là được. Còn về con nữ quỷ kia, thật ra mà nói, Cửu thúc không hề bận tâm. Sư huynh, sao rồi? Thu Sinh và Văn Tài quay lại, nhìn con rối vải buộc trên từ đường, sợ Trần Hạo và Cửu thúc tức giận, sẽ đánh Tiểu Lệ đến hồn phi phách tán. Hợp tác vui vẻ cái quái gì mà hợp tác vui vẻ? Không lâu sau, Trần Hạo lẩm bẩm từ trên gác mái từ đường đi xuống, sắc mặt không tốt. Mấy tên quỷ sai này quá tham lam, tham không đáy, vậy mà còn tơ tưởng đến lần hợp tác tiếp theo. Loại chuyện này trải qua một lần là đủ rồi, ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà chuyên môn vào ngày quỷ tiết lại thả quỷ sai ra, rồi lại phải bồi thường một khoản tiền lớn, lại còn phải tốn công tốn sức bắt quỷ về. Ai mà làm ra chuyện như vậy, Trần Hạo khẳng định đó là đồ ngốc chứ gì. Hai cậu đang làm gì đấy? Định lén thả con nữ quỷ đi à? Vừa đi xuống lầu, Trần Hạo nhìn Thu Sinh và Văn Tài, đi vòng quanh hai người một vòng, nói trước cho mà biết, quỷ không thể thả đi đâu, hai cậu mau về nghỉ ngơi đi, tôi còn phải đi giải quyết mấy sư huynh khác. Quỷ sai thì đã dàn xếp xong, nhưng những người đã đến giúp thì chưa? Người ta từ xa bỏ giờ công việc mà đến giúp, lẽ nào lại để người ta đi chuyến công cốc sao? Cửu thúc lúc đó tâm trạng không tốt, nên chuyện này Trần Hạo đành làm thay ông ấy. Không lâu sau, Thiên Hạc đạo trưởng và những người khác quay lại. Tin rằng Thiên Hạc đạo trưởng đã thương lượng xong xuôi, mỗi người đều có thể nhận được một đoạn xương thi ma ngàn năm nhỏ. Về phần Trần Hạo, anh ta biết rằng nếu không có xương thi ma ngàn năm, những sư huynh sư tỷ khác sẽ không ai mãn nguyện mà để Thiên Hạc đạo trưởng trở về. Phần mà Thiên Hạc đạo trưởng đã phải trả, Trần Hạo sau này cũng sẽ bù đắp. Trong số đó, Tứ Mục đạo trưởng là người vui vẻ nhất, có lẽ toàn bộ gia sản của ông ấy cộng lại cũng không bằng số của một mình Trần Hạo. Ngày hôm sau, Trần Hạo đã bồi thường cho Thiên Hạc đạo trưởng. Có việc bận, Thiên Hạc đạo trưởng liền rời đi ngay lập tức. Các sư huynh đệ khác cũng cười hì hì cầm xương thi ma ngàn năm cùng nhau rời đi. Người cuối cùng rời đi là cô gia, khi cô gia đi vẫn còn chút quyến luyến, nhưng tiếc là cửu thúc không hề có bất kỳ phản ứng nào, khiến cô ấy thất vọng. Thật lòng mà nói, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, một người dù có nỗ lực đến mấy, người kia muốn rời đi cũng sẽ có cả vạn lý do. Nghĩa trang vốn dĩ rất náo nhiệt, cũng vì sự rời đi của tứ mục đạo trưởng và những người khác mà trở nên yên tĩnh. Sư đệ, chuẩn bị đi, lát nữa nếu không có việc gì thì có thể cùng ta đi xem phong thủy cho tiền lão bản. Nhà hàng món Tây của ông ta kinh doanh sa sút, có lẽ phong thủy có vấn đề. Được, vậy ta đi chuẩn bị. Xin hỏi mấy vị, trong nhà hàng món Tây, phục vụ viên thấy Trần Hạo và Cửu Thúc hai người bước tới hỏi. Cửu Thúc chắp tay sau lưng không nói gì, Trần Hạo tiến lên một bước nói, hai vị, lão bản mời sư huynh của tôi đến. Cô phục vụ viên này chắc hẳn mới đến nhậm gia trấn, nếu không thì sẽ không đến nỗi không nhận ra cả Cửu Thúc. Ồ, là bạn của lão bản à, không biết hai vị muốn uống gì. Hai ly cà phê đi. Trần Hạo gọi hai ly cà phê, sau đó cùng Cửu Thúc chờ tiền lão bản, xem chừng thời gian cũng không còn bao lâu nữa. Cửu Thúc, Trần đạo trưởng, tốt, tốt, cửu ngưỡng đại danh, chậm một bước, xin đừng bận tâm ạ. Không lâu sau, tiền lão bản đến, chỉ khiến Trần Hạo và Cửu Thúc nhíu mày. Phía sau ông ta còn có Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên hai cha con. Tiền lão bản có ý định mời Cửu Thúc xem phong thủy, nhưng lại kéo theo Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên hai cha con, là muốn gây chuyện sao? Không sao, Cửu Thúc gật đầu, giọng nói bình đạm, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc dao động. Hai vị xin mời vào chỗ. Tiền lão bản cũng nhiệt tình mời Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên ngồi xuống, rồi giơ tay gọi, Mã Lệ, cho tôi một phần tây lãnh. Nói xong quay đầu nhìn Trần Hạo và những người khác, cười hì hì nói, các vị, món tây lãnh của nhà hàng chúng tôi hương vị không tệ đâu, sao các vị không thử xem? Cà phê thì uống, bánh tát thì ăn, bít tết cũng ăn, nhưng tây lãnh. Cửu Thúc nhìn Trần Hạo một cái, khóe miệng Trần Hạo khẽ nhếch, nhìn Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên một lượt, thấy hai cha con nhà này cũng hơi mơ hồ, không biết tây lãnh là gì. Trần Hạo dứt khoát giơ tay, cho tôi và Cửu Thúc cũng một phần tây lãnh, nước sốt không cần cho quá nhiều. Cửu Thúc khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng, thực ra ông ấy hoàn toàn không hiểu tây lãnh là cái gì, nhưng tin rằng Trần Hạo sẽ không để ông ấy mất mặt trước đại chúng. Vậy còn hai vị này, Mã Lệ nhìn Thạch Kiên và Thạch Thiếu Kiên hai cha con. Thạch Kiên ngớ người, cho tôi cũng hai phần đi, nước sốt của tôi phải cho nhiều một chút. Vì Trần Hạo hai sư huynh đệ muốn nước sốt ít một chút, vậy thì mình cứ cho nhiều một chút. Thạch Kiên hôm nay xuất hiện ở nhà hàng món Tây là để tranh giành công việc. Có việc thì mọi người cùng làm, ai có thể giành được thì đó là bản lĩnh. Nếu hai người bọn họ bị giành mất công việc, thì chẳng có gì để nói cả phải không? Chỉ có thể trách học nghệ không tinh thôi. Hừ, Cửu Thúc khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, lười nhìn Thạch Kiên. Tiền lão bản ngồi một bên thì với vẻ mặt cổ quái nhìn hai cha con Thạch Kiên, tây lãnh nhiều nước sốt ư, Mã Lệ cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu quay người đi chuẩn bị, các vị xin đợi một lát, tây lãnh sẽ có ngay. Khi Mã Lệ quay người rời đi, Thạch Thiếu Kiên khẽ động tay, một sợi tóc rơi vào tay hắn. Trần Hạo đang uống cà phê vừa vặn chứng kiến cảnh này, bất động thanh sắc đặt cốc xuống, giả vờ như không nhìn thấy gì. Ai, không giấu gì các vị, công việc kinh doanh của nhà hàng món Tây của tôi ngày càng sa sút, cũng không biết có phải là vấn đề phong thủy không. Vì vậy, lần này tôi muốn mời các vị ở đây giúp tôi xem xét. Tiền lão bản lúc đó không biết Thạch Thiếu Kiên đã để mắt đến con gái mình, cố ý đưa Thạch Kiên và Cửu Thúc ra so sánh, muốn nhân cơ hội này để ép giá. Mời người xem phong thủy, cứ ngỡ như đi chợ mua rau gặp phải kẻ lừa đảo, nhưng nếu gặp phải người có bản lĩnh mà đắc tội với họ, thì có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Trần Hạo thầm cười lạnh trong lòng, yên tĩnh uống cà phê. Nhưng tiền lão bản này cũng là người may mắn, Cửu Thúc không phải loại người tùy tiện tức giận mà muốn báo thù người khác. Nếu đổi lại là Thạch Kiên, tiền lão bản có lẽ sẽ gặp đủ chuyện rắc rối. Có lẽ có chút liên quan đến phong thủy, Cửu Thúc đưa ra một câu trả lời bảo thủ, ông ấy còn chưa xem xét, ai mà biết vấn đề nằm ở đâu. Chuẩn bị phân cao thấp với Cửu Thúc, đả kích Cửu Thúc, Thạch Kiên thì cười ha ha, tiền lão bản, việc nhỏ thôi mà. Vì bần đạo đã đến đây, coi như có duyên tương ngộ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bằng sau khi ăn xong tây lãnh, sư đồ chúng tôi sẽ miễn phí giúp ông xem xét. Miễn phí, mắt tiền lão bản trợn tròn, mừng rỡ vô cùng. Trần Hạo ngồi một bên không nhịn được trợn trắng mắt. Thạch Kiên này cũng hay thật, vì tranh giành một công việc mà ngay cả miễn phí cũng nói ra. Cửu Thúc cũng câm nín nhìn Thạch Kiên, không biết nên biểu đạt tâm trạng phức tạp hiện tại thế nào. Vị sư huynh này thật sự khiến người ta bội phục, vì muốn đả kích, tranh giành một công việc mà ngay cả miễn phí cũng nói ra. Vạn nhất có sự cố gì, hai cha con Thạch Kiên sẽ phải lỗ vốn. Tốt, vậy thì phiền đạo trưởng rồi. Có thể miễn phí tiết kiệm được một khoản tiền lão bản tự nhiên vô cùng vui vẻ. Còn về Cửu Thúc, đã có người miễn phí rồi thì tự nhiên bị quên mất, cười hì hì trong mắt chỉ còn lại hai cha con Thạch Kiên. Các vị, tây lãnh đến rồi, sắp được ăn rồi. Cửu Thúc nhìn cái gọi là tây lãnh, chẳng phải một phần bít tết sao, nói thẳng bít tết đi, còn tây lãnh cái gì? Thôi, ăn xong bít tết thì về nhà, vì công việc không thành, vậy thì về sớm. Cửu Thúc không có tâm tư đấu pháp với Thạch Kiên, no bụng rừng mỡ, có thời gian đó chẳng thà về nghỉ ngơi còn hơn. Nếu Thạch Kiên thích miễn phí, thì cứ để ông ta miễn phí mãi đi. Nếu muốn tiêu hao thì Cửu Thúc rất hoan nghênh, xem ai có thể chịu đựng được lâu hơn, có thể miễn phí được bao lâu. Trần Hạo ở một bên giúp Cửu Thúc bày dao dĩa ra, cầm dao dĩa ăn. Vừa ăn vừa tò mò nhìn hai cha con Thạch Kiên, cái tây lãnh này đúng là đồ tốt, cứ từ từ mà thưởng thức đi. Bị lừa rồi, hai cha con Thạch Kiên không phải không ăn bít tết, chỉ là bít tết của họ được cho quá nhiều nước sốt, nhìn vào đã mất khẩu vị. Giống như một miếng bít tết ngâm trong phân bò, trông vô cùng buồn nôn. Ăn, khóe miệng Thạch Kiên giật giật, nhưng món đã gọi rồi, dù nước mắt lưng tròng cũng phải ăn hết, nếu không thì sẽ mất mặt lắm. Hương vị không tệ đâu, sư huynh không ăn thử sao? Thấy Thạch Kiên cầm dao dĩa với vẻ mặt rối rắm, Cửu Thúc giả vờ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ bít tết nhà Tiền lão bản không hợp khẩu vị sư huynh sao, sao không ăn? Ai nói thế, bít tết vừa vặn hợp khẩu vị của tôi. Thạch Kiên khẽ hừ một tiếng, sau đó cầm dao dĩa nói với Thạch Thiếu Kiên, ăn đi, ăn xong còn làm việc. Ngay khi dao dĩa cắt xuống miếng bít tết, chỉ thấy đầy ắp nước sốt tràn ra từ bên trong, văng tung tóe khắp bàn. Nhưng sau khi nước sốt văng ra, trông nó lại càng ghê tởm hơn. Thì ra đạo trưởng thích ăn nhiều nước sốt đây, hai vị mau ăn đi. Tiền lão bản lúc này cũng đúng lúc chêm thêm một câu, khiến mặt Thạch Kiên tối sầm lại. Nhìn cảnh tượng bừa bãi trên bàn, ông ta không biết phải trả lời thế nào. Sư huynh, chúng ta đổi bàn khác ăn đi, khẩu vị của đại sư huynh thật sự đặc biệt quá. Trần Hạo cố ý nhíu mày, trên mặt trực tiếp viết rõ hai chữ, ghê tởm. Hoàn toàn không che giấu, ghê tởm đến mức độ nào đây? Sư huynh dùng bữa từ từ nhé. Cửu Thúc gật đầu, cầm miếng bít tết và ly cà phê, cùng Trần Hạo đi đến một bàn ở xa hơn. Thạch Kiên cảm thấy như mình dùng sức đấm một quyền vào bông vậy, trong lòng có một luồng khí nghẹn lại, không lên không xuống được, khó chịu vô cùng. Mặc dù công việc của Cửu Thúc đã bị phá hoại thành công, nhưng ông ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Giúp xem xét miễn phí, Cửu Thúc ăn xong bít tết và cà phê có thể về nhà nghỉ ngơi, còn ông ta thì phải miễn phí làm việc. Sư huynh dùng bữa từ từ nhé, Tiền lão bản, tôi và sư đệ xin cáo từ trước. Sau khi ăn no uống đủ, Cửu Thúc và Trần Hạo hai người lắc lư rời đi dưới ánh mắt gần như muốn phun ra lửa của Thạch Kiên. Lúc này Thạch Kiên đang rối rắm với miếng bít tết đầy nước sốt của mình, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mà với bộ râu bát tự dài của ông ta, cảnh tượng ăn miếng bít tết đầy nước sốt chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Thạch Thiếu Kiên đó tâm thuật bất chính, lén lút lấy tóc người khác, có lẽ muốn dùng tà thuật hại người. Sư đệ, hay là cậu giúp ta để mắt đến hắn một chút đi. Bước ra khỏi nhà hàng món Tây, Cửu Thúc khẽ nói với Trần Hạo một câu, sau đó chắp tay sau lưng quay về nghĩa trang. Ai nói Cửu Thúc không tức giận chứ, chỉ là không tiện cãi cọ với Thạch Kiên ở bên ngoài, dù sao lúc đó mất mặt là mất mặt của cả Mao Sơn. Thủ đoạn của Thạch Thiếu Kiên cũng không thoát khỏi mắt ông. Cửu Thúc không biết Trần Hạo có nhìn thấy không, nhưng vẫn nhắc nhở. Vạn nhất không nhìn thấy, tuyệt đối không thể để thằng danh Thạch Thiếu Kiên này gây chuyện trên địa bàn của mình. Muốn gây chuyện à, vậy ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Đã là hai cha con sư đồ các ngươi bất nhân trước, thì đừng trách ta Trần Hạo bất nghĩa. Trần Hạo sẽ không ra tay giết Thạch Thiếu Kiên, vì ra tay với đồng môn Mao Sơn là điều không may mắn. Nhưng muốn chỉnh đốn Thạch Thiếu Kiên thì có quá nhiều cách, tùy tiện cũng có mấy chục, cả trăm cách khiến Thạch Thiếu Kiên mất hết mặt mũi để đối phó. Cửu Thúc mãn nguyện rời đi, còn Thạch Kiên thì uất ức dẫn Thạch Thiếu Kiên đi xem phong thủy miễn phí cho Tiền lão bản, sau đó hầm hầm quay về khách sạn. Mãi đến chập tối, Thạch Thiếu Kiên mới lén lút rời khỏi khách sạn, đi về phía ngoại ô thị trấn. Trần Hạo thì âm thầm bám theo. Thạch Thiếu Kiên không vội không vàng bước đi, buổi tối có thể vui vẻ một phen, trong lòng hơi dạo dực, hoàn toàn không để ý đến Trần Hạo ở phía xa. Trần Hạo đang dẫn theo một gã ăn mày cầm đồ vật đi theo. Tên ăn mày này là do Trần Hạo ban ngày đi tìm và thu thập một ít đồ tốt đặc biệt. Trong một khu rừng bên ngoài Nhậm Gia Trấn, Thạch Thiếu Kiên dừng lại, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Trần Hạo bảo tên ăn mày từ từ canh chừng, anh ta cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt đã đến 11 giờ đêm, Thạch Thiếu Kiên mới có hành động tiếp theo. Quả nhiên y như trong phim, không có ý tốt. Hắn rút tóc của phụ nữ để xác định vị trí, sau đó xuất hồn đi gây chuyện. Việc này tương đương với việc người khác bị lợi dụng xong, có thể sẽ nghĩ rằng mình đang mơ, ai cũng không thể điều tra ra kết quả. Thủ pháp của Thạch Thiếu Kiên vô cùng thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Trần Hạo hắc hắc cười hai tiếng, cô gái đó lát nữa cứ để ta chăm sóc cho thật tốt. Gã ăn mày ở một bên thì tò mò nhìn Thạch Thiếu Kiên kỳ quái, không biết hắn đang làm gì. Trần Hạo cũng không vội khai nhãn cho hắn, nếu không thì gã ăn mày này có lẽ sẽ sợ đến mức tè ra quần mất. Linh hồn con người có thể rời khỏi thể xác, chỉ cần mượn một số đạo thuật là có thể làm được, chỉ là người bình thường sẽ không làm vậy. Sau khi xuất hồn, một khi cơ thể hoặc linh hồn bị tấn công thì đều khó lòng chịu đựng nổi. Rất nhanh, linh hồn Thạch Thiếu Kiên rời khỏi cơ thể, đi về phía nhà Tiền lão bản. Cô gái tên Mã Lệ là con gái Tiền lão bản, chính là mục tiêu của Thạch Thiếu Kiên tối nay. Trần Hạo ngoắc ngoắc ngón tay với gã ăn mày đứng cách đó không xa, chỉ vào cơ thể Thạch Thiếu Kiên không có linh hồn ở đằng xa. Tên đó bây giờ không thể động đậy. chỉ cần ông giúp tôi di chuyển cơ thể hắn ra xa, rồi đổ những thứ tôi đã chuẩn bị ban ngày lên người hắn là được. Xong việc tôi sẽ cho ông 5 đồng dương tệ, thế nào? Tốt, cảm ơn công tử. Gã ăn mày bị tiền làm cho mờ mắt, chẳng quan tâm Thạch Thiếu Kiên có động đậy được hay không, có động được thì cũng phải làm. Sau khi nhận tiền, gã ăn mày cũng ra sức làm việc, đặt mấy thứ đồ vật ra xa rồi mới tiến lên đẩy Thạch Thiếu Kiên một cái, kết quả cơ thể Thạch Thiếu Kiên trực tiếp ngã vật xuống đất. Không sao chứ, gã ăn mày ngớ người, tưởng Thạch Thiếu Kiên đã chết, sợ đến mức giật mình. Sau đó đưa tay sờ thấy nhịp tim Thạch Thiếu Kiên còn đập, hơi thở vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn Trần Hạo một cái, gã nghiến răng kéo lê cơ thể Thạch Thiếu Kiên về phía khu rừng ở xa. Lúc này, Thạch Thiếu Kiên đang xuất hồn hoàn toàn không biết gì, nhưng đoán chừng sẽ sớm phát hiện cơ thể mình có vấn đề, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Trần Hạo không ra tay, không có nghĩa là không thể nhờ người khác ra tay, huống hồ anh ta chỉ đổ một ít đồ bẩn thỉu thôi mà. Thạch Thiếu Kiên không làm điều tốt, tại sao ta lại không thể trả thù nhỏ một chút chứ? Dám gây chuyện trên địa bàn của thần tượng ta, xem ta không làm thịt ngươi. Trực tiếp giết Thạch Thiếu Kiên đương nhiên sảng khoái, nhưng điều đó sẽ khiến Cửu Thúc và Thạch Kiên hoàn toàn trở mặt, Trần Hạo không muốn làm khó Cửu Thúc, nên mới phải làm phiền phức một phen như vậy. Gã ăn mày từ từ kéo lê cơ thể Thạch Thiếu Kiên, từng bước đi về phía khu rừng xa xôi. Suốt đường đi, trên người Thạch Thiếu Kiên bị đá và cành cây dưới đất cứa vào không ít vết thương. Đáng tiếc là Thạch Thiếu Kiên đang xuất hồn, căn bản không có bất kỳ cảm giác nào, giống hệt như một người thực vật. Xin lỗi huynh đệ, ta cũng vì mấy đồng tiền thôi, oan có đầu nợ có chủ, huynh ngàn vạn lần đừng trách ta. Mặc dù mấy thứ này hơi ghê tởm một chút, nhưng về rửa sạch là không sao rồi. Sau khi đặt cơ thể Thạch Thiếu Kiên xuống, gã ăn mày vừa làm vừa lẩm bẩm, lấy tất cả những thứ đã chuẩn bị sẵn ra đổ lên người Thạch Thiếu Kiên. Chuyện gì vậy? Ở đằng xa, Thạch Thiếu Kiên đang định đi vào nhà tiền lão bản thì đột nhiên vấp ngã xuống đất. Bây giờ hắn đang ở trạng thái linh hồn, có thể là bị vật gì đó trên mặt đất làm vấp. Không hay rồi, cơ thể bị người ta động vào rồi. Thạch Thiếu Kiên nhanh chóng nhận ra, thậm chí không còn bận tâm đến cô gái kia nữa, vội vàng chạy về. Nếu cơ thể hắn xảy ra vấn đề, hắn chỉ có thể trở thành một cô hồn giã quỷ, chứ không có đạo hạnh cao thâm như Thiết Quải Lý. Xuất hồn cũng cần phải trả giá, và cái giá đó rất nặng nề. Cơ thể đâu rồi? Khi Thạch Thiếu Kiên khó khăn quay trở lại chỗ cũ, phát hiện cơ thể đã biến mất, liền cuống cuồng xoay tròn. Hồn phách không thể nhập vào cơ thể, vậy thì khi trời sáng thật sự sẽ xong đời rồi, lúc đó thần tiên cũng không cứu được. Nhưng bây giờ hắn căn bản không biết phải tìm lại cơ thể mình ở đâu. Làm sao bây giờ? Thạch Thiếu Kiên cuống quýt xoay tròn, tìm phụ thân, đúng, mau chóng quay về tìm phụ thân. Lợi dụng lúc ý thức còn tỉnh táo, Thạch Thiếu Kiên biết chỉ có lập tức trở về bên Thạch Kiên mới có cách giải quyết. Hiện tại hắn thậm chí còn không biết ai đã ra tay với mình. Từ đó chạy về Nhậm Gia Trấn còn một đoạn đường, đủ để Thạch Thiếu Kiên vật lộn một trận rồi. Đáng đời gặp xui xẻo, Trần Hạo lén lút rời đi về Nghĩa Trang. Còn về việc Thạch Thiếu Kiên có tìm lại được cơ thể hay không, Trần Hạo tuyên bố không liên quan gì đến mình, những thứ tốt kia cũng đâu phải do anh ta đổ lên. Để hắn ta kiêu ngạo đi, không ra tay giết hắn thì cũng phải làm hắn nghi ngờ nhân sinh. Sao muộn vậy? Khi Trần Hạo về Nghĩa Trang, phát hiện Cửu Thúc vẫn chưa ngủ. Hơi muộn một chút, sư huynh. Quả nhiên không sai, cái tên Thạch Thiếu Kiên đó đúng là người tâm thuật bất chính, rút tóc người ta mà lại muốn làm chuyện xấu. Trần Hạo cười nói, ngồi xuống cạnh Cửu Thúc. Hừ, tâm thuật bất chính, cả ngày chỉ nghĩ đến những tà môn ngoại đạo, xem ra tâm tính cũng không phải người tốt. Cửu Thúc hừ một tiếng, có chút giận sắt không thành thép nói. Mà sư đệ đã xử lý thế nào rồi? Cửu Thúc hỏi, rồi duỗi lưng uể oải nói. Trần Hạo nhìn Cửu Thúc đang biểu đạt, lòng Cửu Thúc thoát lại, chẳng lẽ giết rồi sao? Có thể, sư huynh, tôi đối loại người này không có hứng thú, giết hắn thì bẩn tay tôi. Tôi chỉ là tìm một người đổ cho hắn một ít đồ tốt, di chuyển cơ thể hắn ra xa, rồi đổ lên người hắn một ít nước tiểu đồng nam, nước phân và các thứ ô uế khác thôi. Thằng nhóc này còn độc hơn cả ta. Cửu Thúc không ngờ Trần Hạo lại độc ác đến vậy. Nếu là ông ấy, cùng lắm thì dạy dỗ Thạch Thiếu Kiên một trận rồi thôi. Hơn nữa, Thạch Thiếu Kiên cũng là đệ tử duy nhất của đại sư huynh Thạch Kiên, dù không nhìn mặt sư tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Dù quan hệ không tốt, nhưng đều là người trong một mạch Mao Sơn, làm việc cũng phải giữ lại chút thể diện. Nhưng Trần Hạo thì sao, trực tiếp đổ đủ thứ ô uế lên người hắn, Thạch Thiếu Kiên không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Bản thân các vật ô uế đã có tác hại cực lớn đối với người xuất hồn, huống hồ còn để người ta di chuyển cơ thể đi. Nếu Thạch Thiếu Kiên không thể nhanh chóng tìm lại cơ thể, thì cơ bản là xong đời rồi. Thôi được rồi, cũng là tội có đáng. Mao Sơn một mạch chúng ta vốn dĩ công khai cấm làm những chuyện như vậy. Đã đại sư huynh không chịu dạy dỗ cho tốt, vậy thì cũng nên để hắn chịu tội một chút đi. Nếu không bị người khác biết được, thì mất mặt là mất mặt của cả Mao Sơn. Sư đệ, cậu đi nghỉ trước đi. Gần đây phải đề phòng một chút, nếu đại sư huynh biết chuyện cậu đã làm, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Vâng, sư huynh, anh cũng nghỉ sớm đi, giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Trần Hạo và Cửu Thúc bắt đầu ngủ. Ở một bên khác, Thạch Thiếu Kiên tìm Thạch Kiên cầu cứu thì trời vừa hửng sáng. Phụ thân, thần trí của con bắt đầu tan rã rồi, cứu con với. Thạch Thiếu Kiên khóc lóc van nài, căn bản không biết ai đang đối phó với mình. Thạch Kiên nổi giận đùng đùng, nhìn xem, chơi phụ nữ cũng không biết chọn cơ hội thích hợp, chỉ cần thấy người khác có chút sắc đẹp là cuống lên. Chắc chắn là chuyện tốt do Lâm Cửu và Trần Hạo hai người làm. Sau khi mắng con trai một trận, Thạch Kiên cầm một ngọn đèn, nhốt hồn phách Thạch Thiếu Kiên vào trong đó. Thạch Kiên cũng không kịp nghĩ đến những chuyện khác, chỉ có thể nhanh chóng rời khách sạn, đi theo hướng con trai đã chỉ. Ôi, khi Thạch Kiên tìm thấy cơ thể con trai mình, nhìn những vật ô uế bẩn thỉu lộn xộn trên người con, lập tức cũng nôn khan một trận. Trên cơ thể bị một số dã thú cắn xé lung tung, vết thương chồng chất, đặc biệt là khuôn mặt, trực tiếp bị hủy hoại hoàn toàn. Lâm Cửu, Trần Hạo, hai tên khốn kiếp, Thạch Kiên dám khẳng định chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Cửu Thúc và Trần Hạo. Nếu không thì người bình thường chắc chắn sẽ không biết những thứ này. Chỉ có người trong đạo mới biết, những vật ô uế này có tác hại cực lớn đối với người xuất hồn. Hơn nữa, người trong giới tu đạo bình thường, nhìn Thạch Thiếu Kiên cũng sẽ nể mặt một chút, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Càng nghĩ càng tức giận, dâu của Thạch Kiên gần như dựng đứng cả lên. Thạch Thiếu Kiên có thể cứu được, nhưng dung mạo cũng đã bị hủy hoại, cần phải tìm một số thứ để có thể phục hồi. Thạch Kiên tùy tiện rửa sạch cơ thể Thạch Thiếu Kiên ngay tại đó, đắp lên một tấm vải, rồi mang về chuẩn bị cho hồn phách Thạch Thiếu Kiên nhập thể, sau đó mới tính kế đối phó Trần Hạo và Cửu Thúc. Về đến khách sạn, Thạch Thiếu Kiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng chọn cho hồn phách quy vị. Thế nhưng khi hồn phách của hắn định tiến vào cơ thể thì mới phát hiện, cơ thể đang bài xích hồn phách của hắn. Tình huống này chỉ có một lời giải thích, đó là cơ thể không thể chịu đựng nổi hồn phách của hắn, nói trắng ra là đã chết rồi. Chết rồi, Thạch Thiếu Kiên liều mạng đè nén hồn phách, điều khiển cơ thể đứng dậy. Cảm giác kịch liệt khiến toàn thân hắn có cảm giác muốn xé toạc ra. Từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà người khác khó có thể tưởng tượng, hắn sao có thể cam tâm chết đi như thế. Vào chập tối, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm trong từ đường, không ngờ Thạch Kiên với vẻ mặt nặng nề đến nghĩa trang. Phía sau ông ta là một bóng người lảo đảo, nhìn kỹ lại, thì ra là Thạch Thiếu Kiên. Lúc này hắn trông không chỉ đơn thuần là thảm hại nữa. Sư phụ, cứu con. Thạch Thiếu Kiên nhìn Thu Sinh, Văn Tài hai người ở cửa nghĩa trang, khó nhọc vươn tay. Lúc này, hồn phách và cơ thể của hắn đang ở trạng thái yếu ớt, như có như không. Ngay cả một hành động vươn tay nhỏ bé cũng càng làm gia tăng nỗi đau trong hồn phách, đến mức sau khi nói xong thì hắn trực tiếp ngất đi. Hồn thể không kiểm soát được mà bay ra ngoài. Ai đã làm? Thạch Kiên gần như ngay lập tức lao ra khi hồn thể Thạch Thiếu Kiên vừa bay ra, thần sắc lạnh lẽo đánh hồn phách Thạch Thiếu Kiên trở lại vào thể nội, đồng thời dán một đạo trấn hồn phù lên cơ thể Thạch Thiếu Kiên. Hai vị sư đệ, xin hãy giúp tôi. Ngoài dự đoán, Thạch Kiên lại không hề nổi giận đùng đùng, mà với vẻ mặt nặng nề cúi lại Cửu Thúc và Trần Hạo, khiến Cửu Thúc vội vàng né tránh. Đại sư huynh, việc này, sư đệ, đứa đệ tử bất tài của tôi, tối qua đã bị người ta hãm hại. Hiện tại dung mạo hoàn toàn bị hủy hoại, cơ thể cũng bị phá hủy, cần một số dược liệu quý hiếm mới có thể phục hồi. Nhưng hiện tại sư huynh chỉ thiếu một thứ duy nhất là cương thi khuẩn trên quan tài cương thi, không biết hai vị sư đệ có thể giúp tôi tìm một phần không? Thạch Kiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lấp lánh, không ngừng đảo qua người Trần Hạo và Cửu Thúc. Trần Hạo nghe xong suýt bật cười, Thạch Kiên này đúng là tính kế hay thật, lại muốn huynh đệ chúng ta đi tìm cương thi khuẩn giúp hắn, đầu óc có vấn đề hả? Chưa nói loại đồ tốt đó có dễ tìm hay không, tìm được rồi chẳng lẽ lại đưa cho hắn sao? Được rồi, Cửu Thúc cuối cùng vì mềm lòng, không thể từ chối. Thạch Kiên cũng biết Cửu Thúc mềm lòng, nên mới tìm đến tận cửa. Vậy thì phiền hai vị sư đệ rồi, huynh sẽ chờ tin tốt từ hai sư đệ. Nói xong, Thạch Kiên sải bước rời đi. Thu Sinh và Văn Tài, mỗi người một bên đi theo Cửu Thúc, trên mặt hiện rõ nụ cười khinh thường khi nhìn bóng lưng Thạch Kiên. Sư phụ, con thấy lão già đó chắc chắn chẳng có ý tốt, sao không để A Tỉnh và tiểu sư thúc giúp ạ? Sư phụ, cương thi khuẩn đó ạ, đúng đó sư phụ, là cương thi khuẩn mà. Một loại bảo vật quý hiếm chỉ có thể sản sinh trong miệng cương thi, có thể phục hồi dung mạo trong thời gian ngắn, còn kéo dài sự lão hóa. Thứ này rất khó tìm, thường đi kèm với sự ra đời của cương thi vương. Vậy sư phụ, sao lại đồng ý với đại sư bá chứ? Cửu Thúc nhìn một cái, sau đó nhíu mày suy nghĩ mà không nói gì, nếu muốn tìm cương thi khuẩn thì chỉ có thể đi cương thi lâm thôi. Sư huynh, Thạch Kiên rõ ràng đang hãm hại chúng ta. Cương thi lâm khắp nơi là cương thi, còn có một con ngân giáp thi vương nữa. Cương thi khuẩn chắc chắn nằm trong miệng con ngân giáp thi vương đó, làm sao mà dễ lấy được chứ? Lấy cương thi khuẩn từ miệng ngân giáp thi vương chắc chắn sẽ kinh động đến cương thi vương. Trần Hạo nói với Cửu Thúc, Thu Sinh nghe xong liền trợn tròn mắt, sư phụ, Thạch Kiên thật âm hiểm quá mà. Đúng vậy sư phụ, chúng ta không thể mắc lừa hắn được. Văn Tài cũng lo lắng, cương thi vương, đâu phải tồn tại dễ chọc chứ? Xác nhận ánh mắt, đúng là không thể chọc được mà. Cương thi lâm có nhiều cương thi thật sao, tôi không biết. Biết gì mà biết? Cửu Thúc bực bội nhìn hai người, cương thi lâm hình thành là do 90 năm trước có một nhóm cường đạo, bị người ta bán đứng, sau đó bị quan phủ diệt sạch. Đám cường đạo đó chết trong oán hận, dẫn đến oán khí ngút trời, cuối cùng đều biến thành cương thi, đặc biệt là tên đầu lĩnh cường đạo, nghe nói đã biến thành cương thi vương. Nói rồi, Cửu Túc lắc đầu, thở dài, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là vào ngày âm tháng âm năm âm năm ngoái, có một đám thuật sĩ hạng ba mượn danh trừ yêu diệt ma đi giết Cương Thi, kết quả lại làm kinh động đến Cương Thi Vương. Sau đó Cương Thi Vương vừa xuất hiện đã hấp thụ một lượng lớn tinh hoa mặt trăng vào ngày âm tháng âm, tiến hóa thành Ngân Giáp Cương Thi Vương. Ngân Giáp Thi Vương, đó là tồn tại mà ngay cả sư phụ tôi cũng không dám chọc vào. Ôi, trời, Cương Thi Vương bình thường đã khó đối phó đến vậy rồi, Ngân Giáp Cương Thi Vương chẳng phải muốn mạng người sao? Sư phụ điên rồi sao, sao lại đồng ý với Thạch Kiên chứ? Rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội này để hại chết mình mà. Dù cùng là Cương Thi Vương, nhưng Ngân Giáp Cương Thi Vương có thể hành cho Lục Mao Cương Thi Vương chạy rẽ đất. Còn Lục Mao Cương Thi Vương ở Trấn Đằng Đằng còn khiến một đám người bó tay chịu trói, suýt nữa bị diệt sạch, Ngân Giáp Cương Thi Vương chỉ có thể hung dữ hơn mà thôi. Cửu Thúc khó hiểu nhìn Thu Sinh và Văn Tài với vẻ mặt như muốn phát điên, ai nói tôi giúp Thạch Kiên đối phó Cương Thi Vương, tôi giúp tiểu sư thúc mà. Thạch Kiên không nói thì tiểu sư thúc chắc chắn cũng sẽ dành thời gian đi đối phó con Cương Thi Vương đó. Dù sao cũng phải đối phó Cương Thi Vương, tôi thà đồng ý yêu cầu của Thạch Kiên, coi như thuận đường. Còn về việc cuối cùng có lấy được thứ đó hay không thì ai mà biết được. Trước đó, tôi có thể đi tìm các loại cương thi khuẩn khác, đầu nhất thiết phải là cương thi khuẩn của Ngân Giáp Cương Thi Vương. Sư phụ, đúng là cáo già mà. Không phải, là lão mưu thâm. Cao minh, thật cao minh, Thu Sinh và Văn Tài nhìn Cửu Thúc đầy vẻ thán phục. Khụ khụ, Trần Hạo ho khan vài tiếng, đúng là có cách nói như vậy, đừng đánh đồng một lúc. Dù sao thì sau khi giết Ngân Giáp Cương Thi Vương chắc chắn sẽ nhận được không ít điểm thưởng. Trần Hạo hiện tại còn thiếu mấy chục vạn điểm thưởng nữa là có thể đổi được thức cuối cùng của thân quỷ thất sát lệch, sau đó dung hợp vào công pháp tu chân, từ đó thực lực sẽ lên một tầng cao mới. Ai lại chê thực lực mạnh hơn chứ? Vậy cuối cùng bên đại sư bá giải quyết thế nào ạ? Sư phụ, nói chuyện với đại sư bá rồi chứ ạ? Thu Sinh cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin, dù sao Cửu Thúc cũng đã đồng ý với Thạch Kiên, nếu đến lúc đó mà không lấy được thứ gì thì quá là mất mặt rồi. Sư huynh, đừng trêu nữa, có cách giải quyết rồi chứ? Trần Hạo không tin một người cẩn trọng như Cửu Thúc lại tùy tiện đi gây sự với Ngân Giáp Cương Thi Vương. Đó là Ngân Giáp Cương Thi Vương, không phải loại hàng chợ, ngay cả Trần Hạo tôi cũng không dám tùy tiện gây rối. Dù sao thì cương thi ở thế giới này mạnh gấp bội so với cương thi cùng cấp ở thế giới đạo mộ mà. Sư phụ, không công bằng, lại còn gạt cả hai đứa con. Ngân Giáp Cương Thi Vương chắc chắn là để lừa người mà. Văn Tài và Thu Sinh nghe lời Trần Hạo nói xong liền ấm ức kêu lên. Cửu Thúc nhướng mày, ai bảo hai đứa ngu ngốc? Cương thi khuẩn của Ngân Giáp Cương Thi Vương dễ lấy đến vậy sao? Sư phụ tôi đâu có ngốc. Ăn cơm trước đã, lát nữa ăn xong sẽ nói cho biết. Cương thi khuẩn của Ngân Giáp Cương Thi Vương là không thể nào, chỉ có thể tìm cách khác để tìm một cương thi khuẩn bình thường hơn. Cương thi khuẩn của Ngân Giáp Cương Thi Vương thì khó có được, nhưng cương thi khuẩn bình thường thì có thể, chỉ cần có thông tin là có thể mua được, không phải hàng hiếm. Sư đệ, tối nay đệ cùng Văn Tài và Thu Sinh đi theo ta một chuyến đi. Cương thi khuẩn không dễ thu thập, cần dùng phương pháp đặc biệt mới có thể thu thập và bảo quản được. Một mình Cửu Thúc không thể làm xuể, nên quyết định mang theo Thu Sinh và Văn Tài. Còn Trần Hạo đương nhiên sẽ đi cùng Cửu Thúc và Ngân Giáp Cương Thi Vương. Được ạ, Văn Tài và Thu Sinh ngây ngốc gật đầu, hoàn toàn không biết có cái hố ở trong đó, cho rằng Cửu Thúc cố ý dẫn hai người đi để mở mang kiến thức. Chỉ có Trần Hạo, người đã xem phim, có biểu cảm kỳ quái. Thứ đó phải dùng miệng để hút ra mà. Đến lúc đó, không chừng Trần Hạo sẽ được thấy cảnh Văn Tài và Thu Sinh môi đối môi, hôn anh, cảnh tượng đó, nghĩ thôi đã thấy đã rồi. Thu Sinh, Văn Tài, xuất phát. Ăn tối xong, Thu Sinh và Văn Tài đã chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng. Trần Hạo cũng lặng lẽ từ từ đường lấy ra một con quỷ khá ngoan ngoãn mang theo. Lát nữa nếu tình hình không ổn, sẽ để con quỷ đó lên trước. Dù sao đó cũng là một nữ quỷ, lúc sống là ký nữ, để cô ta cùng Thu Sinh và Văn Tài môi kề môi, hai người đó chắc chắn cũng rất vui vẻ. Cửu Thúc thấy hành động của Trần Hạo nhưng không có ý định vạch trần. Giống như Trần Hạo đã nói, kiên quyết không dây vào cương thi khuẩn, tuyệt đối không thể môi kề môi với cương thi. Hồn quỷ đã đủ đáng sợ rồi, nhưng quỷ dù sao cũng chỉ là âm hồn, có thể giữ được hình dạng lúc sống. Còn cương thi thì sao, hoàn toàn là một xác chết thối rữa, thậm chí có một số bộ phận trong cơ thể đã thối rữa rồi, mà lại môi kề môi với cương thi. Cảnh tượng đó, nghĩ thôi đã không dám rồi. Chết tiệt, ngồi chờ trong một căn nhà thuê, Thạch Kiên tức giận đập bàn, đã điều tra kỹ càng rồi. Trong cương thi lâm có một con Ngân Giáp Cương Thi Vương, trong miệng Ngân Giáp Cương Thi Vương có một viên cương thi khuẩn cực phẩm. Ai ngờ Cửu Thúc và Trần Hạo hai người căn bản không đi, lại chọn con đường thông thường để tìm cương thi khuẩn. Thực ra, Thạch Kiên căn bản không cần cương thi khuẩn. Thạch Thiếu Kiên đã bị hủy hoại thê thảm, đạo hạnh cũng mất hết. Thay vì bắt đầu lại từ đầu thì không bằng để Thạch Kiên luyện chế thành thứ khác, không biến thành một người bình thường hoàn toàn. Nhưng Cửu Thúc bây giờ không mắc lừa, kế hoạch thất bại rồi. Sư phụ, ở đây thật sự có cương thi khuẩn sao? Trên một ngọn núi hoang, Thu Sinh và Văn Tài tò mò nhìn ngang ngó dọc. Nhìn thế nào cũng không giống nơi có bảo vật như cương thi khuẩn cả. Phong thủy ở đây khá đặc biệt, thi thể chôn xuống khó thối rữa, thi thể chôn ở đây cơ bản là 100% sẽ biến thành cương thi. Có khả năng lớn sẽ xuất hiện cương thi khuẩn, hai đứa tìm xung quanh trong quan tài xem sao. Trên núi hoang có đặt một số quan tài vô chủ, cũng chẳng ai dám tùy tiện lại gần, sợ đột nhiên nhảy ra một con cương thi cắn người. Cửu Thúc và Trần Hạo bốn người chia nhau ra tìm kiếm trên núi hoang. Cửu Thúc có thể biết được những nơi như vậy thật sự rất thần kỳ. Nếu đổi lại là Trần Hạo, căn bản không thể biết được, chỉ biết trong cương thi lâm có ngân giáp cương thi vương là vì đã xem trong phim, nếu không thì chỉ cần Cửu Thúc không nói, Trần Hạo có thể còn không biết cương thi lâm là nơi nào. Sư phụ, con tìm thấy rồi, thật sự rất thần kỳ, sư phụ sao mà biết được ở đây lại có cương thi khuẩn chứ? Bên cạnh một cỗ quan tài đã mở nắp, Thu Sinh và Văn Tài kinh ngạc nhìn con cương thi bên trong, trong miệng con cương thi đó ngậm một vật màu xanh trong suốt. Cương thi khuẩn trong truyện thuộc về một loại dược liệu cực kỳ hiếm gặp, phần lớn đều nằm trong miệng cương thi vương, đối với việc giảm lão hóa và chữa thương có tác dụng mạnh mẽ. Nếu sư phụ tôi mà không biết cả những điều này thì hai đứa đã sớm bị tôi bỏ đói rồi. Cửu Thúc liếc nhìn hai người, tiếp tục nói, nhìn gì mà nhìn, lê mà lê mề, không mau lấy cương thi khuẩn ra, mang đi giao cho đại sư bá đi. Lấy ra, Thu Sinh và Văn Tài nhìn nhau, rồi nhìn vào con cương thi bên trong. Mặc dù trên đầu con cương thi đã được dán chấn thi phù nên không thể động đậy, nhưng muốn mở miệng cương thi ra cũng không dễ. Dùng miệng mà hút chứ, ai bảo hai đứa thừa thãi vậy. Cương thi có cương thi khuẩn trong miệng bình thường sẽ không tỉnh đâu, dán chấn thi phù làm gì chứ? Không phải chúng con không biết sao, không phải để phòng vạn nhất sao? Thu Sinh và Văn Tài tỏ vẻ cực kỳ ấm ức, làm sao mà biết được cương thi có cương thi khuẩn trong miệng sẽ không dễ tỉnh dậy, chấn thi phù dán uổng công rồi, thầm nghĩ vừa nãy mình còn đắc ý làm tốt lắm, kết quả lại là việc thừa thãi. Nhưng vừa nãy mình có nghe nhầm không? Dùng miệng hút, hai người cuối cùng cũng chú ý đến trọng điểm rồi, phù hay không phù không quan trọng, dùng miệng hút mới là trọng điểm. Hừ, Trần Hạo ngẩng đầu nhìn trời, miệng huýt sáo, vẻ mặt như thể tôi chẳng biết gì cả, bảo tôi môi kề môi với cương thi thì tuyệt đối không thể nào. Đang nằm mơ à, đó là điều không thể nào. Cửu Thúc cũng nghiêm túc nhìn hai người, trên mặt rõ ràng viết rằng không thể tự mình động thủ, mọi chuyện giao cho hai người giải quyết rồi. Con không muốn đâu ạ, Văn Tài há miệng. Đang định cầu xin Cửu Thúc đừng bắt mình môi kề môi với cương thi, thì đầu bị Thu Sinh ấn xuống một cái, trực tiếp một hơi hút cương thi khuẩn từ miệng con cương thi trong quan tài ra. Không kịp có chút phản ứng nào, cương thi khuẩn đã trực tiếp vào miệng cậu ta. Cương thi khuẩn vào miệng Văn Tài, Văn Tài cảm giác dây trước mình còn đang ở châu Phi nắng chang chang, dây sau đã trực tiếp bước vào sông băng Nam Cực. Toàn thân cậu ta lạnh toát run cầm cập, da thịt cũng bị đông cứng thành màu tím tái. Trần Hạo đứng một bên nhìn cảnh tượng đó, cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cương thi khuẩn là một thứ cực hàn, trừ quỷ ra không ai để ý, con người căn bản không thể chịu đựng được uy lực của nó, một số yêu quái không mạnh cũng có thể không chịu nổi lực cực hàn của cương thi khuẩn. Này, sao lại run rẩy cả người thế kia, có cần phải khoa trương đến vậy không? Thu Sinh cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ bụng Văn Tài. Mắt Văn Tài lập tức trợn tròn, môi kề môi với Thu Sinh. Ô, thân thể Thu Sinh cứng đờ trong chốc lát, cả người bị đứng hình, cho đến khi cương thi khuẩn hoàn toàn chảy vào miệng cậu ta mới phản ứng lại. Trời mẹ ơi, đóng băng con rồi. Văn Tài đứng một bên ra sức xoa bóp cơ thể mình, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cương thi khuẩn lại có lực cực hàn mạnh đến vậy, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được, quả nhiên, lấy cương thi khuẩn không dễ dàng chút nào. Trần Hạo cũng âm thầm tính toán, đợi đến khi đi đến chỗ ngân giáp cương thi vương, nên dùng cách nào để lấy cương thi khuẩn ra. Môi kề môi là không thể nào, có đánh chết cũng không làm, đã không đi được đường chính thì chỉ có thể dùng cách khác. Nếu thực sự không được, thì chỉ có thể dùng xương thi ma ngàn năm chế tạo ra một cái hộp vậy. Ô, sắc mặt Thu Sinh tím tái. Lạnh đến mức không chịu nổi, run rẩy chỉ vào miệng mình, Cửu Thúc liền trợn tròn mắt. Đứng ngây ra đó làm gì, không mau mang cương thi khuẩn đi giao cho đại sư bá. Nói rồi vỗ vào Văn Tài, Thu Sinh vội vàng dán lên, đổi lại bình thường mà bảo cậu ta môi kề môi với một người đàn ông thì có đánh chết cũng không làm, nhưng bây giờ không hôn không được, nếu không thì tiểu mệnh cũng chẳng còn. Không chút đề phòng nào, không chút cương thi khuẩn lại vào miệng Văn Tài. Chậc, cảnh tượng đó ai xem cũng biết, nhưng Trần Hạo nghĩ con nữ quỷ mình mang theo không dùng được rồi. Trần Hạo nhìn đến mức miệng cười tâu toét, không thể kiềm chế được nụ cười. Ban đầu định dùng nữ quỷ làm công nhân vận chuyển nhưng bây giờ xem ra không dùng được nữa. Thu Sinh và Văn Tài hai người hợp tác ăn ý đến vậy, kiên trì một chút, tôi kiên trì một chút, hai người mang theo cương thi khuẩn một mạch chạy nhanh, chạy về Nhậm Gia Trấn, đến chỗ ở tạm của Thạch Kiên. Đại sư huynh, cương thi khuẩn tôi và sư đệ đã mang về đây. Vừa bước vào sân, Cửu Thúc nhìn Thạch Kiên đang đứng chờ trong sân nói. Thạch Kiên quay người, giả dối nhìn bốn người, nở nụ cười giả tạo. Vậy làm phiền hai vị sư đệ rồi. Không phiền, không phiền. Cửu Thúc thờ ơ khoát tay, liếc nhìn Thu Sinh và Văn Tài gần như sắp không trụ nổi. Hai đứa nhìn tôi làm gì, không mau mang đồ đi giao cho đại sư bá. Văn Tài đang ngậm cương thi khuẩn trong miệng suýt nữa thì phun ra, phải đi hôn đại sư bá ư. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Thạch Kiên, Văn Tài có chút sợ hãi, nhưng vì bây giờ càng lúc càng lạnh, dù trong lòng sợ hãi, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, Văn Tài chạy lên ôm lấy đầu Thạch Kiên rồi hôn một cái. Toàn thân Thạch Kiên cứng đờ trong tích tắc, hoàn toàn không có tình yêu. Ôi không, khoảnh khắc tuyệt vời này lại đến đột ngột như vậy, trực tiếp bị Văn Tài đắc thủ, cương thi khuẩn từ miệng cậu ta đã đưa vào. Thạch Kiên mặt lạnh băng nhìn Văn Tài. Văn Tài nặng nề thở ra một hơi, cảm nhận ánh mắt đáng sợ của Thạch Kiên, vội vàng chạy trốn sau lưng Cửu Thúc. Cửu Thúc chắp tay với Thạch Kiên, đại sư huynh, cương thi khuẩn tôi đã mang về rồi, vậy tôi xin phép đi trước, không làm phiền sư huynh nữa, cáo từ. Đi thôi, về thôi. Cửu Thúc và Trần Hạo bốn người quay lưng rời đi. Thạch Kiên với vẻ mặt âm trầm khó coi, sau khi rời đi đã nhổ cương thi khuẩn ra khỏi miệng, rồi một tay bóp nát. Cương thi khuẩn cực kỳ khó bảo quản, sau khi bị Thạch Kiên bóp nát, hóa thành những giọt nước xanh biếc rơi xuống đất rồi biến mất. Sư phụ, sắc mặt đại sư bá khó coi quá, ánh mắt cũng đáng sợ nữa. Văn Tài đi theo sau Cửu Thúc, vừa đi vừa phàn nàn. Cửu Thúc quay đầu lại nhìn, nhàn nhạt nói, đệ tử của ông ta sắp chết rồi, sao mà không đáng sợ chứ? Hai đứa mà có chuyện gì, sư phụ còn trở nên đáng sợ hơn nữa đó. Con biết sư phụ là thương con nhất mà. Thu Sinh hình như cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc là không ổn ở đâu thì không biết. Tiểu sư thúc, người đang cười đó. Không có mà, tôi có cười đâu, tôi chỉ cảm thấy lúc này về nghĩa trang đi ngủ là vui nhất rồi. Trần Hạo mặc kệ ánh mắt oán hận của Thu Sinh và Văn Tài, sau khi về nghĩa trang thì đưa con nữ quỷ mà mình mang theo trở về từ đường. Ngày hôm sau, vì dạo gần đây trời hay mưa nên thời tiết luôn âm u, hiếm hoi lắm mới có một lần mặt trời ló dạng. Trần Hạo nằm trong sân phơi nắng. Cửu Thúc thì dẫn Thu Sinh và Văn Tài ra trấn mua đồ rồi, không có ở nhà. Gần đây vì vụ ma quỷ của lễ hội quỷ, mọi thứ trong nghĩa trang đều đã tiêu hao hết, cần một lần mua sắm lớn, vì vậy Cửu Thúc mới dẫn Thu Sinh và Văn Tài ra trấn mua những thứ cần dùng. Đáng thương quá, ôi, không biết gần đây trong trấn bị tà khí gì mà một lúc chết nhiều người đến vậy. Ôi, máu đều bị hút khô rồi, chẳng lẽ trong trấn xuất hiện yêu quái chuyên hút máu, hoặc là có cương thi xuất hiện sao? Khi Cửu Thúc dẫn Thu Sinh và Văn Tài vào trấn, vài thôn dân vội vã đi qua, bàn tán về những chuyện xảy ra trong trấn. Sư phụ, trong trấn xảy ra án mạng rồi, nghe thôn dân nói, hình như có khả năng bị cương thi cắn chết. Thu Sinh nhìn mấy người qua đường rời đi, có chút lo lắng đi theo bước chân Cửu Thúc. Trong trấn xảy ra án mạng như vậy không chừng sẽ có người chết. Dì của Thu Sinh có mở một tiệm phấn son trong trấn. Ta nghe rồi, sắc mặt Cửu Thúc cũng không tốt lắm, Nhậm gia trấn lại xuất hiện cương thi. Đi thôi, ta đi xem thử. Cửu Thúc cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy đó là cương thi. Dù sao thì trong thời đại này, tỷ lệ cương thi xuất hiện cũng rất lớn, một số quỷ quái cũng không hút máu người, thông thường cũng chỉ có cương thi mới đặc biệt thích máu người. Trong yêu ma quỷ quái thường hút dương khí của người, yêu tinh thì hút cả dương khí và tinh khí, đôi khi còn ăn thịt người, còn cương thi thì hút máu, phần lớn các trường hợp đều là như vậy. Vì vậy, sau khi nghe có người bị hút khô máu, Cửu Thúc cảm thấy có khả năng là do cương thi gây ra. Ba thầy trò nhanh chóng đi vào Nhậm gia trấn, đến nơi thi thể chất đống. Cửu Thúc, Cửu Thúc, Cửu Thúc đến rồi. Đội bảo an thấy Cửu Thúc đến thì như thấy được cứu tinh. Từ sau vụ việc của ông lão Nhậm, người của đội bảo an đều né tránh những thứ ma quỷ đó, huống chi những chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp giải quyết là tốt nhất. Làm phiền rồi, Cửu Thúc gật đầu với người của đội bảo an, tiến lên kéo tấm vải trắng trên thi thể ra, thi thể được phát hiện khi nào và ở đâu? Trần Hạo phát hiện, ở con hẻm nhỏ phía bên kia, căn nhà đó không có người ở, người của đội bảo an chỉ vào nơi phát hiện thi thể. Cửu Thúc khẽ gật đầu biểu thị đã biết, sau đó vén tấm vải trắng lên nhìn. Kết quả vừa nhìn đã khiến Cửu Thúc giật mình. Không phải vì tình trạng chết thảm của những người này, mà trên người những người này lại có dấu vết do đạo thuật để lại. Trên mặt mỗi người đều vẽ một lá phù kỳ lạ, trên cổ có hai lỗ máu trông giống như bị cương thi cắn, nhưng lại không giống cương thi cắn. Bởi vì khoảng cách giữa hai răng nanh của cương thi khá lớn, nhưng lỗ răng trên cổ những người này lại không có khoảng cách lớn như vậy. Cửu Thúc kiểm tra lá phù trên mặt xong, nhíu mày. Trên đó viết sinh thần bát tự của những người này. Sinh thần bát tự của những người này đều khá đặc biệt. Đều là những người sinh vào năm âm tháng âm giờ âm. Trông có vẻ như có người đang luyện chế tà vật, còn họ thì bị dùng làm tế phẩm. Sư phụ, có phải cương thi cắn không ạ? Thu Sinh và Văn Tài hai người nhìn chằm chằm Cửu Thúc hỏi. Cửu Thúc trao mày lắc đầu, nhìn không giống cương thi cắn, trên trán những người này vẽ phù, viết sinh thần bát tự. Mỗi người đều là người sinh vào năm âm tháng âm giờ âm, trên người họ cũng không có thi khí và thi độc lan tràn, không giống cương thi, càng giống như có người đang luyện chế tà vật, còn họ thì bị dùng làm tế phẩm. Oa, kẻ nào độc ác vậy? Thu Sinh kinh hô một tiếng, người này cũng quá độc ác rồi. Tôi biết ai đã làm ra chuyện này rồi. Cửu Thúc trợn mắt, đặt tấm vải trắng xuống, nói với người của đội bảo an, nói với đội trưởng, những thi thể này phải nhanh chóng hỏa táng, tuyệt đối đừng để người nhà mang về cất giữ lâu, nếu không sẽ xảy ra vấn đề đó. Văn Tài, con đang làm gì vậy? Cửu Thúc đang dặn dò người của đội bảo an, sợ người nhà của những người này vì không nỡ hỏa táng thi thể mà cuối cùng gây ra đại họa. Những người này đều bị giết làm tế phẩm, trong lòng chắc chắn tràn đầy oán khí, có khả năng sẽ biến thành cương thi, dẫn đến thi biến. Cửu Thúc đang tiếp tục dặn dò, đột nhiên cảm thấy áo của mình bị ai đó giật mạnh mấy cái. Cửu Thúc quay đầu nhìn Văn Tài đang kéo áo mình, thằng nhóc này, kéo ta làm gì, không thấy ta đang bận sao? Sư phụ, mau nhìn, tên khốn Thạch Thiếu Kiên đã hồi phục rồi. Văn Tài kéo áo Cửu Thúc, chỉ vào Thạch Thiếu Kiên đang đi đến từ góc phố không xa. Cửu Thúc bực bội nói, nào biết đâu tác dụng của cương thi khuẩn đã phát huy hiệu quả, hồi phục tốt hơn thôi, kích động cái gì chứ? Cửu Thúc đang nói, đột nhiên ngây người ra, trong lòng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, sau đó hét lên, không hay rồi. Tên này không đúng, có vấn đề rồi, tại sao? Thu Sinh và Văn Tài hai người một trái một phải đi bên cạnh Cửu Thúc, không hiểu sao sư phụ lại thế, sao vừa nãy còn nói cương thi khuẩn hồi phục không tệ, một lát lại nói không đúng. Cửu Thúc nhớ rõ, tên này lúc linh hồn xuất khiếu đã bị tạt không ít ô uế chi vật. Ngoại hình được cương thi quan chữa lành rồi, nhưng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy lại tu luyện ra pháp lực. Nhưng Thạch Thiếu Kiên bây giờ và trước khi bị thương không khác gì cả, tuyệt đối không thể nào. Người có đạo hạnh không cao sau khi sử dụng linh hồn xuất khiếu mà bị ô uế chi vật tạt vào, pháp lực sẽ tiêu biến trong thời gian ngắn, cần rất lâu mới có thể hồi phục, thậm chí theo mức độ bị thương của Thạch Thiếu Kiên lúc đó, không thể hồi phục cũng có khả năng. Nhưng bây giờ lại hồi phục rồi, tuyệt đối không phải hiệu quả của cương thi khuẩn, vì vậy Cửu Thúc khẳng định Thạch Thiếu Kiên có vấn đề. Không chừng có liên quan đến những người đã chết đó, không chừng đại sư huynh đang luyện chế tà vật. Nhất định phải nói với đội trưởng, mang những thi thể này đi hỏa táng. Sau khi nhắc nhở lại người của đội bảo an, Cửu Thúc kéo Văn Tài và Thu Sinh nhanh chóng đuổi theo, rút ra một con dao găm bằng bạc đưa cho Thu Sinh. Đi, đâm từ phía sau, nhớ kỹ, nhẹ nhàng thôi, đừng dùng sức quá. À, Thu Sinh tưởng mình nghe nhầm, há hốc mồm nhìn Cửu Thúc, con không nghe nhầm đấy chứ sư phụ, người bảo con dùng dao đi đâm người khác sao, sư phụ không phải muốn đồ đệ giữa phố giết người đó chứ. Đồ ngốc, Cửu Thúc đâu biết Thu Sinh đang nghĩ gì, bảo con học hành tử tế, cứ ở đó lười biếng trốn việc, không thấy con dao găm đó còn chưa khai phong sao. Ta nghi ngờ Thạch Thiếu Kiên đã bị Thạch Kiên luyện chế thành tà vật, thậm chí ma vật. Con đi thử xem, đâm một cái ta sẽ biết kết quả. Yên tâm, đâm nhẹ từ phía sau cơ bản sẽ không cảm giác gì đâu. Thu Sinh có chút không vui, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Cửu Thúc, chỉ đành ngoan ngoãn cầm con dao găm bằng bạc chạy lên phía trước. Cẩn thận đi theo sau Thạch Thiếu Kiên, nhân lúc hắn và những người xung quanh không chú ý, nhẹ nhàng đâm vào lưng Thạch Thiếu Kiên. Theo lý mà nói, con dao găm chưa khai phong cộng thêm lớp quần áo, Thu Sinh nhẹ nhàng đâm chắc chắn sẽ không xuyên thủng được. Nhưng điều khiến Thu Sinh kinh ngạc là con dao găm bằng bạc lại dễ dàng đâm xuyên vào cơ thể Thạch Thiếu Kiên, Thạch Thiếu Kiên không hề có chút cảm giác nào, vẫn bình thường đi trên đường phố. Rút con dao găm bằng bạc ra, nó đầy máu xanh lục mang theo mùi thối rữa, sộc lên khiến Thu Sinh suýt nữa thì nôn ra. Sư phụ, nhìn nè. Thu Sinh cầm dao chạy về, Cửu Thúc đón lấy, dùng vải lau sạch những thứ trên đó, những người đó chắc chắn bị Thạch Thiếu Kiên cắn chết rồi, xem ra đại sư bá đã đi sai đường rồi. Sư phụ, Thạch Thiếu Kiên biết hút máu sao? Biến thành ma vật chắc chắn sẽ hút máu. Tôi về chuẩn bị, gọi tiểu sư thúc rồi đi vạch trần đại sư bá. Nếu ông ta thật sự cố chấp không hối cải, vậy thì đừng trách tôi thay sư phụ thanh lý môn hộ. Một đạo sĩ đi sai đường còn đáng sợ hơn cả 100 con ác quỷ, nhất định phải loại trừ, nếu không chắc chắn sẽ gây họa cho bách tính. Loại người như vậy xuất thân từ môn phái của mình, Cửu Thúc kiên quyết không thể dung thứ. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thu Sinh và Văn Tài hai người không dám tin Thạch Thiếu Kiên lại gây ra rắc rối lớn đến vậy. Còn gần như khiến Cửu Thúc và Thạch Kiên hoàn toàn đối đầu, sống chết một phen, còn cố ý gọi cả tiểu sư thúc nữa. Tiểu sư thúc, đại sự không hay rồi, đại sư bá đã đi sai đường rồi. Thu Sinh và Văn Tài hai người chạy về nghĩa trang trước, kéo Trần Hạo đang ngủ gật liên tục. Trần Hạo mở mắt, mơ màng nói, có chuyện gì mà nói năng lộn xộn vậy? Hai người nhanh chóng kể lại những chuyện đã thấy hôm nay. Trần Hạo tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc, Thạch Thiếu Kiên lại thật sự bị luyện chế thành ma vật giống hệt trong phim. Xem ra Thạch Kiên thật sự độc ác. Ngay cả con ruột sống chung sớm tối cũng không buông tha, loại người như vậy chắc chắn không thể giữ lại được. Hai đứa sao không mau đi thu thập đồ đạc, làm nhảm gì mãi thế? Cửu Thúc đi vào sân, liếc nhìn hai người, đi thẳng vào bếp, mang một cái nồi lớn ra nhà củi chuẩn bị nấu bách bảo thang. Nếu là Trần Hạo thì chắc chắn sẽ không phiền phức như vậy, trực tiếp dứt khoát giết Thạch Thiếu Kiên luôn. Dù sao thì bây giờ hắn không còn là người nữa, sẽ không vi phạm giới luật Mao Sơn. Nhưng Cửu Thúc sẽ không làm vậy, muốn vạch trần Thạch Kiên một cách triệt để, thà dùng một thủ đoạn phiền phức hơn. Tiểu sư thúc, bách bảo thang của sư phụ phải thu thập một đống thứ lộn xộn để nấu đó. Khóe miệng Trần Hạo giật giật, giải thích theo miêu tả trong phim, một loại nước dùng được nấu từ 100 loại nguyên liệu, trong đó có một số đại tiện làm nguyên liệu. Có thể đối phó một số ma vật, hương vị có thể nói là cực kỳ thú vị. Đừng nói nhảm nữa, đi chuẩn bị đi, tôi đi xem sư huynh. Thu Sinh và Văn Tài nghe xong cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi chuẩn bị. Trần Hạo đi về phía nhà củi, thấy Cửu Thúc đang dựng bếp thì tiến lên giúp. Sư huynh, thật sự phải làm như vậy sao? Đã xong chưa? Sư đệ, đừng nói nữa, ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Cửu Thúc lạnh lùng hừ một tiếng, đổ nửa nồi nước vào nồi lớn, sau đó bắt đầu bỏ đồ vào, sư đệ, giúp ta ghi lại đã bỏ bao nhiêu loại đồ. Được ạ, Trần Hạo chỉ có thể cùng Cửu Thúc nấu bách bảo thang. Được rồi, A Phàm bất lực đi vào hậu đường, mang địa khế căn nhà ra. Người đàn ông trung niên miễn cưỡng ấn dấu vân tay lên đó, sau đó cầm số tiền Trần Hạo ném ra rồi quay người chạy mất. Sau khi đuổi người đàn ông trung niên đi, Trần Hạo vừa định quay lại, A Phàm liền kéo lại. Giao địa khế vào tay Trần Hạo, anh mua đó, sau này căn nhà là của anh đó. Nhìn địa khế mà A Phàm đưa ra, Trần Hạo hơi ngây người, sau đó cười lắc đầu. Sư huynh, lâu như vậy mà anh cũng không đưa đồ đến, đưa địa khế cho anh đó, còn việc xử lý thì anh xem mà làm đi. Mao Tiểu Phương vừa nãy còn đang nghĩ Trần Hạo muốn làm gì, bây giờ thấy Trần Hạo quyết đoán như vậy đưa ra quyết định thay mình, khiến cậu ta cảm thấy vô ngữ, rốt cuộc ai mới là sư huynh chứ? Không, tiếp theo cậu ta và Trần Hạo sẽ phải ở lại Hương Giang một thời gian dài. Thay vì sống nhờ nhà người khác khiến tâm lý không thoải mái, vậy thì trực tiếp mua hẳn một căn nhà có vẻ cũng không tệ. Chỉ là khi nhận địa khế, Mao Tiểu Phương đột nhiên nhớ ra, mạnh mẽ vỗ trán cười mắng, sư đệ, chú lừa ta rồi. Trần Hạo cười ha ha né tránh, đúng là đã không giấu vết mà lừa Mao Tiểu Phương rồi. Người tu hành, bản thân vốn là nghịch thiên hành sự, vì vậy rất coi trọng nhân quả. Bây giờ Trần Hạo đã mua căn nhà, nhưng người cuối cùng nhận lại là Mao Tiểu Phương. Vì vậy, một phần nhân quả đã chuyển sang Mao Tiểu Phương, một phần nhân quả khác là A Phàm đang đứng trước mặt. Dù sao đây cũng là nơi của A Phàm, mặc dù người đàn ông trung niên kia có hơi nhường lại sản nghiệp gia đình, nhưng tiên sư của A Phàm đã giao lại nơi này cho cậu ta. Vì vậy, bây giờ A Phàm đã có nhân quả với Mao Tiểu Phương, bây giờ Mao Tiểu Phương đã nhận viện tử này, A Phàm tất nhiên phải rời đi, hai người không có bất kỳ quan hệ nào, A Phàm ở lại đây cũng không thành thể thống. Nhưng nếu thật sự đuổi A Phàm đi, lúc đó Mao Tiểu Phương chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt, không chừng đi đường cũng có thể ngã. Bởi vì số tiền đó không hề rơi vào tay A Phàm, bây giờ Mao Tiểu Phương chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đưa một khoản tiền cho A Phàm, để cậu ta rời đi tìm đường khác, hoặc là giữ A Phàm lại. Nhưng muốn giữ lại thì cũng phải có một danh phận chứ, đây chính là chỗ mà Trần Hạo đã lừa, vì không có tiền, nên chỉ có thể cho A Phàm một danh phận. Vì vậy, sau khi cười mắng, Mao Tiểu Phương giờ khóc giờ cười nhìn A Phàm, còn có nguyện ý bái ta làm sư phụ, làm đồ đệ của ta không? A Phàm đang ngây người, lúc này đột nhiên nghe Mao Tiểu Phương nói xong, cả người đều ngớ ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn Mao Tiểu Phương, đạo trưởng vừa nãy người có thể nói lại một lần nữa không? Ta hỏi con có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Mao Tiểu Phương lặp lại một lần nữa. A Phàm lần này nghe rõ, mừng rỡ gật đầu lia lịa, nguyện ý, con nguyện ý, cảm ơn đạo trưởng. Ôi không, cảm ơn sư phụ. Đối với tính cách của A Phàm, mặc dù chưa tiếp xúc quá lâu, nhưng Mao Tiểu Phương có thể nhìn ra. Đó là một đứa trẻ không tệ, Mao Sơn thu đồ đệ, thiên phú cố nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất là nhân phẩm của một người. Những người như Thạch Kiên chỉ là một trường hợp ngoại lệ. Mao Tiểu Phương bất lực thở dài, nghe đây, ta là truyền nhân Mao Sơn Mao Tiểu Phương, người bên cạnh là sư thúc của con, nhân vật trụ cột thế hệ mới của Mao Sơn Trần Hạo. Sau này nếu có cơ hội về đại lục, ta sẽ dẫn con đi gặp các sư thúc, sư bá và sư huynh đệ của ta. Vâng, bái kiến sư thúc, A Phàm cung kính đáp lại. Trong phòng, Trần Hạo nhìn tình huống như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Ban đầu còn lo lắng vì sự xuất hiện của mình đã làm lỡ mất tình thầy trò của Mao Tiểu Phương, dù cho đó chỉ là một phần tình thầy trò đã định trước là không trọn vẹn và chắc chắn sẽ tan vỡ. Nhưng đó cũng là một nhân quả mà Mao Tiểu Phương nhất định phải gánh chịu. Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ cuối cùng đã trở lại đúng quỹ đạo. Trần Hạo khẽ mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài. Việc cấp bách là phải giải quyết quyền cư trú hợp pháp và hộ tịch ở đây, nếu không thì mọi việc đều phải bó tay bó chân, được không bù mất. Bây giờ Hương Giang là một xã hội kim tiền, chỉ cần có tiền thì không có việc gì là không làm được, nếu thật sự có, thì đó cũng chỉ vì số tiền bỏ ra chưa đủ mà thôi. Vì vậy, trong thời gian không đến 2 tiếng đồng hồ, với cái giá mấy chục đồng bạc, hộ khẩu của Trần Hạo và Mao Tiểu Phương đã hoàn toàn được xác lập. Khi Trần Hạo giao phần hộ khẩu của Mao Tiểu Phương cho cậu ta, Mao Tiểu Phương vô thức lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ rối rắm. Nhưng Trần Hạo cũng không để ý đến điều này, cười ngồi xuống bên cạnh Mao Tiểu Phương, sư huynh, A Phàm đâu rồi? Đi nấu cơm rồi. Nhắc đến chuyện này, Mao Tiểu Phương tỏ vẻ cực kỳ bất lực, đối với Trần Hạo, người sư đệ này vừa yêu vừa hận, thật sự muốn cho một trận quan tâm của sư huynh. Nhưng lại sợ đánh hỏng mất, loại tâm tư rối rắm đó khiến Mao Tiểu Phương cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nấu cơm, Trần Hạo nhìn về phía bếp đằng sau, sư huynh, cái chức sư phụ này của anh thật sự là đáng đồng tiền bát gạo đó, chưa dạy người ta gì cả đã sai vặt rồi, chậc chậc, anh và cửu thúc không hổ là anh em ruột thịt mà. Cút ngay cho tôi, Mao Tiểu Phương giận đến mức đứng phát dậy, không thể kiềm chế được tâm lý muốn quan tâm sư đệ nữa, tức giận nhằm vào mông Trần Hạo mà đá một cái, đáng tiếc Trần Hạo cười ha ha chạy mất. Vì ở Hương Giang, đồng môn Mao Sơn cơ bản là không có, nên Mao Tiểu Phương cũng không làm rầm rộ nghi thức nhập môn cho A Phàm, chỉ sau khi ăn trưa xong. Ba người chỉnh sửa lại đồ đạc trong phục huy đường, tất cả những thứ vô dụng đều vứt bỏ, sau đó thay thế bằng những vật trang trí chính tông của Mao Sơn. Sau đó để A Phàm quỳ lại trước mặt các tổ sư gia của Mao Sơn mấy cái, rồi lại lạy Mao Tiểu Phương dâng trà. Trong suốt quá trình đó chỉ có một mình Trần Hạo là người chứng kiến. Nhưng là hy vọng duy nhất của cả Mao Sơn, Trần Hạo cho rằng một mình là đủ rồi, ngay cả là Mao Tiểu Phương, một đại tông sư Mao Sơn lần đầu thu đồ đệ. Sau khi nghi thức thu đồ đệ kết thúc, Trần Hạo đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi không ít. Chắc là cảm giác nhân quả tuyến mà Mao Tiểu Phương và mình đã làm xáo trộn đã trở lại đúng quỹ đạo. Nhưng những điều này Trần Hạo cũng không nói với Mao Tiểu Phương. Thời gian như thoi đưa, dưới sự hộ pháp của Trần Hạo, thoáng chốc đã qua một buổi chiều. Thu Sinh, Văn Tài và Gia Nhạc, những người trước đây tu vi chỉ ở nhân sư sơ kỳ và trung kỳ, đều nhờ vào nội đan dị thú, chu quả và nước ruồi vĩnh thánh của Kim Cang Bản mà đột phá lên tu vi địa sư sơ kỳ. Không khách khí mà nói, tu vi hiện tại của bọn họ tuyệt đối là những tài năng kiệt xuất nhất của phái Mao Sơn đương đại, thậm chí không thua kém các sư thúc bá đời trước. Còn về đệ tử truyền thừa của Trần Hạo là Trung Bang, thì lại một bước đột phá lên tu vi thiên sư sơ kỳ. Nhìn bộ dạng vui mừng như điên của bốn người họ, Trần Hạo chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Trung Bang thì khỏi phải nói, đạt được thực lực thiên sư sơ kỳ là điều không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì nền tảng và thiên phú của người ta vốn đã ở đó rồi. Nhưng ba người Thu Sinh, Văn Tài và Gia Nhạc thì lại kém quá nhiều, tuy cùng dùng ba loại dị bảo nhưng kết quả chỉ đạt đến giai đoạn địa sư sơ kỳ, Trần Hạo cũng đành chịu. Cùng lúc đó, hậu viện liên tiếp xuất hiện năm lần dao động linh khí tương đối mạnh. Nhìn bốn người Thu Sinh đứng ngây ra đó, Trần Hạo cười nói, đứng ngây ra đấy làm gì? Đó là dao động linh khí khi sư huynh đột phá, bọn họ sắp xuất quan rồi. Không đợi Gia Nhạc và mấy người kia phản ứng, Mao Tiểu Phương, Lâm Cửu, Tứ Mục, Thiên Hạc và Trá Cô Lạc lần lượt bước ra. Trần Hạo vừa liếc mắt, lập tức phát hiện ra cảnh giới tu vi của năm người lúc này. Mao Tiểu Phương, người có thực lực mạnh nhất, lúc này đã trở thành cao thủ chí cường tu vi thiên sư đỉnh phong. Lâm Cửu cũng không tệ, đã tu luyện đến thực lực thiên sư hậu kỳ mạnh mẽ. Không khách khí mà nói, trừ bỏ cái tên biến thái là Trần Hạo ra, hai người họ tuyệt đối là những đạo sĩ có tu vi mạnh nhất trong thế giới này. Ngay cả Tứ Mục, Thiên Hạc và Trá Cô cũng đều đã tiến giai lên tu vi thiên sư trung kỳ. Với tu vi hiện tại của năm người Mao Tiểu Phương, cộng thêm Trung Bang và bốn người Thu Sinh, có thể nói rằng sau khi Trần Hạo rời đi, phái Mao Sơn cũng sẽ đón một giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ. Nửa tiếng sau đó, tất cả đều là lời cảm tạ không ngừng của năm người Mao Tiểu Phương dành cho Trần Hạo, đương nhiên, điều quan trọng nhất là không nỡ xa rời tiểu sư đệ Trần Hạo sắp rời đi. Còn về Trung Bang, Thu Sinh và mấy tiểu bối khác, tất cả đều cười ngoác miệng như thằng ngốc. Sau khi an ủi các sư huynh đệ Mao Tiểu Phương, Trần Hạo cùng Mã Đan Na đưa Mã Đinh Đăng tiến vào tụ khí trận pháp. Sau khi Trần Hạo giảng giải một loạt những điều cần chú ý, Mã Đinh Đăng lần lượt dùng nội đan dị thú, chu quả và nước suối vĩnh thánh. Tiếp theo đó, trong 3 canh giờ, Mã Đinh Đăng dưới sự hộ pháp của Trần Hạo và Mã Đan Na, nhanh chóng hấp thu và luyện hóa 3 loại linh dược, đồng thời cực kỳ nhanh chóng từ địa sư sơ kỳ đột phá lên tu vi thiên sư hậu kỳ. Không còn cách nào, để không cho Mã Đan Na quán đỉnh truyền công theo tổ huấn gia tộc, Trần Hạo chỉ có thể tốn công sức lớn giúp Mã Đinh Đăng. Tiểu nha đầu Mã Đinh Đăng, sau khi phát hiện mình thật sự đã trở thành cao thủ thiên sư hậu kỳ, lập tức vui cười rạng rỡ, không ngừng khen Trần Hạo dưỡng tốt bụng quá lợi hại. Cái khuôn mặt nhỏ trắng nõn đó, đơn giản là sắp cười nở hoa rồi. Vì mọi người đều đã đột phá mấy tiểu cảnh giới, thậm chí cả một đại cảnh giới tu vi, thêm vào việc Trần Hạo sắp rời đi. Thế là, Mã Tiểu Phương, vị trưởng môn Mao Sơn đương đại, quyết định mọi người sẽ cùng ăn một bữa tiệc mừng công thật náo nhiệt. Trong bữa tiệc đương nhiên chén rượu qua lại, cạn ly liên tục. Nhìn Mao Tiểu Phương, Lâm Cửu, Tứ Mục, Thiên Hạc, Trá Cô năm vị sư huynh sư tỷ, cùng với bốn hậu bối Trung Bang, Thu Sinh, Văn Tài và Gia Nhạc, tất cả đều gục ngã dưới sự cố ý chuốc rượu của Trần Hạo. Mã Đan Na với khuôn mặt hơi hồng, ôm Mã Đinh đang ngủ nói với Trần Hạo, anh cố ý chuốc cho các sư huynh say hết phải không? Trần Hạo rút một điếu thuốc lá châm lửa, hít một hơi nhẹ rồi nói, à, dù sao cũng quen nhau hơn 10 năm rồi, lần này đi không biết có cơ hội gặp lại không? Mã Đan Na gật đầu, như vậy cũng tốt, cứ để họ ngủ một giấc thật ngon, chúng ta cũng lặng lẽ rời đi, tránh để mọi người buồn. Trần Hạo bùng điếu thuốc vừa hút hai hơi, được rồi, cũng đến lúc về rồi. Chúng ta đưa Tiểu Đinh Đăng về trước, sau đó anh đưa em về thế giới của anh. Ngay lập tức hai người bước ra, trực tiếp biến thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất trong màn đêm mờ mịt. Sau một trận choáng váng ngắn ngủi, Trần Hạo một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đã quay về biệt thự ở thế giới đạo mộ. Đứng bên cạnh anh, đang từ từ tỉnh lại, đương nhiên là đại mỹ nữ Mã Đan Na. Không đợi Trần Hạo nói chuyện với Mã Đan Na, cầu thang truyền đến từng trận tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mã Đan Na đang ngơ ngác, theo bản năng liền giơ phục ma bổng lên làm tư thế phòng ngự. Nhưng ngay sau đó cô mới nhớ ra, phục ma bổng gia truyền đã để lại cho tiểu điệt nữ Mã Đinh đang ở thế giới cửu thúc rồi. Thấy cảnh này, Trần Hạo cười nói, đừng căng thẳng, chắc là A Ninh cảm giác tôi đã về rồi. Lời vừa dứt, cửa chính rầm một tiếng bị đẩy ra, ngay sau đó 8-9 cô gái xinh đẹp khác nhau liền mặt tươi cười xông vào. Lara, cô gái ngoại quốc nóng bỏng kia, càng nhiệt tình hơn, trực tiếp nhào vào người Trần Hạo, vui vẻ nói, chồng ơi, anh về rồi. Nhưng ánh mắt của A Ninh, Tô Nan, Hồng Cô và các cô gái khác thì đều đổ dồn vào Mã Đan Na đang đứng bên cạnh Trần Hạo. Doãn Nam Phong, người hoạt bát nhất, trêu chọc nói, em biết ngay cái tên chồng này không thể thành thật, mỗi lần xuyên qua thế giới làm nhiệm vụ đều dẫn về cho chúng ta một chị em mới mà. Trần Hạo cười vỗ vỗ Lara bảo cô ấy xuống, sau đó liền giới thiệu Mã Đan Na và các cô gái với nhau. Tiếp theo đó, mỗi lần sau nhiệm vụ xuyên Việt, anh lại giới thiệu chi tiết cho các cô gái những chuyện thú vị và các trận chiến gặp phải trong thế giới xuyên qua. Nhờ tài ăn nói của Trần Hạo, những câu chuyện đó được kể hết sức sống động, ly kỳ hấp dẫn, khiến các cô gái đều kêu nghiện. Khi các cô gái biết Mã Đan Na có tu vi thiên sư hậu kỳ mạnh mẽ, lập tức kinh ngạc không thôi. Dù sao đa số Tô Nan và các cô gái khác đều tương đương với tu vi địa sư trung kỳ, chỉ một số ít có thực lực địa sư sơ kỳ. Thêm vào đó các cô gái nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ khoảng cách nào. Cuối cùng dưới lời mời của Doãn Nam Phong, Mã Đan Na cùng các cô gái đi đến sân luyện công tỉ thí. Còn về hình thức tỉ thí, đương nhiên là Hồng Cô và một nhóm các cô gái cấp địa sư liên thủ vây công Mã Đan Na tu vi thiên sư hậu kỳ. Không thì làm sao mà đánh lại được chứ? Trần Hạo thì nhân cơ hội này tiến vào không gian ý thức. Lúc này âm thanh nhắc nhở phần thưởng của hệ thống thần tuyển cũng vang lên đúng lúc. Đinh, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ cốt truyện phim ảnh của series Cửu Thúc, nhận được quyền đổi pháp khí đặc biệt, nhẫn chữ vật, cùng 50 năm dương thọ. Nhìn phần thưởng, Trần Hạo lập tức vui như mở cờ trong bụng. Nhẫn chữ vật và 50 năm dương thọ Trần Hạo đã sớm biết, nhưng công năng biến hình tùy ý cho Giao Long Chiến Y được thưởng gấp đôi thì lại vô cùng tuyệt vời. Phải biết rằng, những thế giới cốt truyện mà Trần Hạo đã trải qua đều không thích hợp để mặc Giao Long Chiến Y, không còn cách nào, kiểu dáng quá mới lạ và vượt thời đại, sợ bị lộ thân phận. Bây giờ thì tốt rồi, có công năng này, Trần Hạo thậm chí có thể để những người phụ nữ của mình mặc Giao Long Chiến Y làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào, chỉ cần cần thiết, họ có thể tùy ý biến hóa bất kỳ kiểu dáng và hình dạng nào, thật sự quá sướng. Sau đó Trần Hạo lại nhìn một cái vào điểm thưởng hiện có, đã đạt 1,69 triệu, liền không nói hai lời dùng 64 vạn điểm thưởng, đổi thức thứ 7 vô cực lệnh của thần quỷ Thất Sát Lệnh và trực tiếp dung nhập vào Càn Khôn Chí Tôn Quyết. Ngay tiếp đó, lại với giá 5 vạn điểm thưởng mỗi chiếc, đổi 11 chiếc nhẫn chữ vật không gian 10 mét khối, còn về công dụng thì đương nhiên là cho An Ninh và những người khác rồi. Dù sao thì mục đích ban đầu khi Trần Hạo làm nhiệm vụ series Thế Giới Cửu Thúc chính là vì họ mà. Mắt thấy điểm thưởng của mình, trong nháy mắt chỉ còn lại 503.000, Trần Hạo vẫn không hề bận tâm. Dù sao thì Trần Hạo lúc này, vô luận là công pháp hay pháp khí đều không thiếu, thức cuối cùng của thần quỷ Thất Sát Lệnh cũng đã có, tạm thời có thể không cần bổ sung nữa. Nhưng khi nghĩ đến việc phục ma bổng gia truyền của Mã Đan Na đã đưa cho Mã Đinh Đăng, hiện tại cô ấy không có thần binh tiện tay nào, Trần Hạo lập tức nhớ đến phệ hồn kiếm bi sát khí của xác thối ăn mòn từ thế giới cửu thúc. Thế là không chút do dự, anh đã chi 5 vạn điểm thưởng, thông qua hệ thống loại bỏ sát khí trên phệ hồn kiếm, biến nó thành một thanh thần binh hoàn toàn không hề thua kém Thất Tinh Khấp Huyết Kiếm. Còn về bảng thuộc tính của Trần Hạo lúc này, như sau: tên túc chủ, Trần Hạo tuổi, 34 tuổi thọ mệnh, 5.685 năm tạm thời chiều cao, 1m85 nghề nghiệp. Liệt Hải Thiên Sư phái Liệt Hải cảnh giới tu vi, Đại Thiên Sư đỉnh phong điểm thưởng, 453.000 thần binh pháp khí, Hồng Minh Đao, Thái A Kiếm, Quỷ Tỳ, Mậu Trần Châu, Tham Nguyệt Ngân Long Thương, Trần Yêu Đồng Kính, Bỉ Ngạn Hoa, Lục Giác Đồng Linh 365 chứa huyết mạch đặc biệt, huyết mạch Thanh Long Thượng Cổ. Âm Dương Nhãn, Ngụy Bất Tử chi thức kỹ năng, thành thạo lạn năng lực tự thân của túc chủ thành thạo trung y thành thạo kinh doanh thành thạo các ngôn ngữ quốc gia thành thạo giám định đồ của thành thạo điều khiển công pháp, Càn Khôn Chí Tôn Quyết bao gồm tất cả đạo pháp bí thuật đã học quỷ đạo công pháp Diên La Kinh. Long khiếu cửu thiên đại chiêu vật phẩm đặc biệt, côn luân thần mộc, vĩnh sinh tuyền thủy, quan tài đá tinh thể màu xanh lam. Thiên tinh bảo thạch Giao Long Chiến Y, không gian chữ vật 280 mét khối có thể thăng cấp nội đan dị thú 1 viên, bổ nguyên đan 11 viên, dưỡng nguyên đan 11 viên, thất thải chân châu vương 15 cặp, tiểu cực phẩm chân châu 400 viên, cực phẩm san hô xanh lam biển, cực phẩm san hô đen. Nhiệm vụ, tạm không nhìn bảng thuộc tính, tuy không có nhiều thay đổi lớn, nhưng mục đích nhiệm vụ lần này không những đạt được tất cả, mà còn hoàn toàn vượt xa mong đợi, trong lòng Trần Hạo vô cùng hài lòng. Tối hôm đó, đại chiến tỉ thí giữa các cô vợ cuối cùng cũng có kết quả. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, Mã Đan Na với tu vi thiên sư hậu kỳ mạnh mẽ, cùng với đạo pháp độc đáo của Long tộc Mã gia, đã hòa với 10 cô gái An Ninh liên thủ. Tuyết Lệ Dương, người có tính cách ổn trọng và đại khí nhất, cười nói, nếu Đan Na không có pháp khí tiện tay, 10 chị em chúng ta dù liên thủ bố trận cũng không thể hòa được. Các cô gái khác đương nhiên không ngừng gật đầu tán đồng. Mã Đan Na thì khiêm tốn nói rằng cô ấy đã cố gắng hết sức. Các chị em cũng rất lợi hại, sự phối hợp giữa họ càng ăn ý hơn nhiều, cô ấy cũng rất khâm phục. Nhưng Trần Hạo lại nhìn thấy một tia thất vọng nhàn nhạt trong ánh mắt của cô ấy. Không còn cách nào, ai bảo cô ấy không có phục ma bổng chứ? Thấy cảnh này, Trần Hạo cười một cái lắc tay, phệ hồn kiếm liền xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Ngay sau đó Trần Hạo liền đưa phệ hồn kiếm đến trước mặt Mã Đan Na, dịu dàng nói, biết em không có pháp khí tiện tay, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Mã Đan Na vừa nhìn đã nhận ra sự bất phàm của phệ hồn kiếm. Tuy trong lòng vô cùng thích nhưng lại ngại không dám nhận. Khi cô ấy định từ chối, Hồng Cô liền giật phệ hồn kiếm đặt vào tay Mã Đan Na nói, Đan Na cứ nhận đi, thần binh của mấy chị em chúng ta đều do chồng tặng cả, em sẽ thiếu phần nào sao? Cứ thành thật nhận lấy là được. Các cô gái khác cũng gật đầu lia lịa, bảo Mã Đan Na đừng khách sáo. Thấy cảnh này, Mã Đan Na liền không còn do dự nữa, vui vẻ cất phệ hồn kiếm đi. Cùng lúc đó, Tô Nan lại tiếp tục nói, chồng ơi, mau đưa những trang bị khác ra đi. Trần Hạo cười khổ không nói nên lời, làm ơn đi. Tiểu gia tôi trông giống người không nỡ cho vợ bảo bối sao? Ngay lập tức một bộ Giao Long Chiến Y, một món pháp khí phi hành bằng tẫn tinh bảo thạch, cùng bổ khí đan, hồi linh đan, pháp khí hộ thân bằng chân châu, v.v. những trang bị tiêu chuẩn của vợ liền được bày ra trước mặt Mã Đan Na. Ngay tiếp đó, các cô gái liền líu lo giải thích cho Mã Đan Na cách dùng và công dụng của các loại bảo bối và pháp bảo đó. Như vậy, điều này thật sự khiến Mã Đan Na kinh ngạc một hồi. Cô không thể nào ngờ được, chồng lại có nhiều bảo bối đến vậy, và mỗi chị em đều có một bộ, thật sự quá xa xỉ. Kết quả khi Trần Hạo mỗi người lại phát thêm một chiếc nhẫn chữ vật không gian 10 mét khối, và nói rằng Giao Long Chiến Y đã được bổ sung công năng tùy ý thay đổi hình dạng và màu sắc, các cô gái lập tức phấn khích nhào tới ôm chầm lấy Trần Hạo. Cảnh tượng nóng bỏng đó thật khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đương nhiên Trần Hạo và mọi người đều vui vẻ hòa mình vào trong đó. Cuối cùng ngay cả Mã Đan Na mới gia nhập cũng không thể kiềm chế được, trực tiếp tham gia vào cuộc vui. Thoáng chốc, Trần Hạo dẫn Mã Đan Na quay về thế giới đạo mộ, đã 2 tháng hơn rồi. Trong vỏn vẹn hơn 2 tháng ngắn ngủi này, Mã Đan Na hoàn toàn thích nghi và hòa nhập vào thế giới đạo mộ, một xã hội và thời đại tiên tiến hơn nhiều. Hiện tại Mã Đan Na bình thường không tu luyện thì cùng An Ninh, Tô Nan, Hồng Cô, Lara, Tuyết Lệ Dương, Doãn Nam Phong, Băng Luân, Lê Nhược Hoa, Quách Lâm và Bạch Ngọc Linh 10 cô gái đi dạo phố mua sắm. Thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, một đám đại mỹ nữ liền liên thủ vây công Trần Hạo, lấy danh nghĩa là giúp anh tu luyện, nhưng thực chất là để hành hạ chồng mình một chút cho vui. Đương nhiên với tu vi của Trần Hạo thì không sợ một trận chiến. Nhưng dù thực lực có mạnh đến đâu, chỉ có thể phòng thủ mà không được tấn công thì cũng đành chịu thôi. Không còn cách nào, đều là do các cô gái đã quy định sẵn, anh cũng đành chịu vậy. Một ngày nọ, Trần Đại Thiên Sư của chúng ta lại một lần nữa trải qua cảnh bị 11 cô vợ liên thủ vây công, trong lòng buồn bực lại không có chỗ xả, thì trong ý thức hải cuối cùng lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, phát bố nhiệm vụ hệ thống, xin túc chủ lựa chọn phó bản cốt truyện. Nhiệm vụ phó bản lần này sẽ được phát bố sau khi túc chủ lựa chọn và tiến vào thế giới cốt truyện, xin túc chủ thận trọng. Nhìn những lời này, Trần Hạo trong lòng không khỏi giật mình. Phải biết rằng, trước đây mỗi lần nhiệm vụ thế giới cốt truyện đều được phát bố trước khi tiến vào cốt truyện, nhưng lần này hệ thống không đưa ra bất kỳ thông tin nhiệm vụ nào, chỉ yêu cầu lựa chọn thận trọng. Xem ra độ khó nhiệm vụ lần này chắc chắn không hề nhỏ, nếu không hệ thống cũng sẽ không nhắc nhở như vậy. Đã như vậy, Trần Hạo liền quyết định lựa chọn một thế giới nhiệm vụ tương đối an toàn thì hơn. Ngay lập tức anh mở danh sách các lựa chọn thế giới nhiệm vụ lần này, 1. Địa Linh Khúc, 2. Dũng Giả Đại Mạo Hiểm Tên Khác, Hoàng Tuyền Thủ Ký, 3. Trọng Khải Chi Cực Hải Thính Lôi, 4. Mê Sào, 5. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.